Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 49 tới chương 76. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cuối cùng, bản phân tích lý luận chi tiết hơn về việc phân loại định vị hồn sư của Đường Tam đã được mọi người thương nghị và chốt giá 10 vạn kim hồn tệ. Ngoài ra, Bỉ Bỉ Đông xét thấy Đường Tam xuất thân bình dân, không đủ tiền mua hồn đạo khí trữ vật, nên đã tặng thêm cho cậu một chiếc hộ quản. Trên hộ quản có đính 3 viên đá quý màu xanh lam nhạt, mỗi viên chứa được không gian 5 mét khối, tổng cộng là 15 mét khối. Theo giá cả trên thị trường, 1 mét khối không gian trữ vật tương đương 1 vạn kim hồn tệ, vậy nên chiếc hộ quản này trị giá ít nhất 15 vạn kim hồn tệ. Xét đến việc nó là một chiếc hộ quản có chức năng phòng ngự nhất định, giá trị chỉ có thể cao hơn. Nhưng Bỉ Bỉ Đông không hề để tâm, bởi vì bản lý luận này một khi được công bố, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn trong giới hồn sư. Có điều, bản lý luận này không thể công bố ngay lập tức, mà phải đợi sau khi cuộc thi tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa năm nay kết thúc mới có thể phát hành. Vũ Hồn Điện cần phải tiến hành thử nghiệm các phân tích trong lý luận trước. Thực tế, không cần thử nghiệm, Bỉ Bỉ Đông đã có thể hình dung ra cảnh tượng Vũ Hồn Điện dựa theo lý luận này để định vị hồn sư, khiến cho việc phối hợp tổ đội trở nên hợp lý hơn, từ đó tăng hiệu quả chiến đấu lên rất nhiều. Nếu có thể, nàng cũng không muốn công bố bản lý luận này. Nhưng những kẻ khác trên đại lục không phải là kẻ ngốc, bọn họ hoàn toàn có thể thông qua cuộc thi hồn sư để quan sát cách sắp xếp đội hình của chiến đội Vũ Hồn Điện, rồi từ đó tiến hành thay đổi. Nếu đã như vậy, không bằng cứ hào phóng một chút, tuyên bố sau khi cuộc thi hồn sư năm nay kết thúc, vừa thể hiện thành ý của Vũ Hồn Điện, vừa thu hút thêm nhiều hồn sư gia nhập. Hơn nữa, đối với một số nhân tài mà các gia tộc vốn không coi trọng, Vũ Hồn Điện cũng phải ra tay mời chào, chỉ cần đi trước các đế quốc, đại gia tộc, tông môn một bước, Vũ Hồn Điện sẽ nắm giữ ưu thế cực lớn. Ở thành Nặc Đinh, Đường Tam không hề hay biết Bỉ Bỉ Đông đã có sắp xếp gì cho lý luận của mình, cậu chỉ đang đứng trước mặt Mã Tu Nặc để kiểm tra hồn lực. Cấp 22. Mã Tu Nặc lập tức hiểu ra, hồn hoàng thứ hai của Đường Tam lại là hấp thu vượt cấp. Có điều, so với lần hấp thu hồn hoàng thứ nhất mà tăng thẳng 7 cấp hồn lực, lần này chỉ tăng 2 cấp khiến ông cảm thấy bình thường hơn rất nhiều. Tiểu Đường à, hồn hoàng thứ hai của cháu chọn loại hồn thú nào vậy? Bao nhiêu năm? Đường Tam cũng không giấu giếm, trực tiếp thả ra hồn hoàng, sắc tím của nó khiến Mã Tu Nặc phải há hốc mồm, nghìn năm hồn hoàng. Hồn hoàng thứ hai đã là nghìn năm, sao có thể như vậy được? Trước sự kích động của Mã Tu Nặc, Đường Tam ra hiệu cho ông bình tĩnh lại, rồi nói, Mã Tu Nặc gia gia, cháu biết ông đang kích động, nhưng ông đừng vội, cứ nghe cháu nói từ từ. Gần đây cháu đang nghiên cứu về việc phối hợp hồn hoàng tối ưu từ xưa đến nay, và phát hiện ra rằng niên hạn hồn hoàng mà một người có thể hấp thu có liên quan mật thiết đến tố chất thân thể, chất lượng hồn lực, tinh thần lực và độ tương thích với võ hồn. Cháu đã lấy chính mình ra làm thí nghiệm, mới có thể xác định được điều này. Mã Tu Nặc sau khi bình tĩnh lại, im lặng một lúc rồi nói, cháu làm vậy quá mạo hiểm, lỡ thất bại thì sao? Mà bảo sao lần này cháu đi săn hồn thú lâu như vậy, thì ra không phải đi đến rừng Nặc Đinh. Đường Tam đáp, cháu đến rừng Ba Lạp Khắc, chỉ có ở đó mới có một linh nấm cấp nghìn năm. Hù may mà là rừng Ba Lạp Khắc, nếu cháu mà đi vào rừng Tinh Đấu Đại Sâm, chắc ta chẳng bao giờ còn gặp lại cháu nữa. Mã Tu Nặc thở phào một hơi, rồi nhìn Đường Tam đánh giá, nhưng với thực lực hiện tại của cháu, có lẽ cũng có thể vào vùng ngoại vi của Tinh Đấu Đại Sâm xông xáo một phen rồi. Thật không biết phải nói sao, thiên phú dị bẩm đến mức quá đáng. Hì hì, cháu còn kém xa lắm ạ, Đường Tam cười hai tiếng, rồi kể cho Mã Tu Nặc về hiệu quả của hồn kỹ thứ hai, nhưng không nói rõ cách thức thi triển. Tăng phúc cho phe mình và suy yếu cho phe địch. Thật đúng là một hồn kỹ đáng sợ. So với nó, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng bị Lam Ngân Thảo của cháu dìm xuống tận đáy vực rồi. Mã Tu Nặc cảm thán, thôi được, cháu đi đi, tư liệu của cháu, ta sẽ cùng với bản lý luận tiếp theo mà cháu nghiên cứu ra đệ trình lên trên. Cảm tạ Mã Tu Nặc gia gia. À mà, nhắc đến Thất Bảo Lưu Ly Tháp, sau khi săn hồn xong, cháu có gặp người của Thất Bảo Lưu Ly Tông đấy. Đường Tam quyết định ngán chân Mục Thiên một chút. Vô duyên vô cớ kiếm chuyện với cậu, cậu không thể rộng lượng cho qua được. Cháu gặp người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bọn họ có ép cháu gia nhập không? Mã Tu Nặc toát mồ hôi lạnh, cháu không gia nhập đấy chứ. Không à, cháu từ chối rồi chạy thoát. Đường Tam nói, bọn họ hình như đang săn hồn cho con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngoài ra còn có một người con trai trạc tuổi cháu, tên là Mục Thiên, võ hồn là địa hỏa thằng lằn, một loại thú võ hồn ly thể. Hồn lực của hắn đã đạt tới cấp 15 trở lên, hơn nữa con thú võ hồn ly thể kia có sức chiến đấu cực kỳ mạnh, gần như có thể sánh ngang với hồn tôn. Chỉ cần chưa đánh bại được con thú võ hồn đó thì không thể tấn công được bản thể của Mục Thiên. Có thể sánh ngang với hồn tôn. bản thể lại có được sự phòng ngự tuyệt đối khi thú võ hồn chưa bị đánh bại sao? Mã Tu Nặc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mối quan hệ giữa Vũ Hồn Điện và các tông môn trên đại lục vốn không hòa thuận, việc Thất Bảo Lưu Ly Tông có thêm một thiên tài như vậy, tất nhiên phải hết sức chú ý. Tiểu Đường, tình báo này của cháu rất quan trọng. Mã Tu Nặc biết rõ, Đường Tam nói ra chuyện này chắc chắn là vì đã chịu ấm ức từ Mục Thiên, nhưng Vũ Hồn Điện cũng không muốn thấy một tông môn như Thất Bảo Lưu Ly Tông lớn mạnh, nên tình báo của Đường Tam có thể xem như là đã điều tra ra được một thiên tài ẩn giấu của họ. Không à, cháu chỉ là thấy hắn không vừa mắt thôi. Thấy cháu là bình dân, hắn liền hách dịch ra lệnh, không biết hai chữ tôn trọng viết thế nào. Đường Tam thở dài một hơi, cho nên, khi biết Vũ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông có mâu thuẫn, cháu chỉ hy vọng các cấp trên của Vũ Hồn Điện có thể gây khó dễ cho hắn một chút. Cháu đúng là quá thành thật, những chuyện này không cần phải nói với gia gia đâu. Mã Tu Nặc bật cười, nhưng trong lòng cũng dâng lên một tia ấm áp, điều này cho thấy Đường Tam rất tin tưởng mình, nên ông cũng nói xấu bọn họ một chút, sau này gặp đám con cháu quý tộc hay tông môn thì cứ tránh xa một chút. Bề ngoài chúng có thể tỏ ra thân thiện, nhưng trong thâm tâm lại xem thường những hồn sư bình dân như chúng ta. Cho dù chúng có tỏ ra hòa ái với cháu, cũng chỉ là vì thấy được giá trị trên người cháu, muốn cháu gia nhập và bán mạng cho chúng, cả đời không ngóc đầu lên được. Cháu biết rồi à, Đường Tam gật mạnh đầu. Cậu cũng biết Vũ Hồn Điện đối với hồn sư bình dân cũng tương tự, chỉ là so với các tông môn, đại gia tộc khác thì rộng rãi hơn một chút, thậm chí có thể thay mặt hồn sư bình dân tranh thủ trợ cấp kim hồn tệ từ hai đại đế quốc cho giai đoạn tu luyện ban đầu. Chỉ riêng điểm này đã tốt hơn các đại tông môn, đại gia tộc kia gấp trăm, nghìn lần. Hơn nữa, nhân viên của Vũ Hồn Điện, khi đến một độ tuổi nhất định, nếu không muốn làm nữa có thể xin về hưu. Vũ Hồn Điện sẽ trợ cấp một khoản kim hồn tệ nhất định hàng tháng cho những người về hưu này. Trong một thế giới huyền huyễn với sức mạnh siêu phàm, tất cả các thế lực, dù tốt hay xấu, cũng chỉ là tương đối, bản chất đều là một kiểu kéo bè kết phái, chỉ là có bên thủ đoạn mềm dẻo, có bên thủ đoạn cứng rắn. Dù sao đi nữa, hiện tại Đường Tam vẫn rất có hảo cảm với Vũ Hồn Điện, chỉ cần Bỉ Bỉ Đông không thật sự phát điên ba ngày sau, Đường Tam nhận được phần thưởng cho lý luận của mình từ Vũ Hồn Thành, 10 vạn kim hồn tệ, cộng thêm một chiếc hộ quản trữ vật có không gian 15 mét khối. 10 vạn kim hồn tệ, một chiếc hộ quản trữ vật 15 mét khối, Vũ Hồn Điện quả thật rất hào phóng. Thời gian 3 tháng trôi qua, cuộc thi tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa năm nay cũng đã khép lại, và Vũ Hồn Điện một lần nữa giành được chức vô địch. Chỉ có điều, khác với những lần trước Vũ Hồn Điện dựa vào một hai hồn vương để xưng hùng, lần này đội quán quân của Vũ Hồn Điện lại không có một hồn vương nào, tất cả đều là hồn tông, và họ chiến thắng nhờ vào sự phối hợp giữa các đội viên. Ví dụ, trong trận đấu với Thánh Long Tông, đội đã lọt vào trận chung kết năm nay, chiến đội Vũ Hồn Điện đã thay toàn bộ đội viên dự bị có khả năng bay lượn vào sân để tiêu hao hồn lực của các đệ tử Thánh Long Tông. Cách đánh này tuy có phần bị ổi, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Dù sao thì võ hồn của Thánh Long Tông là Bạch Giáp Địa Long, lực phòng ngự chỉ xếp sau Tượng Giáp Tông, nhưng lại hoàn toàn không biết bay. Hơn nữa, trong chiến đội Vũ Hồn Điện còn có một hồn sư sở hữu hồn kỹ phóng ra dưới dạng sương mù, có tác dụng tương tự như thuốc mê, khiến cho các đệ tử Thánh Long Tông không cách nào chống cự. Trong các giải đấu hồn sư, không được sử dụng bất kỳ năng lực nào ngoài võ hồn, các loại dược vật càng bị nghiêm cấm. Trong chiến đội của Thánh Long Tông lại không có ai sở hữu hồn kỹ có thể phá giải hiệu ứng sương mù này. Thế là, trận chung kết này, Thánh Long Tông thua một cách rất ấm ức, nhưng lại không thể nói đối phương chơi xấu, bởi ai bảo chiến đội của Vũ Hồn Điện hồn sư nào cũng có kỹ năng bay, lại còn có người sở hữu võ hồn mang theo hồn kỹ loại mê hoặc chứ. Đây thực ra cũng là khuyết điểm của các võ hồn đơn nhất, chỉ cần tìm ra nhược điểm là có thể nhắm vào một cách đặc biệt. Chỉ tiếc là, trước đây các hồn sư trong giới dường như đều thích đối đầu trực diện, thể hiện nắm đấm của mình, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc thay một hồn sư có năng lực khác vào là có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ trong khuôn khổ luật lệ. Và ngay khi các tông môn, gia tộc trên đại lục bắt đầu phân tích chiến thuật của Vũ Hồn Điện, thì Vũ Hồn Điện lại trực tiếp công bố lý luận của Đường Tam, khiến các đại tông môn còn đang nghiên cứu chiến thuật của Vũ Hồn Điện đều ngớ người. Bọn họ còn đang tìm mọi cách nghiên cứu, Vũ Hồn Điện đã tung ra ngay, rốt cuộc là có ý đồ gì. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, những người này vẫn mua một tờ võ hồn báo, và phát hiện ra kỳ võ hồn báo lần này dày hơn hẳn mọi khi, hơn nữa các mục tin vặt đều tạm ngừng đăng, vị trí đó được dùng để đăng nội dung phân tích lý luận về định vị bản thân của hồn sư. Cường công hệ, mẫn công hệ, phòng ngự hệ, phụ trợ hệ, khống chế hệ, trị liệu hệ, thực phẩm hệ, tác giả của bản lý luận này đã tiến hành phân loại chi tiết hơn đối với 7 loại hồn sư này. Cường công chủ yếu chia thành cường công khống chế trận địa cận chiến và cường công tầm xa, mẫn công chủ yếu chia thành ám sát quấy rối và trinh sát toàn trường, phòng ngự chia thành phòng ngự vật lý và phòng ngự năng lượng, khống chế chia thành khống chế gián tiếp và khống chế trực tiếp. Còn lại phụ trợ hệ, trị liệu hệ, thực phẩm hệ, tác giả lại trực tiếp gộp cả ba hệ này thành phụ trợ hệ, đồng thời cho rằng việc cưỡng ép phân ra hai hệ riêng biệt chỉ dựa vào việc võ hồn có thể trị liệu hay ăn được hay không là hơi lộn xộn, dù sao năng lực của hai hệ hồn sư này chẳng phải đều là phụ trợ sao? Nếu hồn kỹ của một hồn sư thực phẩm hệ có thể dùng để trị liệu, vậy hắn rốt cuộc thuộc thực phẩm hệ hay trị liệu hệ? Thực tế, vấn đề này cũng đã có người từng đề cập, chỉ là không ai để tâm, và bây giờ, có người đã tiến hành tổng hợp quy nạp, hơn nữa còn được Vũ Hồn Điện công nhận và tuyên bố trên toàn đại lục. Có thể nói, tác giả của bản lý luận này, Đường Tam, đã nổi danh khắp đại lục. Tuy nhiên, Vũ Hồn Điện chỉ ghi chú tên tác giả chứ không đính kèm ảnh chân dung, càng không nói rõ tuổi tác, khiến cho các thế lực lớn đều không rõ Đường Tam này là ai. Nhưng dựa trên những cuộc thảo luận nội bộ của họ, Đường Tam này nhất định là một vị đại sư đã đắm chìm trong việc nghiên cứu võ hồn nhiều năm, tuổi tác chắc chắn phải trên 50. Cốt thúc, ông nói xem, Đường Tam này là ai? Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí đặt tờ võ hồn báo trong tay lên bàn, phân tích thấu đáo như vậy, giúp đại bộ phận hồn sư có thể dựa vào đặc điểm võ hồn và tác dụng hồn kỹ của mình để phán đoán chính xác hơn mình thuộc loại hồn sư nào, có thể phát huy tác dụng gì trong đoàn chiến. Có thể nói là đã giải quyết được vấn đề không biết định vị bản thân của không ít hồn sư bình dân, cũng coi như chỉ rõ cho họ nên lựa chọn loại hồn hoàn nào sau này. Cuộc thi tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa sẽ thật sự là long tranh hổ đấu, các bên đều thể hiện thần thông. Cúc Đấu La cầm tờ báo lên xem qua vài lần rồi đặt xuống, ông không hứng thú với những con chữ dày đặc này, nhưng cũng bình luận, người này ít nhất cũng lợi hại hơn tên đại sư kia, hơn nữa còn ghi chú rất nhiều trường hợp thực tế, cũng rất thành thật, không tự nhận tất cả lý luận là của mình, mà còn nói mình chỉ là một kẻ may mắn đứng trên vai người khổng lồ, là một người tổng kết lại mà thôi. Kiếm Đấu La cầm tờ báo lên, vừa xem vừa liên tục gật đầu, không tệ, Đường Tam này ít nhất là một người khiêm tốn, hơn nữa còn rất nghiêm túc. Mô tả mỗi trường hợp đều cực kỳ khách quan, ngay cả những phỏng đoán của chính mình cũng ghi chú chưa chứng thực, cần cẩn thận, tránh cho người khác mù quáng làm theo. 3. Các người đang xem gì vậy? Ninh Vinh Vinh vừa đi săn hồn về, chạy vào phòng khách, nhảy lên đùi Trữ Phong Trí, nhưng ánh mắt lại liếc về phía tờ báo trong tay Kiếm Đấu La. Vinh Vinh về rồi à? Trữ Phong Trí xoa đầu cô bé, cười nói, lần đầu đi săn hồn không có ba và hai vị gia gia đi cùng, có gặp nguy hiểm gì không? Vốn dĩ, Trữ Phong Trí định đi cùng Ninh Vinh Vinh săn hồn, nhưng lúc đó Hạo Thiên Tông lại có khách không mời mà đến, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Hắn đến để chất vấn xem có phải người của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã trộm đồ của hắn không. Để tránh một cuộc chiến có thể xảy ra sau đó, gây tổn hại đến kiến trúc tông môn và làm các đệ tử bị thương, ông đã cho các đệ tử thiên tài của tông môn như Ninh Vinh Vinh ra ngoài. Vừa hay Ninh Vinh Vinh đã tu luyện đến cấp 10, nên ông đã sắp xếp một hồn thánh và 29 hồn tông đi cùng để hỗ trợ săn hồn, tiện thể để Mục Thiên đi theo, vung đắp mối quan hệ giữa hai người. Đáng tiếc là Vinh Vinh chẳng có hứng thú gì với Mục Thiên. Dù sao thì, may mắn là Hạo Thiên Đấu La cũng là người biết phải trái, sau khi không tìm thấy đồ vật bị mất, hắn đã rời đi lúc này, Mục Thiên cũng đi vào phòng khách, cung kính cúi chào Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Mục Thiên, ai đã đả thương con? Võ hồn của Cốt Đấu La là Cốt Long, còn võ hồn của Mục Thiên là Địa Hỏa Thằng Lằn, có điểm tương đồng, nên Mục Thiên đã được ông nhận làm đệ tử. Nhưng bây giờ, đệ tử của mình lại sắc mặt trắng bệch, hồn lực có phần hỗn loạn. Kẻ nào to gan như vậy, dám đắc tội với Thất Bảo Lưu Ly Tông của bọn họ. Cốt gia gia, hắn ta là tự đi kiếm chuyện, thách đấu với người khác rồi thua đó. Ninh Vinh Vinh không đợi Mục Thiên mở miệng, đã lên tiếng trước, mà còn bị một ca ca anh Tuấn đánh bại nữa chứ. Trữ Phong Trí hiếu kỳ, ồ vị ca ca anh Tuấn đó là ai vậy? Vinh Vinh có mời cậu ấy đến tông môn chơi không? Vinh Vinh có mời, nhưng mà, hừ. Chỉ vì người ta xuất thân bình dân, Mục Thiên thua không phục, còn nói lời độc ác, đòi giết người ta nữa. Ninh Vinh Vinh nói xong, liền kể lại đại khái sự việc, nhưng qua lời kể của cô bé, phần lớn là những lời ca ngợi Đường Tam và sự chán ghét đối với Mục Thiên. Cúc Đấu La sắc mặt có chút kỳ quái, hắn giọng một cái rồi nhìn về phía Mục Thiên, thua thì thua, có gì to tát đâu. Lần sau gặp lại, thắng về là được, lòng dạ phải rộng rãi một chút. Con Mục Thiên muốn giải thích điều gì đó, muốn nói rằng Đường Tam là con trai của Hạo Thiên Đấu La, nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa các thượng tam tông, nếu nói ra, không chừng Trữ Phong Trí sẽ sớm đầu tư vào Đường Tam. Hắn tuyệt đối không muốn Đường Tam nhận được sự giúp đỡ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trong mắt hắn lúc này, do hiệu ứng cánh bướm mà hắn gây ra khi xuyên không, Đường Tam đã không bái Ngọc Tiểu Cương làm thầy, thiên phú lại càng đáng sợ hơn, công phu giả tạo bề ngoài cũng làm người ta thêm ghê tởm. Nếu cậu ta còn thông qua việc bán ám khí để có được lượng lớn kim hồn tệ, chẳng phải là có thể mua sắm thêm nhiều tài nguyên tu luyện hơn sao? Có lẽ trước khi mình trở thành phong hào đấu la, thật sự sẽ bị cậu ta đè đầu cửa cổ. Vì vậy, tuyệt đối không thể nói ra. Tông chủ, Đường Tam kia hồn lực cao hơn con, mà con trong tông môn luôn thuận buồm xuôi gió, cho nên sau khi thất bại một lần, tâm trạng có chút mất cân bằng. Mục Thiên hít một hơi thật sâu, giải thích lý do vì sao lúc trước mình lại thất thố như vậy. Hừ, đồ giả tạo. Ninh Vinh Vinh mắng Mục Thiên, giống hệt như cách Mục Thiên đã mắng Đường Tam lúc đó. Trữ Phong Trí không để ý đến lời nói chen vào của Ninh Vinh Vinh, ông liếc mắt nhìn Cốt Đấu La, rồi hỏi Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, đứa trẻ trạc tuổi con mà con gặp, tên là Đường Tam à? Vâng, tên là Đường Tam, tuổi cũng xấp xỉ con và cái tên Mục Thiên này thôi. Võ hồn của cậu ấy là Lam Ngân Thảo, nhưng đã là đại hồn sư rồi đó, mà hồn hoàng thứ hai còn là cấp nghìn năm nữa. Ninh Vinh Vinh lộ vẻ sùng bái, rồi lại liếc mắt nhìn Mục Thiên, lợi hại hơn cái tên bụng dạ hẹp hòi nào đó nhiều. Nghìn năm. Vinh Vinh, con có nhìn nhầm không? Cốt Đấu La không thể tin nổi, làm gì có ai mà hồn hoàng thứ hai đã có thể hấp thu hồn hoàng nghìn năm. Cốt Gia Gia, con không nói dối đâu. Ninh Vinh Vinh phồng má, có chút tức giận vì sự không tin tưởng của Cốt Đấu La, con có bị mù màu đâu mà không phân biệt được màu tím với màu vàng chứ. Với lại, Mục Thiên cũng thấy, những người đi cùng con đều thấy cả. Ánh mắt của Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đều đổ dồn về phía Mục Thiên. Đúng vậy, người đó quả thật có hồn hoàng thứ hai là nghìn năm. Mục Thiên chỉ có thể nhắm mắt, thành thật trả lời. Mục Thiên, con làm vậy quả thật có hơi kích động. Cốt Đấu La hừ lạnh một tiếng, xuống dưới dưỡng thương đi, tiện thể chép lại môn quy của tông môn 100 lần. Sư phụ, con hửm. Ánh mắt Cốt Đấu La ngưng lại, dọa cho Mục Thiên không dám nói gì nữa, chỉ cung kính vâng lời rồi nhanh chóng lui xuống. Kiếm Đấu La lắc đầu nói, thằng nhóc Mục Thiên này tư duy rất năng động, nhưng lại quá thiếu thực tế, còn không chịu học hỏi. Cứ ỷ vào mình tiên thiên mãn hồn lực và con võ hồn địa hỏa thằng lằn biến dị kia mà hành xử có chút bá đạo, không ít đệ tử trong tông môn đều có ý kiến với nó. Lão Cốt, ông cũng đừng chỉ lo dạy nó tu luyện võ hồn, nâng cao hồn lực, cách đối nhân xử thế cũng rất quan trọng. Nó cũng là từ thôn nhỏ ra, xuất thân bình dân, thế mà lại xem thường một người bình dân khác ưu tú hơn mình, thái độ này rất có vấn đề. Biết rồi, ta chẳng phải đã bắt nó đi chép môn quy rồi sao? Cốt Đấu La bất đắc dĩ nói, võ hồn của nó tuyệt không đơn giản chỉ là địa hỏa thằng lằn, nếu không đã bị cốt long của ta áp chế. Nhưng thực tế, cốt long của ta dường như lại bị áp chế, cứ như thể đang sợ hãi võ hồn của nó. Cho dù nó không phóng thích võ hồn cũng vậy có điều, vừa rồi nhìn thấy nó, võ hồn của ta lại không có cảm giác run sợ như trước, có lẽ là do nó bị thương. Trữ Phong Trí không để tâm đến chuyện này, ông bảo Ninh Vinh Vinh ra ngoài chơi, còn mình thì hỏi hai vị trưởng lão, hai vị nói xem, Đường Tam mà Vinh Vinh gặp, liệu có phải là Đường Tam đã viết ra bản lý luận này không? Kiếm Đấu La nói, chắc là không thể nào đâu. Hai người đó không thể là một được. Hồn sư tu luyện đã tốn rất nhiều thời gian, nếu cậu ta thật sự là bình dân, thì lấy đâu ra thời gian để nghiên cứu phân loại hồn sư. Cốt Đấu La nói, ta đồng ý với cách nói của lão Kiếm. Trữ Phong Trí cũng nghĩ như vậy, vừa rồi cũng chỉ là nhất thời nảy ý, liên tưởng hai người lại với nhau mà thôi. Ông thở dài, đáng tiếc, Vinh Vinh đã không hỏi đứa trẻ đó làm thế nào mà có thể hấp thu hồn hoàng nghìn năm ở hồn hoàng thứ hai, cũng không hỏi nhà đứa trẻ đó ở đâu. Phạm vi của Thiên Đấu Đế Quốc lớn như vậy, thành thị nhỏ cũng rất nhiều, không thể nào chỉ dựa vào một cái tên mà tìm được, trừ phi cậu ta chịu thể hiện ra hồn hoàng thứ hai của mình. Kiếm Đấu La suy nghĩ một lúc, rồi đề nghị, có lẽ có thể đến các đại đấu hồn trường ở các thành phố lớn để tìm hiểu. Một người có thể đánh bại Mục Thiên, tất nhiên là một chiến hồn sư, muốn nổi danh thì nhất định phải tham gia đấu hồn. Có lý. Trữ Phong Trí gật đầu, nhưng mà, trước mắt chúng ta còn có một việc phải làm. Đó là gửi lời mời đến bốn gia tộc trực thuộc nguyên của Hạo Thiên Tông. Dựa theo bản lý luận này, bốn tộc đó đều có bản lĩnh riêng. Lực Chi nhất tộc nổi danh về sức mạnh, mà thành viên trong tộc phần lớn đều là những thợ rèn ưu tú. Ngự Chi nhất tộc có lực phòng ngự kinh người, Phá Chi nhất tộc có võ hồn là Phá Hồn Thương, chính là vũ khí sắc bén trên chiến trường, còn có Mẫn Chi nhất tộc, tốc độ nhanh nhẹn, là những trinh sát binh tốt nhất. Nói đến đây, ánh mắt Trữ Phong Trí trở nên nghiêm trọng. Trước đây chưa từng phát hiện, nhưng được bản lý luận này khai sáng, ta mới hiểu ra, Hạo Thiên Tông lúc ban đầu, nói chính xác hơn là Hạo Thiên Tông khi vị tuyệt thế Đấu La Đường Thần còn tại vị, đã có giả tâm gì. Lực Chi nhất tộc có thể chế tạo binh khí, cung cấp hậu cần, Ngự Chi nhất tộc giỏi xây dựng, lực phòng ngự cũng mạnh, có thể làm quân xung kích trong chiến tranh, Phá Chi nhất tộc, võ hồn của họ chẳng phải là vũ khí chiến trường sao? Võ hồn loại trường thương thích hợp nhất để phát huy trên chiến trường. Còn có Mẫn Chi nhất tộc, tốc độ đó, trên đời không ai bì kịp, chẳng phải là những trinh sát binh tốt nhất sao? Cốt Đấu La lập tức không rét mà run, nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ, Hạo Thiên Tông ban đầu thu nhận bốn tộc này là để đánh chiếm thiên hạ. Đúng vậy, trước khi Hạo Thiên Tông bế quan, họ đã ủng hộ Tinh La Đế Quốc. Nếu Tinh La Đế Quốc không bị Vũ Hồn Điện kìm hãm, họ đã tiến quân về phía Thiên Đấu Đế Quốc, phát động chiến tranh. Có phải hay không, bây giờ không còn quan trọng nữa. Trữ Phong Trí nhìn tờ võ hồn báo trong tay, lạnh nhạt nói, ít nhất, Hạo Thiên Tông bây giờ không ai nghĩ đến những điều này, thậm chí còn từ bỏ bọn họ. Đúng vậy, chúng ta có thể thu nạp bốn tộc này. Cốt Đấu La vui mừng không xiết, với tài lực của chúng ta, tuyệt đối có thể giúp bốn tộc đó không phải sống khổ sở như vậy nữa. Hơn nữa, Hạo Thiên Tông đã từ bỏ họ, thậm chí có thể nói là đẩy họ ra để Vũ Hồn Điện trút giận, họ chắc chắn sẽ oán hận Hạo Thiên Tông. Chúng ta đi thu nạp, liệu họ có gia nhập không? Kiếm Đấu La lại không lạc quan như vậy, Vũ Hồn Điện không phải kẻ ngốc, họ cũng có thể nhận ra tác dụng của bốn tộc, họ tuyệt đối sẽ đi trước một bước ném cành ô liu cho bốn tộc. Cho dù giữa họ có ân oán, nhưng Vũ Hồn Điện hoàn toàn có thể đổ lỗi cho Hạo Thiên Tông, thậm chí giao nộp những nhân viên Vũ Hồn Điện đã từng giết hại thành viên bốn tộc cho họ xử lý, dù sao giá trị của bốn tộc bây giờ đã tăng lên rất nhiều. Cũng nên thử một lần. Trữ Phong Trí nói, ít nhất, họ và Vũ Hồn Điện có huyết thù, hơn nữa thế hệ trước đều rất cố chấp, đối với chúng ta, cũng là Thượng Tam Tông, họ sẽ tin tưởng hơn một chút. Hạo Thiên Tông đã bế quan, cho dù có nhận được tờ võ hồn báo này, cũng không thể nào phái người ra ngoài, Vũ Hồn Điện nhất định đang theo dõi họ, chỉ cần chú ý một chút đến đường Nguyệt Hoa là được. Kiếm Đấu La gật gật đầu, cũng bắt đầu phân tích, tiếp theo là gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, nhưng họ từ trước đến nay đều tôn sùng huyết mạch Lam Điện Phách Vương Long, chỉ tin tưởng huyết mạch của mình là mạnh nhất, khả năng cao sẽ không tham gia, nhưng cũng cần phải xem xét, chúng ta không thể xung đột với họ. Ở một nơi khác, trong gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, tộc trưởng Ngọc Nguyên Chấn sau khi xem bản lý luận này cũng có chút suy tư, nhưng không mấy để tâm. Dù sao gia tộc Lam Điện Phách Vương Long của ông dựa vào võ hồn Lam Điện Phách Vương Long để xưng bá một phương, hệ thống của cả gia tộc muốn thay đổi trong một sớm một chiều cũng rất khó. Ngọc Nguyên Chấn cảm thấy, có lẽ có thể để Ngọc Thiên Hằng thử thay đổi trong tương lai, dù sao hắn đã gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, chắc hẳn đã được tiếp xúc với những điều khác biệt so với gia tộc. Chỉ là, khi nhìn lại tờ báo, Ngọc Nguyên Chấn lại không khỏi tức giận, mắng, nếu đứa con trai bất tài của ta mà có được bản lĩnh này, thì đâu đến nỗi bị người ta chế giảo. Tại tộc địa của Mẫn Chi nhất tộc, tộc trưởng Bạch Hạc nhìn tờ võ hồn báo trong tay, vui đến phát khóc, xem ra những ngày tháng khổ cực của Mẫn Chi nhất tộc chúng ta sắp qua rồi. Chỉ với năng lực của Mẫn Chi nhất tộc, Hạo Thiên Tông nhất định sẽ nhận ra giá trị của chúng ta, nhất định sẽ mời chúng ta trở về, đến lúc đó ta sẽ được nở mày nở mặt. Dù rất thống hận việc Hạo Thiên Tông đã ruồng bỏ Mẫn Chi nhất tộc, nhưng nếu có thể trở về Hạo Thiên Tông, Bạch Hạc không nói hai lời, tuyệt đối sẽ quay về vòng tay của họ. Không vì lý do gì khác, chỉ vì ông và tông chủ tiền nhiệm của Hạo Thiên Tông là họ hàng, chị ruột của ông chính là vợ của tông chủ tiền nhiệm. Ông tin rằng, một khi Hạo Thiên Tông nhận ra tầm quan trọng của Mẫn Chi nhất tộc, nhất định sẽ đón họ trở về. Dù Hạo Thiên Tông hiện tại đang bế quan, nhưng đó chỉ là tuyên bố với bên ngoài rằng họ không hoạt động, không tham gia vào tranh chấp trên đại lục, chứ bình thường vẫn có thể ra ngoài mua sắm vật tư, tu luyện đến bình cảnh cũng có thể ra ngoài săn giết hồn thú. Những chuyện này Vũ Hồn Điện cũng sẽ không quản, dù sao cũng phải cho người ta một con đường sống, nếu không các trưởng lão của Hạo Thiên Tông chắc chắn sẽ liều mạng. Vì vậy, Bạch Hạc không lo người của Hạo Thiên Tông không nhận được tờ võ hồn báo này. Cho dù những người của Hạo Thiên Tông ra ngoài mua sắm vật tư, săn giết hồn thú không để ý đến tin tức bên ngoài, thì Đường Nguyệt Hoa vẫn đang mở một Nguyệt Hiên ở thành Thiên Đấu, bà ấy nhất định sẽ truyền tờ võ hồn báo này đến Hạo Thiên Tông. Chẳng cần đến mấy ngày, họ nhất định sẽ phái người đến tìm mình. Bạch Hạc cảm thấy mình chắc chắn sẽ đồng ý, dù sao bộ tộc của ông đã sống quá khổ cực, còn thường xuyên phải nhận sự giúp đỡ của ba tộc còn lại, trong lòng thực sự không dễ chịu chút nào. Nếu trở về Hạo Thiên Tông, cho dù phải bị động theo họ bế quan, nhưng với mối quan hệ thân thiết giữa ông và tông chủ tiền nhiệm, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn. Hơn nữa họ là những trinh sát binh bẩm sinh, không cần phải như Hạo Thiên Tông, không thể đi lại quy mô lớn ở bên ngoài, hoàn toàn có thể mang đến thông tin tình báo của các thế lực cho Hạo Thiên. Bọn họ có tác dụng. Nhưng mà, suy nghĩ và thực tế luôn có khoảng cách. Nửa tháng trôi qua, người của Hạo Thiên Tông một cái bóng cũng không thấy, ngược lại là Vũ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long cùng với tứ tông phía dưới thường xuyên đến thăm hỏi, thái độ phải nói là cực kỳ tốt. Trong đó, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chỉ đến một lần, còn các tông môn khác và Vũ Hồn Điện cứ 2-3 ngày lại đến một lần, thường xuyên tặng quà, khiến ông cũng có chút ngại ngùng. Nhất là Vũ Hồn Điện, thậm chí còn đưa những nhân viên Vũ Hồn Điện đã từng giết hại nhiều người của Mẫn Chi nhất tộc nhất đến, nói là tùy ông xử trí, đồng thời nói rõ những chuyện trước đây không liên quan đến giáo hoàng đương nhiệm, mà là do thuộc hạ của giáo hoàng tiền nhiệm làm. Điểm này, Bạch Hạc thực ra cũng biết, chỉ là trong lòng còn tức giận. Nhưng Vũ Hồn Điện đã thành khẩn như vậy, ông cũng không thể không nể mặt, huống chi thế hệ trẻ cũng không trải qua những gì thế hệ trước đã trải, ông cũng cần phải tìm một con đường lui cho cả gia tộc. Hạo Thiên Tông đáng ghét, nửa tháng rồi, chắc chắn đã nhận được võ hồn báo mà vẫn không đến, chẳng lẽ xương sống đã bị đánh gãy rồi sao? Bạch Hạc than thở, nhận ra Hạo Thiên Tông có lẽ không còn cứu vãn được nữa. Nếu cứ chờ đợi, e rằng các thế lực khác sẽ mất kiên nhẫn. Dù sao tờ võ hồn báo này là một thanh kiếm hai lưỡi, nó chỉ ra điểm tốt của Mẫn Chi nhất tộc, nhưng cũng khiến các tông môn khác ý thức được mức độ nguy hiểm của họ. Nếu không thể thu phục, chắc chắn họ sẽ tìm cách tiêu diệt để phòng ngừa Mẫn Chi nhất tộc đi theo người khác. Thời gian kéo dài càng lâu, Mẫn Chi nhất tộc càng nguy hiểm. So với ba tộc còn lại, tác dụng trinh sát của Mẫn Chi nhất tộc trong chiến tranh là quan trọng nhất. Cuối cùng, không chờ được người của Hạo Thiên Tông đến, Bạch Hạc đã triệu tập tất cả mọi người trong gia tộc, nói rõ tính nghiêm trọng của tình hình, đồng thời để mọi người bỏ phiếu, quyết định xem nên chọn thế lực nào. Và kết quả cuối cùng là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tứ tông phía dưới không có phong hào đấu la, cho dù Bạch Hổ Tông có Hoàng Thất Tinh La Đế Quốc chống lưng, nhưng bề ngoài vẫn là hai nhà, không thể nói là một. Về phần Vũ Hồn Điện, ngoài thế hệ trẻ, những người lớn tuổi đều không chọn. Dù Vũ Hồn Điện đã giao nộp những kẻ đã từng sát hại thành viên của họ, nhưng mối thù đó vẫn chưa quên, nhất thời không thể chấp nhận được. Trong Thượng Tam Tông, Hạo Thiên Tông ngay cả người cũng không đến, đã mất hết lòng tin của mọi người trong Mẫn Chi nhất tộc. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chỉ đến một lần, sự kiêu ngạo của gia tộc này không thua gì Hạo Thiên Tông, họ đến đó cũng không được trọng dụng. Như vậy, lựa chọn duy nhất còn lại là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bất kể tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông có phải là một con cáo già hay không, ít nhất bề ngoài ông ta làm rất tốt, là một người hiền lành. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để thể hiện thành ý của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hơn nữa, hai vị phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là người ngoài họ, võ hồn cũng không phải Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Bạch Hạc và các thành viên của Mẫn Chi nhất tộc tin rằng, họ nhất định sẽ đối xử tốt với Mình Lực Chi nhất tộc và Ngự Chi nhất tộc, không mấy quan tâm đến lý luận trên võ hồn báo. Hơn nữa, hai thế lực này bị tổn thất ít nhất trong sự kiện trước đây, tộc địa đều ở trong các thành phố lớn, cũng không lo bị các thế lực lớn ngấm ngầm ra tay, vì vậy họ vẫn sống cuộc sống của riêng mình. Phá Chi nhất tộc thì đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn độc lập, dù sao phá hồn thương của họ tuy có thể làm nên chuyện lớn trên chiến trường, nhưng các gia tộc có khí võ hồn tương tự cũng không phải là không có, nên cũng không bị uy hiếp quá lớn. Bên trong Hạo Thiên Tông, Đường Nguyệt Hoa quả thực đã đưa võ hồn báo đến tông môn, hy vọng họ có thể coi trọng bốn tộc hơn. Đáng tiếc, các trưởng lão của Hạo Thiên Tông không hề để tâm, cho rằng những thứ này chỉ là hư danh, hơn nữa với sự kiêu ngạo của Hạo Thiên Tông, sao có thể thừa nhận hành vi đá bốn tộc ra ngoài trước đây là sai lầm. Hạo Thiên Tông không bao giờ sai. Vì vậy, trong mắt các đại trưởng lão của Hạo Thiên Tông, bản lý luận này chính là sự chế giễu của Vũ Hồn Điện đối với Hạo Thiên Tông, hơn nữa tác giả lại tên là Đường Tam, mang họ Đường. Đối với những người kiêu ngạo đến mức cố chấp này, ý vị chế giễu trong đó càng nặng nề hơn. Đơn giản là cầm tờ báo này tát vào mặt họ. Tông chủ đương nhiệm của Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu, ngược lại cảm thấy bản lý luận này có điểm độc đáo, nhưng cũng cho rằng đó là sự chế giễu của Vũ Hồn Điện đối với Hạo Thiên Tông. Không còn cách nào khác, dù ông có phóng khoáng hơn các trưởng lão khác một chút, nhưng chung quy vẫn lớn lên trong môi trường của Hạo Thiên Tông, một nơi cố gắng bồi dưỡng tính cách kiêu ngạo cho các đệ tử, nên khó tránh khỏi tại thành thiên đấu của Thiên Đấu Đế Quốc, trong Nguyệt Hiên. Đường Nguyệt Hoa tạ Mỹ dậy một ngày để bí mật tiếp kiến một người mặc hắc bào. Hạo ca, cuối cùng huynh cũng chịu đến tìm ta rồi sao? Nhìn khuôn mặt già nua của Đường Hạo, Đường Nguyệt Hoa ôm lấy hắn, nước mắt tuôn rơi, sao huynh lại trở thành thế này? Hạo Thiên Đấu La năm đó đâu rồi? A Ngân chết rồi, tâm ta cũng chết rồi. Đường Hạo không có phản ứng gì, đợi Đường Nguyệt Hoa buông mình ra, mới từ từ ngồi xuống, nói ra ý định của mình, có kẻ đã trộm đi mầm non Lam Ngân Hoàng mà A Ngân để lại, ta hy vọng muội có thể để ý giúp ta. Gần đây có nhân tài mới nổi nào, thực lực ít nhất phải ở cấp hồn đế. Trong đầu Đường Hạo, chỉ có hồn sư từ hồn đế trở lên mới có thể dựa vào thực lực để nhảy lên cửa hang đó, chưa từng nghĩ rằng, một số người bình thường có thể dựa vào dây thừng và các công cụ khác để đến được nơi đó. Đường Nguyệt Hoa thở dài một tiếng, nói, được, ta sẽ giúp huynh, nhưng huynh cứ định tiếp tục như vậy mãi sao? Con trai của huynh đâu? Ta và nó đã đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi. Cái gì? Bàn tay đang rót trà của Đường Nguyệt Hoa rung lên. Vội vàng đặt chén trà xuống, sao huynh lại nhẫn tâm như vậy? Tính ra, nó cũng mới 7 tuổi thôi mà. Võ hồn của nó là Lam Ngân Thảo, kế thừa từ A Ngân. Tông môn sẽ không bao giờ thừa nhận một người không phải Hạo Thiên Chù Y, hoặc là Hạo Thiên Chù Y biến dị là người thực sự của tông môn. Đường Hạo kể lại một sự thật, nó bây giờ đang học ở một học viện sơ cấp trong một thành phố nhỏ. Trong vòng 6 năm, ta không cần lo lắng, có thể đi tìm A Ngân. 6 năm sau, nếu nó không thể tốt nghiệp thuận lợi, sẽ trở về ngôi làng nhỏ mà ta từng ẩn cư. Sóng gió của giới hồn sư, dù thế nào cũng không thổi đến đó được. Đường Nguyệt Hoa há miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói nên lời, chỉ phát ra một tiếng thở dài, thật là một đứa trẻ khổ sở, nó tên là gì? Huynh không cần nói cho ta biết nó ở đâu, biết tên rồi, ta sẽ tự mình đi tìm, thân là cô, ít nhất cũng phải đến thăm một chút. Đường Tam. Đường Hạo nói. Đường Tam. Đường Nguyệt Hoa sững sờ. Lấy ra tờ võ hồn báo, chỉ vào dòng chữ ký tên bên dưới một phân tích định vị bản thân của hồn sư, hỏi, không phải là cùng một người với tác giả của bản lý luận này chứ? Đường Hạo cầm tờ báo lên, nhìn nội dung bên trên, nhớ lại lần mình từng âm thầm chứng kiến Đường Tam phân tích cho Tố Vân Đào về việc nên chọn loại hồn thú nào cho hồn hoàng thứ hai, phát hiện Văn Phong rất giống với những lời Đường Tam từng nói. Chắc không phải đâu, là ta đoán sai rồi, chỉ là trùng tên thôi, tiểu ta mới 7 tuổi mà là nó đấy. Hai chữ của Đường Hạo đã cắt đứt nụ cười của Đường Nguyệt Hoa, đây đúng là cách nói chuyện của con trai ta, viết thành văn chương ta cũng nhận ra. Nó từ nhỏ đã khao khát trở thành hồn sư, trước khi thức tỉnh võ hồn đã có giao lưu với hồn sư của Vũ Hồn Điện ở đó, mượn đủ loại sách để tự học, tự nghiên cứu. Đường Nguyệt Hoa kinh ngạc nói, tiểu tam lại có thiên phú đến vậy sao? Bản lý luận này của nó đã được đại đa số hồn sư trên đại lục công nhận đó. Thì đã sao? Võ hồn của nó không phải là Hạo Thiên Chù Y. Đường Hạo tùy tiện ném tờ võ hồn báo xuống bàn, cảm thấy Đường Tam không có Hạo Thiên Chù Y, dù tu luyện thế nào cũng chỉ đến vậy, sau này chỉ có thể là một đại sư lý luận võ hồn. Mình đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với nó, sau này sẽ không ai liên tưởng đến việc cha nó là Đường Hạo, nó cũng có thể sống một đời an ổn. Nhưng mà, nó rất có kiến giải. Bản lý luận này có thể giúp hồn sư dựa vào đặc điểm võ hồn và loại hình hồn kỹ của mình để xác định vị trí, thậm chí có thể giúp các đại tông môn có phương hướng để thu nhận nhân tài tương ứng. Đường Nguyệt Hoa có lẽ là người duy nhất trong Hạo Thiên Tông có thể nhìn ra giá trị của Đường Tam, nó có lẽ có thể dẫn dắt Hạo Thiên Tông cường thịnh trở lại. Đường Hạo lắc đầu, thôi đi, những thứ đó có ích gì. Trong mắt hắn, đó đều là hư danh, không bằng một võ hồn Hạo Thiên Chù Y ưu tú và thực tế. Thấy Đường Hạo có chút không kiên nhẫn, Đường Nguyệt Hoa cũng im lặng, nói, ta không thuyết phục được huynh, nhưng tiểu tam hiển nhiên đã lọt vào mắt của Vũ Hồn Điện rồi. Điểm này không sao, võ hồn của nó là Lam Ngân Thảo, không liên quan gì đến Hạo Thiên Tông. Đường Hạo lạnh lùng nói, chỉ là người bên cạnh nó cần phải chú ý một chút. Đường Hạo nghĩ đến con hồn thú hóa hình 10 vạn năm mà mình nhìn thấy trước khi rời khỏi thành Nặc Đinh, cảm thấy đó là một vấn đề. Nhưng nếu nó có thể cùng Tiểu Tam ẩn cư ở Thánh Hồn Thôn, cũng xem như là chuyện tốt. Đường Tam không mấy để tâm đến việc mình đã nổi danh. Mặc dù võ hồn báo đã lan truyền khắp nơi, nhưng ngoài Mã Tu Nặc, Tố Vân Đào, Ti Ti, Vương Thánh và Tiểu Vũ, cũng chỉ có viện trưởng, chủ nhiệm Tô, Mặc Ngấn và những người khác trong học viện Nặc Đinh biết cậu chính là Đường Tam đó. Còn những người khác, cho dù đứng trước mặt cậu, cũng sẽ không tin cậu chính là tác giả của phân tích định vị bản thân của hồn sư, mà chỉ coi là một đứa trẻ trùng tên mà thôi. Trên Đấu La Đại Lục có bao nhiêu người tên là Đường Tam chứ? Đường Tam không rõ, nhưng số lượng tuyệt đối vượt quá nghìn người, xác suất bị tìm thấy, có thể có, nhưng không lớn. Về phần Đường Hạo có tìm được cậu hay không, Đường Tam cho rằng, một kẻ tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản như Đường Đại Chù Y, chỉ tin vào sự lợi hại của Hạo Thiên Chù Y, mà sẽ không để tâm đến bất kỳ lý luận nào cậu nghiên cứu ra. Sự kiêu ngạo mà Hạo Thiên Tông bồi dưỡng đã che mờ tầm mắt của Đường Hạo, cho dù hắn bây giờ đang ở trong trạng thái tinh thần sa sút liên quan đến niên hạn hồn hoàng mà hồn sư có thể hấp thu từ vòng thứ nhất đến vòng thứ hai, đã viết rất chi tiết, còn thêm vào tác dụng của kình nhựa cây cũng có thể để ta quang minh chính đại sử dụng hồn kỹ thứ hai trong tương lai. Đường Tam thu dọn bản thảo lý luận trong tay, dày khoảng 1 cm, đã có thể xuất bản thành sách chứ không phải đăng trên võ hồn báo. Điều đó hiển nhiên không phù hợp. Đường Tam cũng nhận ra đây là một vấn đề, quyết định vẫn là nên viết một bản báo cáo lý luận đơn giản hơn để đăng trên võ hồn báo, còn lại thì dùng để xuất bản một cuốn sách không, hai cuốn. Sau này mỗi khi thăng một đại cấp, liền có thể viết một cuốn về giai đoạn đó, hồn sư nên làm thế nào để phán đoán bản thân có thể hấp thu hồn hoàng bao nhiêu năm, và làm thế nào để bản thân có thể hấp thu hồn hoàng niên hạn cao hơn. Như vậy, liên quan đến việc phối hợp hồn hoàng tốt nhất, chỉ có thể nói về sự phát triển của hồn hoàng tốt nhất từ xưa đến nay. Chỉ ra rằng niên hạn hấp thu hồn hoàng của hồn sư nhân loại thực ra vẫn luôn tăng lên, sau đó chỉ ra tác dụng của kình nhựa cây nghìn năm và vạn năm. Nghĩ vậy, Đường Tam cảm thấy mình nên thực sự mua một ít kình nhựa cây về nghiên cứu, để có thể giải thích chi tiết hơn, giúp lý luận của mình thêm phần thuyết phục, chứ không phải chỉ dựa vào thiết lập trong tiểu thuyết kiếp trước để phán đoán. Nhà nghiên cứu nhất định phải thực tế. Thế là, Đường Tam liền đến tiệm thuốc ở thành Nặc Đinh, hỏi trưởng quỹ có bán kình nhựa cây không. Trưởng quỹ tiệm thuốc là một lão nhân hiền từ, thấy một đứa trẻ đến hỏi mua kình nhựa cây, có chút nghi hoặc, tiểu hữu, cậu muốn mua kình nhựa cây à, mua cho người lớn trong nhà sao? Đúng vậy à, Đường Tam không muốn giải thích nhiều, liền thuận theo sự hiểu lầm của trưởng quỹ mà nói, nghe nói thứ này có thể giúp người ta tạm thời tăng sức lực. Nói như vậy, hình như cũng không có gì sai. Trưởng quỹ sắc mặt có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đối phương là một đứa trẻ, cũng chỉ nói qua loa, không nói lung tung, mà lấy ra hai hộp kình nhựa cây, nói, ta ở đây có kình nhựa cây thông thường, là do cá voi bình thường sản sinh ra, và kình nhựa cây của hồn thú nghìn năm. Có cả kình nhựa cây cấp nghìn năm sao? Đường Tam kinh ngạc, không ngờ một tiệm nhỏ ở thành Nặc Đinh lại có kình nhựa cây cấp nghìn năm, chỉ là khối lấy ra nhỏ hơn một chút, chỉ bằng nắm tay của cậu. Có, nhưng không nhiều, hiện tại trong tiệm thuốc chỉ có một khối trước mặt cậu đây thôi. Dù sao cá voi đều sống ở biển sâu, Cho dù các vị hồn sư đại nhân muốn đi săn giết cũng rất khó khăn. Trưởng quỹ giải thích, ta đoán, trên toàn đại lục kình nhựa cây nghìn năm cũng không nhiều, nhưng về cơ bản đều không bán được. Tuy nhiên, những tiệm thuốc nhỏ như của ta, ít nhiều đều có một ít. Tại sao ạ? Đường Tam nghi hoặc, kình nhựa cây không phải là thuốc kích thích sao? Các quý tộc không theo đuổi à? Thì ra cậu cũng biết à? Trưởng quỹ có chút cạn lời, nhưng vẫn giải thích, kình nhựa cây nghìn năm hiệu quả tương đối mạnh, nếu người dùng không phải là hồn sư, sẽ hưng phấn đến chết. Còn hồn sư nói câu khó nghe, trừ phi phương diện kia thật sự có vấn đề, nếu không không có hồn sư nào sẽ mua thứ này, sẽ bị các hồn sư khác chê cười. Thì ra là vậy. Đường Tam gật gật đầu, lại hỏi, vậy chỗ ông có kình nhựa cây cấp vạn năm không? Ánh mắt trưởng quỹ lập tức cảnh giác, hỏi, cậu nghe từ đâu vậy? Thật sự có à? Đường Tam không ngờ, một tiệm thuốc nhỏ ở thành Nặc Đinh lại thật sự có kình nhựa cây vạn năm tồn tại. Chẳng lẽ lúc trước cậu đoán sai, thời đại này, kình nhựa cây cấp vạn năm trên đại lục vẫn còn không ít? Quả thật có, nhưng cậu cũng đừng cho rằng kình nhựa cây cấp vạn năm trên đại lục rất nhiều. Ta dám nói, nếu không tính kích thước, số lượng tuyệt đối không quá số ngón tay trên hai bàn tay và hai bàn chân, hơn nữa về cơ bản đều bị một số quý tộc mua về cất giữ. Trưởng quỹ thận trọng nói, đến vạn năm, trên người hồn thú đều là bảo vật. Kình nhựa cây cấp vạn năm cho dù vẫn chỉ có thể kích thích, nhưng cũng có giá trị sưu tầm, chỉ là không ai dám ăn. Hơn nữa, kình nhựa cây cấp vạn năm cứng như khoáng thạch, một số nhà điêu khắc sẽ mua về để luyện tay. Trưởng quỹ, khối kình nhựa cây vạn năm đó của ông có bán không? Đường Tam hỏi. Không bán, ta định để làm bảo vật gia truyền. Giá cả kình nhựa cây thế nào à? Loại thông thường, một ngân hồn tệ một cân, loại cấp nghìn năm, một kim hồn tệ nửa lạng. Vậy khối kình nhựa cây vạn năm kia ông mua được bằng cách nào? Lúc trẻ cứu được một hồn sư, lúc đó anh ta trong tay không có tiền, liền đưa cho ta khối kình nhựa cây vạn năm to đùng đó. Trưởng quỹ thấy Đường Tam thật sự muốn mua, cắn răng nói, con trai ta gần đây muốn cưới vợ, nhưng cần 1.000 kim hồn tệ làm sính lễ, hơn nữa con trai ta còn muốn dọn ra ngoài ở, tức là muốn mua một căn nhà mới trong thành. Nếu cậu có thể bỏ ra 5.000 kim hồn tệ, ta sẽ bán cho cậu. Khối kình nhựa cây vạn năm trong tay trưởng quỹ này to bằng đầu người sao? Đường Tam kinh hãi, lập tức bình tĩnh lại, hỏi, nếu cháu mua, ông có thể tặng cháu một ít kình nhựa cây nghìn năm không? Nhiều nhất là tặng khối nghìn năm trước mắt cậu đây, cộng thêm 10 cân kình nhựa cây thông thường. Trưởng quỹ có chút đau lòng nói. Được, cháu đồng ý. Đường Tam quẹt tấm hồn tạp từ chiếc hộ quản trên tay trái. Hồn sư trưởng quỹ lập tức cung kính, vội vàng vào phòng sau, lấy ra một cái hộp to hơn đầu người một chút, mở ra, để lộ khối kình nhựa cây vạn năm đen nhánh bên trong. Quả thật là to bằng đầu người. Đường Tam tâm trạng vui vẻ. Trả tiền xong, cậu thu khối kình nhựa cây vạn năm này, khối kình nhựa cây nghìn năm to bằng nắm tay và 10 cân kình nhựa cây thông thường vào viên bảo thạch trên hộ quản trữ vật tay trái, rồi cáo từ trưởng quỹ, nhanh chóng đi về phía Vũ Hồn Điện. Thật là may mắn, 5.000 kim hồn tệ đã mua được một khối kình nhựa cây vạn năm to bằng đầu người, một khối kình nhựa cây nghìn năm to bằng nắm tay và 10 cân kình nhựa cây thông thường. Về đến thư phòng ở hậu viện Vũ Hồn Điện, Đường Tam lập tức lấy cả ba loại kình nhựa cây ra, cẩn thận quan sát. Dùng hồn lực làm mềm kình nhựa cây thông thường, mùi tanh trên đó tan đi, trở nên mềm mại. Đường Tam xé một miếng to bằng móng tay, cho vào miệng nuốt xuống, liền cảm thấy toàn thân ấm lên, nhưng hiệu quả cường hóa thân thể gần như không có. Có thể là kình nhựa cây thông thường không có tác dụng với cậu, hoặc là nó vốn không có tác dụng cường hóa thân thể. Tiếp theo, cậu lại dùng dao nhỏ cắt một miếng kình nhựa cây cấp nghìn năm to bằng móng tay, dùng hồn lực làm mềm, màu nâu trên đó rút đi, biến thành màu da cam, giống như mật ong. Đường Tam vội vàng nuốt vào, phát hiện hoàn toàn khác với kình nhựa cây thông thường, vào miệng rất trơn, nhưng mùi vị không tốt lắm, có một mùi tanh. Nuốt vào bụng, vận chuyển hồn lực, lập tức cảm thấy một luồng khí huyết xông lên đầu, lưu chuyển khắp cơ thể, tựa như cả người đều nóng lên. Đường Tam lập tức vận chuyển phương pháp vận hành khí huyết đơn giản mà cậu sáng tạo ra qua việc nghiên cứu hồn kỹ thứ nhất Hổ Vương khí huyết biến của Vương Thánh, cố gắng hết sức để luồng năng lượng này cường hóa thể phách. 30 giây sau, luồng nhiệt khí đó biến mất, Đường Tam cảm giác thân thể mình mạnh lên một chút. Kình nhựa cây nghìn năm có hiệu quả với ta, nhưng hiệu quả rất thấp, có còn hơn không? Đường Tam nhìn về phía khối kình nhựa cây vạn năm to bằng đầu người, dùng dao nhỏ cắt xuống một miếng nhỏ, đang định thử thì lại phát hiện bên trong khối kình nhựa cây to bằng đầu người này lại là vật chất khác, chẳng lẽ bị trưởng quỹ kia lừa? Không đúng, kình nhựa cây về cơ bản là nguyên khối, trưởng quỹ kia chỉ là người bình thường, không thể nào dùng hồn lực hòa tan nó rồi bọc vào vật thể khác được. Huống chi kình nhựa cây, một khi đã qua nghìn năm, thì không thể dùng nước nóng để nấu sôi. Chẳng lẽ là nghĩ đến một khả năng, Đường Tam lập tức thi triển Huyền Ngọc Thủ, cầm dao nhỏ, cẩn thận gọt bỏ lớp kình nhựa cây vạn năm cứng rắn, cuối cùng lộ ra một viên châu trong suốt màu xanh đen. Kình châu. Nội đan của hồn thú loại cá voi cấp vạn năm. Đường Tam kích động không thôi. Mặc dù không biết thứ này đã được cất giữ bao lâu, năng lượng trong đó đã thất thoát bao nhiêu, nhưng là nội đan của một con hồn thú vạn năm, chắc chắn ẩn chứa năng lượng cực lớn. Nếu cậu có thể tiêu hóa, chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn. Chỉ là, nên sử dụng thế nào đây? Nội đan của hồn thú, cũng có thể gọi là hồn hạch. Có lẽ có thể quan sát nó, xem liệu có thể giúp mình ngưng tụ ra hồn hạch trong tương lai hay không. Hồn hạch, đối với một hồn sư mà nói, lợi ích lớn nhất là có thể giúp hồn sư phục hồi hồn lực nhanh hơn, chất lượng cao hơn. Ở thời đại này, hồn hạch vẫn chưa xuất hiện, nhưng chắc chắn đã có hình thức ban đầu, ví dụ như độc đan của Độc Cô Bác. Đường Tam cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn nghiên cứu ngay viên kình châu này, thu nó vào đai lưng bạch ngọc, rồi bắt đầu nghiên cứu hiệu quả cường hóa thân thể của kình nhựa cây vạn năm. Sau khi ăn miếng kình nhựa cây vạn năm đã được làm mềm bằng hồn lực, Đường Tam phát hiện tố chất thân thể của mình tăng cường rất rõ rệt, chỉ một miếng nhỏ đã tăng gần 1/10. Sau đó, cậu tiếp tục dùng, sau khi dùng gần một nửa, phát hiện tố chất thân thể không thể tăng thêm nữa, nghĩ rằng đã tăng đến giới hạn ở độ tuổi hiện tại. Gom lại những mảnh vụn kình nhựa cây vạn năm còn lại, Đường Tam phát hiện chỉ còn to bằng nắm đấm, không khỏi bật cười, bảo sao trưởng quỷ kia lại sảng khoái như vậy, 5.000 kim hồn tệ đã bán. Dù sao cũng là kình nhựa cây cấp vạn năm, một khối to như vậy ít nhất cũng phải hơn vạn. Chắc ông ta đã sớm phát hiện bên trong khối kình nhựa cây vạn năm này là thứ gì khác, cảm thấy có thể không có giá trị, nên ngại lừa ta. Lúc này, Cửu Tiết Phỉ Thúy đang làm dây buộc tóc cho Đường Tam từ sau gáy cậu nhảy xuống bàn, dùng đuôi chỉ vào kình nhựa cây vạn năm, rồi lại chỉ vào miệng. Muốn ăn à, cho ngươi. Đường Tam cầm một miếng kình nhựa cây vạn năm to bằng móng tay, đút cho Cửu Tiết Phỉ Thúy. Nó nuốt một hơi, hài lòng híp mắt lại, rồi lại nhảy lên sau đầu, buộc lại tóc của Đường Tam thành đuôi ngựa. Đường Tam cũng không để ý, tiếp tục nghiên cứu tác dụng của kình nhựa cây, thử đủ mọi cách để hành hạ kình nhựa cây, xem còn có cách dùng nào thích hợp hơn không. Mà khoan, hình như thiếu kình nhựa cây trăm năm thì phải. Đường Tam nghĩ đến vấn đề này, lập tức lại chạy đến tiệm thuốc kia. Trưởng quỷ khi biết Đường Tam không phải đến để trả hàng, thở phào một hơi, rồi trả lời, cá voi đều sống ở biển sâu, hồn sư đi săn bắt hồn hoàng, ít nhất cũng là lúc cần hồn hoàng thứ tư, hơn nữa chỉ có thể chọn loại nghìn năm. Kình nhựa cây trăm năm còn hiếm hơn cả loại vạn năm nữa đó. Lại là nguyên nhân này. Đường Tam không ngờ, kình nhựa cây trăm năm lại khan hiếm vì lý do nhu cầu. Nhưng nghĩ lại cũng có lý, hồn thú loại cá voi đều sống ở vùng biển sâu, cho dù võ hồn là loại cá voi, cũng không thể nào ở hồn hoàng thứ nhất đã đi ra biển sâu săn giết, yếu tố không an toàn quá nhiều. Cảm ơn trưởng quỷ xong, Đường Tam lại tiêu thêm 300 kim hồn tệ, mua hết toàn bộ kình nhựa cây nghìn năm trong tiệm thuốc này, rồi mới trở về hậu viện Vũ Hồn Điện. Lúc này, Tiểu Vũ vừa hay đang luyện tập leo cây. Tiểu Vũ, lại đây, cho ngươi ăn chút đồ ngon này. Đường Tam vẫy tay gọi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đi tới, liếc mắt một cái, nói, ta có phải trẻ con đâu ăn cái gì. Còn nói không phải trẻ con. Đường Tam cười cười, lấy ra một khối kình nhựa cây cấp nghìn năm to bằng nắm tay, đưa tới, nói, đây là kình nhựa cây cấp nghìn năm, ăn đi, có thể nâng cao tố chất thân thể. Tiểu Vũ nhận lấy, bóp bóp, nghi ngờ hỏi, cái này ăn thế nào? Nấu canh nhà bóp thấy hơi cứng, hay là liếm trực tiếp? Truyền hồn lực vào làm mềm nó, rồi ăn là được. Nhưng mùi vị có thể không ngon lắm, ngươi có thể cho thêm chút đường. Đường Tam chỉ cách ăn, đồng thời nhắc nhở có thể thêm gia vị tùy theo khẩu vị, ta thử rồi, cá nhân ta thấy đường đỏ là ngon nhất, đường trắng thứ hai, cuối cùng là mật ong. Tiểu Vũ ngây người nhìn chằm chằm Đường Tam một lúc lâu, không hiểu tại sao ăn kình nhựa cây mà cũng có thể thử ra ba cách ăn. Như vậy, mình nên cho loại nào đây? Có thể cho cây không? Tiểu Vũ hỏi. Được, ngươi thích ăn cây à? Đường Tam hỏi. Tiểu Vũ lắc đầu, nói, cũng không phải, chỉ là thứ này đã có thể tăng cường tố chất thân thể, ăn chung với gia vị, thật sự không có vấn đề gì sao? Sẽ không, ta thử rồi. Huống chi đại bộ phận gia vị mặn trên thị trường phần lớn là khoáng vật loại muối, sẽ không ảnh hưởng đến việc kình nhựa cây cường hóa thân thể. Đường Tam nói, dù sao kình nhựa cây nói trắng ra cũng chỉ là mỡ cá voi, chỉ là kình nhựa cây của hồn thú loại cá voi ẩn chứa một loại năng lượng nào đó, có thể dưới tác dụng của hồn lực mà thay đổi một chút cấu trúc vi mô, nhưng bản chất vẫn là một loại mỡ khá kỳ lạ mà thôi. Tiểu Vũ gật đầu, từ đai lưng bạch ngọc bên hông lấy ra một cái đĩa, đặt khối kình nhựa cây lên trên, rồi làm theo lời nhắc của Đường Tam, truyền hồn lực vào, phát hiện kình nhựa cây nghìn năm quả thật đã mềm ra, hơn nữa màu sắc từ nâu biến thành cam, trông óng ánh trong suốt, không khác gì mật ong. Tiểu Vũ dùng ngón tay chấm một chút, cho vào miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lập tức nhăn lại, lè lưỡi, ghét bỏ nói, khó ăn quá, thảo nào ngươi bảo phải cho đường, mật ong các loại gia vị. Từ đai lưng bạch ngọc lấy ra một lọ đường đỏ, Tiểu Vũ đổ lên, lại chấm một chút cho vào miệng, chỉ cảm thấy mùi tanh đã bớt đi một chút, sau đó lại cho thêm một lớp đường đỏ dày. Đợi nàng ăn hết khối kình nhựa cây, cảm thấy cơ thể nóng lên, lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu minh tưởng, một giờ sau mới tỉnh lại. Cảm giác thế nào? Đường Tam trong một giờ này cũng không hề nhàn rỗi, cậu đang luyện tập kỹ xảo leo cây trên cây táo, tăng cường khả năng khống chế hồn lực. Thấy Tiểu Vũ tỉnh lại, cậu liền mở miệng hỏi. Tiểu Vũ nắm chặt nắm tay, tùy ý vung một quyền, phát ra một tiếng bốp, lại nhảy lên, nói, cảm giác cơ thể rắn chắc hơn trước nhiều. Nếu bây giờ ta đạt đến cấp 20, cũng có thể hấp thu hồn hoàn khoảng 800 năm. 800 năm sao? Cũng không tệ. Đường Tam lại lấy ra một khối kình nhựa cây vạn năm to bằng nắm tay, đưa tới, nói, đây là kình nhựa cây vạn năm, hiệu quả tốt hơn loại nghìn năm, nhưng hôm nay không cần ăn, mấy ngày nữa hãy nói, dù sao bổ quá nhiều ngươi cũng không tiêu hóa nổi. Tiểu Vũ nhận lấy, rồi bắt đầu cùng Đường Tam luyện tập leo cây. Chỉ là dường như vì cơ thể trở nên mạnh hơn một chút, ngược lại dẫn đến khả năng khống chế giảm xuống. Nhưng Tiểu Vũ rất nhanh đã thích ứng, chỉ một lát sau đã đạt đến trình độ ban đầu. Mà Đường Tam cũng đem lộ tuyến vận hành hồn lực của khống hạt cầm long dạy cho Tiểu Vũ, để tăng cường khả năng khống chế hồn lực của nàng. Tốt, có phương pháp hay như vậy mà trước đây không dạy ta. Tiểu Vũ phồng má, dáng vẻ hờn dỗi rất đáng yêu. Trước đó chúng ta đâu có thân. Đường Tam nói một cách hiển nhiên, hơn nữa ta phải quan sát ngươi một thời gian, để xem ngươi học có dụng tâm không. Dù sao ngươi nói thế nào cũng có lý. Tiểu Vũ không hỏi khống hạt cầm long từ đâu ra, chỉ quay đầu đi, đến một khoảng đất trống, dùng lá cây táo bắt đầu luyện tập khống hạt cầm long. Sau một thời gian ngắn, quả thật nàng phát hiện khả năng khống chế hồn lực của mình đã có tiến bộ rất lớn. Nếu trước đây khống chế hồn lực giống như dùng tay nắm một tảng đá lồi lõm, hơi dùng sức là tay sẽ bị cấn, không nhịn được muốn ném đi, thì sau khi học được khống hạt cầm long, các góc cạnh của tảng đá đã bị mài mòn, trở nên trơn láng, mượt mà, khiến nàng yêu thích không buông tay. Sau khi học được, khả năng khống chế hồn lực của Tiểu Vũ trở nên rất mạnh, gần như đuổi kịp Đường Tam. Điều này cũng khiến Đường Tam thật sự hiểu được thiên phú của hồn thú hóa hình 10 vạn năm, đó là chỉ cần chúng chịu động não, từ bỏ những thói quen khi còn là hồn thú, thì hoàn toàn có thể nói là thiên tài trong các thiên tài. Hơn nữa, Đường Tam dựa vào phỏng đoán trước đây của mình về việc tiên thiên hồn lực mạnh yếu đại diện cho sức tương tác giữa võ hồn và người mạnh yếu, cũng có thể dùng hồn thú hóa hình 10 vạn năm để chứng minh, dù sao loại này tất cả đều là tiên thiên mãn hồn lực. Đương nhiên, Đường Tam sẽ không võ đoán như vậy, dù sao hồn thú 10 vạn năm có bản nguyên tu vi khổng lồ đó, nói không chừng có thể làm được những chuyện tương tự như huyền thiên công. Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua. Lý luận của Đường Tam, phân tích định vị bản thân của hồn sư, cũng đã được truyền bá rộng rãi trên đường phố. Không ít hồn sư đã dựa vào đặc điểm võ hồn và năng lực hồn kỹ của mình để xác định rõ mình là loại hồn sư nào, phương hướng tu luyện trong tương lai cũng rõ ràng hơn, chứ không phải lúc thêm hồn hoàng, tùy tiện tìm một hồn thú trông có vẻ tương tự với võ hồn hoặc có thuộc tính giống nhau để săn giết. Dù sao đại bộ phận hồn sư bình dân cần là tăng cường ưu thế của mình, chứ không phải dựa vào hồn thú để nâng cao huyết mạch. Bởi vì hồn sư bình dân trước khi trưởng thành không có cường giả hộ tống, mọi rủi ro trong tu luyện đều cần chính họ gánh chịu. Vì vậy, cho dù trong lý luận của Đường Tam có đề cập đến việc huyết mạch của thú võ hồn có thể dựa vào hồn hoàng của hồn thú cùng loại để nâng cao, nhưng đại đa số hồn sư bình dân sẽ không làm vậy, vì họ không có lựa chọn. Tuy nhiên, trên thực tế, đại bộ phận hồn sư bình dân cũng không quan tâm đến huyết mạch gì đó, dù sao đối với họ, một hồn kỹ mạnh mẽ còn thực tế hơn là nâng cao huyết mạch. Về điều này, Đường Tam cũng không mấy để tâm. Hiện tại, cậu đã thay một bộ quần áo mới, chuẩn bị cùng Tiểu Vũ đến Vũ Hồn Điện tham dự hôn lễ. Là thành viên của Vũ Hồn Điện, Tố Vân Đào bình thường làm việc cần mẫn, vì vậy có thể xin cử hành hôn lễ trong Vũ Hồn Điện. Mã Tu Nặc tự nhiên đồng ý, hơn nữa còn muốn làm người chủ trì. Hai người xuất phát từ học viện Nặc Đinh, khi đến Vũ Hồn Điện, cửa ra vào đã dựng một cổng hoa, đại sảnh trong điện cũng đã được trang trí vô cùng vui mừng, bày đầy đủ các loại hoa tươi, bàn tiệc và điểm tâm. Khách mời đến ngoài các đồng nghiệp rảnh rỗi trong phân điện Vũ Hồn thành Nặc Đinh, còn có các quý tộc lớn nhỏ của thành, cùng với viện trưởng học viện Nặc Đinh, chủ nhiệm Tô, Mặc Ngấn và các lão sư khác. Đường Tam và Tiểu Vũ đi qua chào hỏi Mặc Ngấn lão sư và mọi người, rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống. Một lát sau, Mã Tu Nặc mặc chính trang đi đến trung tâm đại sảnh, hắn giọng một cái, ra hiệu mọi người im lặng, rồi nói, mời tân lang tân nương ra mắt. Bốp bốp bốp. Các thành viên Vũ Hồn Điện đứng hai bên chỗ ngồi nhao nhao vỗ tay. Tố Vân Đào và Ti Ti cũng trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tay trong tay, cùng nhau từ ngoài điện đi vào trong, cuối cùng đến trước mặt Mã Tu Nặc. Trên người thần thiên sứ vĩ đại ngự trị, dưới sự chứng giám thần thánh này, hai con từ hôm nay sẽ trở thành người một nhà. Mã Tu cao giọng, đầu tiên nhìn về phía Tố Vân Đào, tân lang, con có đồng ý lấy cô Tí Ti làm vợ không? Bất kể tương lai giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, con có nguyện lòng toàn tâm toàn ý không? Con đồng ý, Tố Vân Đào không chút nghĩ ngợi, ánh mắt thâm tình nhìn Tí Ti. Tân nương, con có đồng ý gả cho anh Tố Vân Đào làm chồng không? Bất kể tương lai mạnh mẽ hay yếu đuối, dũng cảm hay nhút nhát, con có nguyện lòng chung thủy một lòng không? Mã Tu nhìn về phía Tí Ti. Con đồng ý, Tí Ti cũng không chút do dự. Thậm chí không đợi Mã Tu tuyên bố bước tiếp theo, cả hai đã vội vàng trao nhau một nụ hôn. Mã Tu chỉ biết thầm nghĩ, giới trẻ ngày nay thật là nồng nhiệt. Sau khi trao đổi nhẫn cưới, hai người liền bị Mã Tu đuổi ra khỏi Vũ Hồn Điện. Dù sao nơi này cũng là Vũ Hồn Điện thần thánh, dám ở đây cử hành hôn lễ đã là quá lắm rồi, lẽ nào còn muốn động phòng ở đây nữa sao? Muốn mở tiệc rượu thì về nhà mà bày. Các quý tộc trong thành Nặc Đinh đa phần chỉ đưa lễ rồi rời đi, dù sao họ cũng không thân quen gì với Tố Vân Đào. Một số ít thì đến nhà Tố Vân Đào uống chén rượu mừng, tiện thể kết giao quan hệ. Những người còn lại, phần lớn là bạn bè thân thích của Tố Vân Đào và Tí Ti. Qua 3 tuần rượu, Tố Vân Đào đã có chút say. Anh bảo Tí Ti về phòng trước, còn mình thì tìm Đường Tam, kéo cậu ra sân sau nói chuyện. Cảm ơn cậu, Đường Tam, nếu không có cậu, có lẽ ta đã không đuổi kịp Tí Ti. Anh Đào đừng nói vậy, em đâu có giúp anh theo đuổi chị Tí Ti, rõ ràng là do chính anh đã hấp dẫn chị ấy. Đường Tam nói rồi lấy từ trong vòng tay trữ vật ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đưa cho Tố Vân Đào, cho anh, đây là quà cưới của em. Đã nói là không cần quà mà. Tố Vân Đào biểu môi, nhưng vẫn nhận lấy. Anh mở ra xem, bên trong là một khối kình dao màu đen. À, phương diện kia của ta thực ra rất tốt, không cần dùng đến thứ này đâu. Tố Vân Đào vừa nhìn rõ vật bên trong, cơn say đã tỉnh đi không ít, mí mắt giật giật. Anh nghi ngờ Đường Tam đã nghe được lời đồn gì đó từ Vương Thánh. Cái tên nhóc đó, sớm biết hắn không giữ được bí mật thì đã không nói với hắn về chủ đề của người lớn, để bây giờ bị hiểu lầm thế này. Đây là một khối kình dao ngàn năm có pha lẫn một chút kình dao vạn năm. Nghe càng giống coi thường người ta hơn. Tố Vân Đào đương nhiên biết tác dụng kích tình của kình dao, cũng biết kình dao cấp vạn năm đắt đỏ đến mức nào, nhưng phương diện kia của anh thật sự không có vấn đề, chẳng lẽ gần đây mình có biểu hiện thận hư trước mặt Đường Tam sao? Dù có đi nữa, cũng chỉ là vì một tháng nay anh bận rộn lo toan việc chuẩn bị hôn lễ, cả người có chút mệt mỏi mà thôi. Kình dao còn có tác dụng khác. Đến lúc đó, anh và chị Tí Ti cùng nhau dùng hồn lực làm mềm khối kình dao này ra, chia nhau ăn. Nó có thể tăng cường thể chất của hai người. Đường Tam giải thích, sau một đêm, em đoán thể chất của hai người có thể đạt đến gần cấp bậc hồn tông. Thể chất cấp bậc hồn tông. Tố Vân Đào kinh ngạc, không thể tin nổi, thật sao? Cụ thể đạt tới trình độ nào thì khó nói, nhưng có thể sánh ngang với Mã Tu Gia Gia lúc tuổi già. Đường Tam nghĩ một lát, lấy Mã Tu ra làm đối tượng so sánh, đúng rồi, nhắc nhở anh Đào một câu. Ngày mai nên mua thêm một ít kình dao cấp ngàn năm, sau này thứ này sẽ trở thành hàng có giá trên trời đó. Tiểu Tam, ta nghe lời cậu. Sau này có phân phó gì, cứ nói với ta một tiếng, dù vào sinh ra tử, ta cũng không từ nan. Tố Vân Đào vô cùng nghiêm túc. Không cần phải như vậy, chúng ta đều là bạn bè mà. Đường Tam cười cười, không để tâm, hơn nữa, em cũng chỉ muốn xem thử nam nữ cùng nhau dùng kình dao, đồng thời làm chuyện đó, hiệu quả có tốt hơn không thôi. Tố Vân Đào cười ha hả. Hay cho cậu, dám lấy ta ra làm vật thí nghiệm. Chắc chắn sẽ không có nguy hiểm đâu. Tác dụng của kình dao, chính em đã thử nghiệm qua rồi, quả thực có thể tăng cường thể chất rất nhiều. Chỉ là cân nhắc đến việc kình dao có thể thôi tình, nên em muốn xem thử nếu vợ chồng dùng nó, sau đó trải qua một đêm mặn nồng thì hiệu quả có tốt hơn không. Dù không được, kình dao cũng chỉ lãng phí một chút dược lực, nhưng sự tăng cường thể chất cho hai người vẫn sẽ vô cùng đáng kể. Đường Tam nghiêm túc nói. Đây là vì suy nghĩ cho quảng đại các cặp vợ chồng hồn sư trên đại lục đấy. Sao cậu không tự mình dùng? Tố Vân Đào hỏi. Em mới 7 tuổi thôi mà, nếu đã phát dục trưởng thành, thì đâu đến lượt anh? Đường Tam nói một cách đương nhiên. Được, ta tin cậu. Dù sao tác dụng của thứ này cũng là thôi tình, coi như không có hiệu quả tăng cường thể chất, cũng có thể tăng thêm hứng thú giữa ta và Tí Ti. Tố Vân Đào cười ha ha một tiếng, sau khi trò chuyện với Đường Tam một chút về dự định tương lai. Anh liền không thể chờ đợi được nữa mà vào phòng, cùng Tí Ti thưởng thức khối kình dao ngàn năm pha lẫn một chút kình dao vạn năm kia. Đường Tam không có ý định ở lại làm khán giả, cậu kéo Tiểu Vũ đã ăn no nê về lại sân sau của Vũ Hồn Điện. Tiểu Vũ bình thường ngoài việc đến học viện Nặc Đinh tuần tra, phòng ngừa học sinh quý tộc bắt nạt học sinh nghèo, thì đều ở lại bên cạnh Đường Tam, thậm chí còn sống ở đây. Nhưng đổi lại, cô cũng phải giúp dọn dẹp Vũ Hồn Điện, sắp xếp các loại vật dụng linh tinh. Đây là yêu cầu của Đường Tam. Cậu không hy vọng sau khi Tiểu Vũ được lão dắt xem như cháu gái, danh chính ngôn thuận trở thành em gái nuôi của mình, liền có thể hiển nhiên hưởng thụ những lợi ích và sự tiện lợi mà cậu mang lại. Tự lực cánh sinh mới là điều cốt lõi. Ngày hôm sau, Tố Vân Đào dắt Tí Ti đến tìm Đường Tam để cảm tạ, bởi vì thể chất của anh và Tí Ti quả thực đã tăng lên, hơn nữa hiệu quả vô cùng tốt. Mã Tu sau khi biết chuyện, không dùng hồn lực mà so tài với Tố Vân Đào, phát hiện sức lực của anh vậy mà còn lớn hơn ông đến 3 phần. Phải biết, ông chính là một hồn tông. Tuy bây giờ đã già, nhưng nhục thân được hồn lực tẩm bổ quanh năm, cũng mạnh hơn hồn tông bình thường một chút, vậy mà bây giờ, sức mạnh thể chất đơn thuần lại không bằng Tố Vân Đào, người vẫn còn là một đại hồn sư. Tiểu Tam, đây là chuyện gì? Mã Tu hỏi. Đây là nguyên nhân vì sao con có thể hấp thu hồn hoàng ngàn năm ở hồn hoàng thứ hai. Đường Tam kể lại lý do mình có thể làm được điều đó. Đây thật sự là một phát hiện trọng đại. Mã Tu chấn kinh, rồi hỏi, đây cũng là lý luận mà con sắp công bố sao? Đương nhiên, dù sao hồn hoàng ngàn năm thứ hai của con quá mức chói mắt, cần phải giải thích nguyên nhân cho thiên hạ biết, nếu không chỉ có thể đợi sau này con trở thành cường giả chân chính, mới có thể quang minh chính đại sử dụng hồn kỹ thứ hai. Đường Tam từ trong đai lưng bạch ngọc lấy ra một bản thảo đã viết xong về lý luận diễn biến cổ kim của việc phối hợp hồn hoàng và các nhân tố ảnh hưởng đến niên hạn hồn hoàng mà hồn sư có thể hấp thu, đồng thời lấy ra một khối kình giao vạn năm lớn bằng đầu ngón tay cái, đưa cho Mã Tu. Mã Tu gia gia, luận văn con đã viết xong rồi, còn đây là kình giao cấp vạn năm, trong tay con có thể lấy ra cũng chỉ có một mẫu nhỏ thế này thôi. Đến lúc đó ngài có thể giúp con gửi cùng đến thành Vũ Hồn, để các hồn sư ở đó tiện tiến hành thí nghiệm. Mã Tu thở dài, bài viết này nếu được công bố, chính là bằng sức một người đẩy giá kình giao lên cao ngất, đám quý tộc kia chắc chắn sẽ hận con chết đi được. Tố Vân Đào và Tí Ti lập tức nhìn nhau, xin Mã Tu nghỉ phép một tháng, nói là chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng cả Mã Tu và Đường Tam đều nhìn ra, hai người này tuyệt đối là muốn nhân lúc lý luận của Đường Tam còn chưa được gửi đi, đến các thành thị lân cận làm một vòng, thu mua lượng lớn kình giao cấp ngàn năm. Hơn nữa, thời gian của hai người thực ra rất dư dả, dù sao cho dù Mã Tu gửi thư đi, đến được thành Vũ Hồn cũng cần 1-2 tháng, sau khi đến nơi, những nhân viên ở Vũ Hồn Thành cũng sẽ không lập tức xem ngay. Một tháng thoáng chốc trôi qua. Tố Vân Đào và Tí Ti cũng đã hưởng tuần trăng mật trở về, còn mang theo gần 100 cân kình giao ngàn năm, bí mật chất đóng trong tầng hầm của nhà. Mã Tu sau khi biết chuyện, đã dùng một cái giá hợp lý mua một ít cho hậu bối trong nhà mình sử dụng. Mà khi Đường Tam muốn mua, Tố Vân Đào trực tiếp cho không, đồng thời nói nếu không phải cậu cho họ biết tác dụng của kình giao, họ đã không thể chiếm được món hời lớn như vậy. Hơn nữa, Tố Vân Đào còn nói, số kình giao Mã Tu mua từ anh 1 cân thôi, anh đã thu hồi được vốn. Có thể thấy trước, chỉ riêng gần 100 cân kình giao này, cũng đủ để Tố Vân Đào và Tí Ti tương lai cơm áo không lo. Tuy nhiên, cả hai đều không có ý định nghỉ hưu sớm ở Vũ Hồn Điện, dù sao họ đều còn trẻ. Tố Vân Đào càng nghĩ đến việc sau khi Mã Tu về hưu sẽ nhậm chức điện chủ Vũ Hồn Điện thành Nặc Đinh, do đó cần phải tích lũy tư lịch, sau đó cố gắng tu luyện, tranh thủ đạt đến cấp 30 trước 30 tuổi. Dù sao người đến 30 tuổi, đã sắp bước vào tuổi trung niên, thể chất rất khó tăng cường thêm. Qua 40 tuổi, cơ thể càng bắt đầu suy yếu, cho nên thông thường mà nói, nếu không có cơ duyên nghịch thiên nào, trước 30 tuổi không đột phá được cấp 30 thì nửa đời sau cũng khó mà đột phá nổi. Vì vậy, ngoài những lúc rảnh rỗi, Tố Vân Đào cũng thường xuyên dắt Tí Ti đến tìm Đường Tam, phối hợp với mọi nghiên cứu của cậu. Hiệu quả cũng rất rõ rệt. Dưới sự giúp đỡ của Đường Tam, tốc độ tu luyện hồn lực của cả hai đều tăng nhanh không ít. Hơn nữa, Đường Tam cũng dùng phương thức tu luyện của hai người để nghiệm chứng xem tiên thiên hồn lực của Vũ Hồn có phải đại diện cho sự hòa hợp của Vũ Hồn với bản thân người đó hay không. Đường Tam để Tố Vân Đào nuôi một đàn chó, đồng thời để anh chăm sóc chúng, thậm chí sau khi đàn chó đã quen thuộc với anh, còn để anh tu luyện giữa bầy chó. Quả nhiên, tốc độ tu luyện hồn lực của Tố Vân Đào đã tăng lên. Nhưng sau khi rời khỏi bầy chó, tốc độ tu luyện của anh lại giảm xuống. Mô phỏng môi trường tu luyện, có lẽ có thể giúp hồn sư tăng thêm sự thấu hiểu đối với Vũ Hồn, từ đó tăng tốc độ tu luyện. Nhưng loại thấu hiểu này chỉ là tạm thời, trong thâm tâm cũng không phải thật sự kéo gần mối liên hệ với Vũ Hồn của chính mình. Đối với Tố Vân Đào mà nói, thực ra tu luyện trong bầy sói là tốt nhất, đáng tiếc, sói rất khó bị thuần hóa, Đường Tam cũng không để Tố Vân Đào mạo hiểm như vậy. Còn Tí Ti thì sao? Đường Tam đầu tiên để cô tu luyện trong khi xung quanh có nhiều lụa, phát hiện tốc độ tu luyện hồn lực quả thực có tăng lên, nhưng so với Tố Vân Đào, sự tăng lên này vô cùng nhỏ, gần như không đáng kể. Là bởi vì Tố Vân Đào là thú vũ hồn, còn Tí Ti là khí vũ hồn sao? Đường Tam cảm thấy không phải. Mặc dù thú vũ hồn và khí vũ hồn không giống nhau, nhưng sự khác biệt không nên lớn như vậy. Cho nên, tiếp theo, Đường Tam để Tí Ti mua một chiếc máy dệt, học cách dệt lụa, để cô thấu hiểu sâu hơn về lụa. Nửa tháng sau, khi Tí Ti minh tưởng trong môi trường không có bất kỳ sợi lụa nào, tốc độ tu luyện vậy mà lại tăng lên. Mặc dù chỉ tương đương với tốc độ tu luyện của Tố Vân Đào giữa bầy chó, nhưng đây là một sự tăng trưởng vĩnh viễn. Mặc dù vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, nhưng phần tăng lên này đúng là vĩnh viễn. Tí Ti cũng nói ra cảm nhận của mình, đó là cô cảm thấy mình dường như hiểu rõ hơn về vũ hồn của mình, có chút khác biệt so với trước đây. Cụ thể thế nào, cô cũng không nói rõ được, chỉ là đối với việc dệt lụa có những kiến giải độc đáo. Tuy nhiên, có lẽ vì kiến giải của Tí Ti về việc dệt lụa chưa đủ sâu, nên trong một khoảng thời gian sau đó, dù Tí Ti có dùng máy dệt vải thế nào đi nữa, cũng không thể làm tốc độ tu luyện vũ hồn tăng thêm. Đối với việc này, Đường Tam cũng không có cách nào, dù sao vũ hồn của cậu không phải là lụa. Tuy nhiên, cậu cũng đưa ra một đề nghị cho Tí Ti, đó là cô không nên chỉ nghĩ đến việc dệt lụa, có thể thử dùng lụa để chế tạo những vật khác, ví dụ như khăn tay, quần áo mà thu hoạch của Đường Tam cũng rất lớn, đó là cậu đã hiểu được vì sao việc mô phỏng môi trường tu luyện lại có tác dụng tăng cường đối với hồn sư. Ngoài việc trong môi trường tương ứng có năng lượng thiên địa thích hợp hơn cho sự phát triển của thuộc tính vũ hồn tương ứng, điều quan trọng hơn là hồn sư có thể thấu hiểu sâu sắc hơn về vũ hồn của chính mình. Chỉ là, hiện tại tuyệt đại đa số hồn sư trên đời dường như đều không đi giao tiếp với vũ hồn của mình, không biết làm thế nào để thấu hiểu sâu hơn mối quan hệ giữa hai bên. Họ chỉ đơn phương cho rằng việc tu luyện trong môi trường đặc định có thể tăng tốc độ tu luyện, hoàn toàn là công lao của việc mô phỏng môi trường, mà không phải là do mình đã thấu hiểu vũ hồn. Do đó, Đường Tam có một suy đoán khác, đó là những người có tiên thiên hồn lực dưới cấp 9 nhưng lại có thể trở thành phong hào đấu la, đều có năng lực phân tích đặc biệt đối với vũ hồn của mình. Bây giờ có thể xác định phỏng đoán của ta rồi. Các loại vũ hồn khác nhau có phân chia phẩm chất cao thấp, ảnh hưởng đến tiên thiên hồn lực. Nhưng trong cùng một loại vũ hồn, sự chênh lệch về phẩm chất không lớn, dù sao cũng là cùng một dòng máu, không có lý do gì lại khác biệt lớn như vậy. Khả năng cao là do sự tương tác giữa bản thân con người và vũ hồn không đủ. Đường Tam kích động lên, dù sao vũ hồn là do huyết mạch di truyền, không phải người ta muốn vũ hồn gì thì có thể có ngay vũ hồn đó, trừ phi là biến dị, hoặc có lẽ là qua năm tháng diễn biến, hoặc là Đường Tam nghĩ đến Mục Thiên, người xuyên không kia. Vũ hồn của hắn là Chimera chín đầu, thứ đó chính là thần của thiên khiển. Vũ hồn, ngoài việc di truyền qua huyết mạch, còn có thể được ban cho. Chỉ cần đạt đến cấp thần. Tuy nhiên, lý luận này cần nhiều người hơn để nghiệm chứng. Hơn nữa, cho dù có thể công bố, Đường Tam cảm thấy, trước khi mình đạt được thực lực nhất định, cũng chỉ có thể truyền bá trong phạm vi nhỏ cho người của mình. Trong nháy mắt, lại một tháng nữa trôi qua. Kỳ nghỉ của Học viện Nặc Đinh sắp đến. Đường Tam sớm đã đưa Tiểu Vũ về Thánh Hồn Thôn, mua không ít quà cho lão dắt, đồng thời giúp đỡ việc đồng án. Sau đó, Đường Tam quyết định đi cùng Tố Vân Đào đến các thôn lân cận, giúp đỡ thức tỉnh vũ hồn. Mục đích của cậu, tự nhiên là để nghiên cứu các loại vũ hồn khác nhau, và có thể nói, là muốn bồi dưỡng thành viên cho tổ chức của mình từ khi còn là những đứa trẻ. So với những thiên tài có thiên phú dị bẩm, Đường Tam càng tin tưởng những người bình dân cùng giai cấp với mình hơn. Mặc dù nói về huyết mạch, một nửa huyết mạch của Đường Tam bắt nguồn từ dòng dõi Hạo Thiên, thế nào cũng không tính là bình dân, nhưng trong mắt cậu, sự phân chia bình dân, quý tộc, nằm ở giai cấp mà bản thân đang ở, chứ không chỉ là huyết mạch. Quả thật, ở thế giới này, huyết mạch cường đại thì càng dễ trở thành quý tộc. Tiểu Tam, cậu thật sự muốn đi cùng ta giúp các thôn lân cận thành Nặc Đinh thức tỉnh vũ hồn sao? Đây là một việc rất cực khổ đó. Tố Vân Đào hỏi. Đương nhiên, đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Ta phát hiện mình ngay cả các thị trấn, thôn xóm lân cận thành Nặc Đinh cũng không quen thuộc, thật sự không nên. Vì vậy ta muốn bắt đầu từ những việc nhỏ. Đường Tam gật đầu, hơn nữa, anh Đào, hồn lực của em bây giờ đã đạt đến cấp 24 rồi. Thật ngưỡng mộ cậu nha, hồn lực của ta bây giờ mới 26 cấp, cậu sắp đuổi kịp ta rồi. Sau này nhất định có thể trở thành phong hào đấu la cường đại. Tố Vân Đào cười nói, sau này ta hy vọng có thể nói với con mình một câu, phong hào đấu la cũng phải gọi ta một tiếng Đào ca. Đường Tam chỉ biết cười, ha ha. Hai người chuẩn bị một chút rồi lên đường. Chỉ có điều khác với mọi khi, Tố Vân Đào còn dắt theo 15 con chó con. Sau khi phát hiện việc tu luyện giữa bầy chó nhanh hơn, bây giờ Tố Vân Đào làm gì cũng phải mang theo đàn chó này. Ngoại trừ đi nhà xí, tắm rửa, và những lúc giao lưu tình cảm vợ chồng. Bạn gái nhỏ của cậu đâu? Tố Vân Đào hỏi về Tiểu Vũ, không phải cô ấy với cậu như hình với bóng sao? Bạn gái nhỏ gì chứ? Vẫn chưa phải. Đường Tam phủ nhận, rồi nói, cô ấy đã tu luyện đến cấp 20, đi săn giấc hồn hoàng rồi. Hy vọng cô ấy sẽ nghe theo đề nghị của em. Cô ấy đi săn giấc hồn thú một mình à? Tố Vân Đào giật mình, cậu không đi theo. Anh nghĩ cô ấy thật sự là một người bình thường sao? Đường Tam hỏi ngược lại, tính cách ban đầu của cô ấy, anh cũng từng thấy qua rồi đó, có chút đanh đá, bá đạo. Gia đình bình dân bình thường không thể nuôi dạy ra tính cách như vậy được đâu. Tố Vân Đào im lặng một lúc, thở dài một hơi, nói, xem ra cậu muốn theo đuổi được cô ấy, cũng không dễ dàng. Đường Tam. Nhưng mà, Ta tin với thiên phú của tiểu tam nhà ngươi, nhất định có thể cua được cô ấy. Dù sao cậu cũng là đại sư nghiên cứu vũ hồn chân chính, tự mình làm thí nghiệm, vượt cấp hấp thu hồn hoàng ngàn năm, chứ không phải là trò cười kia. Tố Vân Đào vỗ vai Đường Tam, tỏ ý cổ vũ, sau này nếu kết hôn, nhất định phải mời ta uống rượu mừng nha. Đến lúc đó nói không chừng cậu đã trở thành phong hào đấu la rồi, ta một đại hồn sư có thể đến dự, chắc chắn sẽ rất có thể diện. Đường Tam im lặng, nếu anh thật sự tham gia hôn lễ của em, chắc chắn cũng không chỉ là tu vi đại hồn sư đâu. Ha ha, nói cũng phải. Nhưng với tốc độ tu luyện của cậu, đến lúc đó, ta nhiều lắm cũng chỉ là một hồn tôn. Tố Vân Đào cười nói. Trong lúc hai người trò chuyện, họ đã đến thôn đầu tiên, Tông Hồn Thôn. Tên như ý nghĩa, thôn này từng xuất hiện một vị hồn tông, vì vậy mà được đặt tên. Phải nói rằng, dân làng ở các thôn gần thành Nặc Đinh đặt tên cho thôn của mình đều rất mộc mạc. Phía bên kia, Tiểu Vũ đã đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Sau khi vào khu vực rìa ngoài, cô liền bắt đầu gọi Thái Thản Cự Vượng. Chẳng mấy chốc, một con quái vật khổng lồ cao hơn 20 mét đã vén lùm cây ra, đi đến trước mặt Tiểu Vũ. Chỉ là nó không lập tức đưa tay ra, mà ngược lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu Vũ tuy đã hóa hình, nhưng trước đây, khí tức hồn thú rất rõ ràng, nó có thể nhận ra ngay lập tức. Giữa các hồn thú cũng dùng cách này để xác nhận chủng tộc và thân phận. Nhưng Tiểu Vũ hôm nay, khí tức hồn thú trên người chị như ẩn như hiện. Nếu không phải vẫn còn tồn tại một chút ít để nó có thể cảm nhận được, Thái Thản Cự Vượng đã tưởng đây là một con người có ngoại hình giống Tiểu Vũ. Chị Tiểu Vũ. Hừ. Không nhận ra chị sao? Tiểu Vũ chống nạnh, có chút không vui, không lẽ chỉ mới một thời gian không gặp, mà em đã quên mất chị đại này rồi à? Không phải ạ. Thái Thản Cự Vượng vội vàng lắc đầu, đưa tay ra, nhấc Tiểu Vũ lên vai, rồi tiến về khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đồng thời hỏi, chị Tiểu Vũ, lần này chị về là để lấy hồn hoàng sao? Ừ, Tiểu Vũ gật đầu, đưa chị đến chỗ hồ nước, chị muốn Đại Minh đưa chị đến trung tâm hồ, nơi đó có khí tức sinh mệnh dồi dào nhất, chị muốn ngưng tụ một hồn hoàng ngàn năm. Về việc hồn sư có thể hấp thu hồn hoàng cấp ngàn năm ở hồn hoàng thứ hai hay không, Thái Thản Cự Vượng không biết, nhưng nó vẫn chậm lại, nói, à, chị Tiểu Vũ, hồ sinh mệnh không đến được nữa rồi. Đại Minh cũng bị đuổi ra khỏi hồ, không thể ở trong đó được nữa. Em và Đại Minh nhiều lắm chỉ có thể đến gần lúc uống nước, ngày thường chỉ có thể hoạt động ở ven hồ thôi. Hừ. Tiểu Vũ không hiểu, là hồn thú 10 vạn năm ở nơi khác đánh tới sao? Em và Đại Minh cũng không phải là đối thủ. Nhà của chúng ta cứ thế bị cướp đi à, nói thế nào nhỉ? Thái Thản Cự Vượng có chút thấp thỏm, thực ra, chúng ta là kẻ đến sau. Dưới hồ sinh mệnh đó tồn tại một vị cộng chủ hồn thú vô cùng cường đại, ngài ấy vẫn luôn ngủ say, gần đây mới để cho thú thần và những người khác ra ngoài. Thú thần? Tiểu Vũ không hiểu. Ngài ấy thuộc Hắc Long tộc, là một con kim nhãn Hắc Long, tu vi gần 90 vạn năm. Trong mắt Thái Thản Cự Vượng hiện lên một tia sợ hãi, em là dị chủng trong loài hồn thú. Trăm năm đã có thể sánh ngang vạn năm. Nhưng sau 10 vạn năm, chênh lệch liền trở nên lớn. Em chỉ có thể nói, nếu ngài ấy không sử dụng hồn lực, sức lực của em sẽ lớn hơn ngài ấy. Tiểu Vũ toàn thân run rẩy, gần 90 vạn năm. Sao có thể chứ? Mẹ chị nói, sau 10 vạn năm, hồn thú chỉ có thể sống thêm ngàn năm, nếu không sẽ bị sét đánh chết. Đúng vậy, trong tình huống bình thường là như thế. Đó là thiên kiếp đối với hồn thú. Nhưng chỉ cần vượt qua, liền có thể đột phá 10 vạn năm, tích lũy 20 vạn năm tu vi. Cứ thế mà suy ra, về lý thuyết, trải qua 9 lần thiên kiếp, hồn thú chúng ta có thể trở thành hồn thú triệu năm, tương đương với thần trong truyền thuyết của loài người. Trong mắt Thái Thản Cự Vượng lộ ra một tia khao khát. Trước đây bá mẫu chọn hóa hình thành người, cũng là vì bà ấy đã sắp đến lúc độ kiếp, biết mình không chịu nổi, nên chỉ có thể chọn hóa thành hình người. Thiên kiếp không giáng xuống người nhân loại. Đại đa số hồn thú, cho dù tu luyện đến 10 vạn năm, cũng khó có thể chịu được thiên kiếp, vì vậy hồn thú 10 vạn năm bị sét đánh chết, thực ra không ít. Tiểu Vũ biết được những bí mật này, im lặng một lúc lâu, rồi hỏi, vậy, trước đây hai đứa không ở đây, lúc mẹ chị bị săn giết, con Hắc Long đó không giúp sao? Mặc dù biết những hung thú kia không có nghĩa vụ phải giúp đỡ, nhưng trong lòng Tiểu Vũ vẫn có chút tức giận. Chị Tiểu Vũ, cái này Thái Thản Cự Vượng không biết nên nói thế nào, sợ làm Tiểu Vũ đau lòng. Nhưng thấy ánh mắt Tiểu Vũ đang nhìn chằm chằm vào mình, nó vẫn nói ra nguyên nhân. Thú thần Đế Thiên không ưa những hồn thú 10 vạn năm hóa hình thành người, bởi vì điều đó tương đương với việc phản bội hồn thú. Dù sao thiên kiếp chỉ nhằm vào hồn thú, mà hồn thú 10 vạn năm hóa hình, về bản chất mà nói, cho dù chưa bước vào giai đoạn trưởng thành, cũng là nhân loại, chỉ là trong cơ thể vẫn tồn tại bản nguyên của hồn thú 10 vạn năm mà thôi. Thực tế, trước đây nếu không phải Đế Thiên cảm nhận được huyết mạch của em và Đại Minh cường đại, bản thân ngài ấy lại đang bận một chuyện khác cùng với các hồn thú 10 vạn năm trở lên khác, thì ngài ấy căn bản sẽ không cho phép bá mẫu mang chị đến cư ngụ ở khu vực hồ sinh mệnh. Dù sao theo suy nghĩ của họ, những người hóa hình như các chị, ngoài việc bị xem là nửa kẻ phản bội tộc hồn thú, về thực lực mà nói, bản nguyên 10 vạn năm cũng kém hơn họ. Cho dù đạt đến cấp 99, cũng chỉ có thể sống 1.000 năm. Có lẽ họ chỉ chợp mắt một giấc, các chị đã già chết rồi. Mà lần trước chúng em ra ngoài, cũng là vì nhận lệnh của Đế Thiên, đi giúp bắt một loại thuốc bổ có lợi ích lớn đối với hồn thú. Tiểu Vũ hỏi, thuốc bổ gì mà quan trọng như vậy? Là một con thi mộng băng tầm may mắn trong tộc băng tầm sống ở cực bắc chi địa. Nó tìm được một lượng lớn vạn niên huyền băng tủy, cứ thế ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn mà đạt đến tu vi 99 vạn năm, nhưng lại không có năng lực công kích gì. Mặc dù sở hữu năng lượng và tinh thần lực khổng lồ, nhưng không biết cách sử dụng. Thái Thản Cự Vượng giải thích, em và Đại Minh thực ra đang canh cổng ở ngoại vi hồ sinh mệnh, đợi các hồn thú khác hấp thu xong, mới đến lượt hai đứa em. Hay lắm, hai đứa dám định ăn một mình. Tiểu Vũ càng tức giận, đệ đệ mình nuôi, vậy mà lại giấu chị gái này nhiều bí mật như vậy. Cái này chúng em không dám nói cho chị biết chuyện của Đế Thiên. Nếu chúng em dám nhắc đến, tương lai sẽ không đến lượt em và Đại Minh đâu. Thái Thản Cự Vượng có chút tủi thân. Thôi được rồi, tùy tiện tìm một nơi an toàn đi. Chị không đến hồ sinh mệnh nữa, chỗ đó cứ để cho họ dùng trước. Đợi sau này chị mạnh lên, sẽ đoạt lại, lát nữa em giúp chị canh gác là được. Tiểu Vũ đã ý thức được, lựa chọn hóa hình, cô đã không còn giống với hồn thú nữa. Nếu đi vào khu vực trung tâm, Đế Thiên chắc chắn sẽ không chào đón, vẫn là không gặp thì hơn. Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến động tĩnh, một con mãng xà khổng lồ có đầu trâu tìm đến Thái Thản Cự Vượng và Tiểu Vũ, nói, chị Tiểu Vũ, Nhị Minh. Đại Minh, sao em cũng đến đây? Tiểu Vũ kỳ quái hỏi. Đế Thiên muốn gặp chị. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói, Tam Nhãn Kim Nghê cảm nhận được chị và vận mệnh của tinh đấu Đại Xâm Lâm có mối liên kết, thậm chí còn liên quan đến sự sinh tử tồn vong của tất cả hung thú. Không nghiêm trọng đến vậy chứ? Cơ thể Tiểu Vũ có chút run rẩy. Mình chỉ là một con nhu cốt thỏ nhỏ bé, dù có tự giác vàng cho mình, cũng chỉ có thể gọi là nhu cốt ngọc thỏ, làm sao lại liên quan đến sinh tử tồn vong của tất cả hung thú được. Yên tâm đi chị Tiểu Vũ, nếu Đế Thiên dám làm gì bất lợi cho chị, em và Nhị Minh dù có liều mạng, cũng sẽ đưa chị rời khỏi tinh đấu Đại Xâm Lâm. Thiên Thanh Ngưu Mãng an ủi, hai đứa em tuy chỉ có tu vi 10 vạn năm, nhưng cũng là dị chủng, mạnh hơn một chút so với tam đầu xích ma ngao, ám kim khủng trảo hùng. Cũng có thể chặn Đế Thiên trong một khoảnh khắc. Thái Thản Cự Vượng cũng theo đó khuyên, đúng vậy, Tiểu Vũ, chúng em sẽ bảo vệ chị. Có thể không đi không? Tiểu Vũ có chút sợ hãi. E là không được. Tam Nhãn Kim Nghê và khí vận của tinh đấu Đại Xâm Lâm liên kết với nhau. Chị vừa có ý định rời đi, nó đã có thể cảm nhận được. Đến lúc đó sẽ là tất cả hung thú cùng đến bắt chị. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói, có thể tương đối an toàn mà rời khỏi tinh đấu Đại Xâm Lâm, cũng không cần phải ra ngoài. Em nghĩ Đế Thiên chắc sẽ không làm khó chị đâu. Thôi được rồi. Tiểu Vũ đồng ý, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Đế Thiên đáng ghét, đợi ta trưởng thành, nhất định sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Tiểu Vũ tỷ. Trên đường đến hồ sinh mệnh, Tiểu Vũ hỏi, Tam Nhãn Kim Nghe là gì? Cũng là hồn thú trên 10 vạn năm sao? Nó là long chủng mang huyết mạch Hoàng Kim Long, trông giống như một con sư tử, có ba mắt, có thể cảm nhận được khí vận của tinh đấu Đại Xâm Lâm, nhưng tu vi chỉ khoảng 1.000 năm. Thiên Thanh Ngưu Mãng giới thiệu. Cái gì? 1.000 năm. Tiểu Vũ khó tin. Là 1.000 năm, nhưng Tam Nhãn Kim Nghê vừa ra đời đã có trí tuệ sánh ngang với con người, chúng ta cũng không bằng. Hơn nữa nó đại diện cho khí vận của tinh đấu Đại Xâm Lâm, vì vậy bất kỳ hồn thú nào gặp nó, đều chỉ có thể chạy trốn. Cho dù là hồn thú cấp vạn năm, cũng không thể tấn công, nếu không sẽ bị Đế Thiên và các hung thú khác bắt giữ, giết chết, làm thức ăn cho Tam Nhãn Kim Nghê. Thiên Thanh Ngưu Mãng thở dài một hơi, tuy nhiên, cũng không phải không có hồn thú nào dám ra tay với Tam Nhãn Kim Nghê. Ví dụ như con ám ma tà thần hổ cấp 1.000 năm từng trốn thoát khỏi tay em và Nhị Minh. Trên đời này không có hồn thú nào mà nó không dám nuốt chửng. Chỉ cần có năng lực, chúng em đoán dù là cộng chủ hồn thú đang ngủ say, nó cũng dám nuốt chửng hết. Em đoán, không bao lâu nữa, nó có thể tích lũy tu vi đến gần cấp vạn năm ở các khu rừng hồn thú khác. Đó mới là tai họa thực sự. Về ám ma tà thần hổ, Tiểu Vũ đương nhiên biết, đó là một loại hồn thú chuyên sống bằng cách nuốt chửng. Mặc dù các hồn thú khác cũng có thể thông qua việc săn mồi để thu được tu vi của hồn thú khác, nhưng tiêu hóa cần thời gian, thậm chí thuộc tính của hồn thú bị săn và bản thân khác nhau, việc tiêu hóa càng phiền phức hơn. Nhưng ám ma tà thần hổ thì khác. Tương truyền nó là do tà thần giáng thế, hồn thú bị nó nuốt vào, bất kể là thuộc tính gì, cũng có thể nhanh chóng tiêu hóa, hấp thu, hiệu suất hoàn toàn không phải hồn thú khác có thể so sánh. Tốc độ của Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm. Đế Thiên và các hung thú khác cũng đang chờ ở đó. Ngoài bóng rồng đen gần như che khuất bầu trời, Tiểu Vũ còn thấy một con gấu khổng lồ có móng vuốt sắc bén, một con thiên nga tựa như ngọc bích, một con chó lớn ba đầu màu đỏ, một con ma long màu tím có hình thể nhỏ hơn hắc long một chút, và một con chó sồn màu vàng trông rất đáng yêu. Con chó sồn này hình thể không lớn, chỉ dài 2 mét, nhưng móng vuốt sắc bén, nhìn qua không dễ chọc, hơn nữa trên trán nó có con mắt thứ ba, trông vô cùng thần dị. Ngoài những con này, Tiểu Vũ còn thấy hai kẻ có hình người, không biết là chủng loại gì, một người tóc dài màu xanh lục, một người trông không ra nam cũng chẳng ra nữ, nhưng dựa vào khí tức phán đoán, cũng là hồn thú. Tiểu Vũ có thể cảm nhận được khí tức hồn thú vô cùng nồng đậm trên người họ. Chỉ là, trong số các hung thú, cũng có người lựa chọn hóa hình sao? Là nó sao? Gấu khổng lồ mở miệng, âm thanh vô cùng lớn. Là nó. Tam Nhãn Kim nghe nói tiếng người, giọng nói du dương, mềm mại, giống như một cô bé đáng yêu, trên người nó có khí vận rất nồng đậm, nhưng không thuộc về nó, chỉ là bị nhiễm một chút, dường như có liên quan đến khí vận chi tử của thời đại này. Khí vận chi tử. Tiểu Vũ lần đầu tiên nghe thấy cách nói này, nhớ lại những lời Đại Minh nói trước đó, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, khí vận chi tử, chắc chắn có liên quan đến Tam Ca. Vũ hồn của hắn tuy chỉ là Lam Ngân Thảo, nhưng thiên phú dị bẩm, thậm chí có thể sáng tạo ra hồn kỹ của riêng mình. Hơn nữa, ta bây giờ là em gái của hắn. Mặc dù miệng hắn luôn mỉa mai ta, nhưng thực tế rất quan tâm ta, giúp ta trưởng thành rất nhiều nếu ta xảy ra chuyện, chết trong tay đám hung thú này, với tính cách của Tam Ca, nhất định sẽ lựa chọn báo thù. Lòng dạ hắn rộng mở, sẵn sàng chia sẻ lý luận và thành quả của mình, nhưng cũng ân oán rõ ràng, có ân tất báo, có thù cũng quyết không nhẫn nhịn, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mình và người bên cạnh. Giờ khắc này, Tiểu Vũ dường như đã nghĩ thông suốt. Chỉ có Đường Tam mới là người thật sự quan tâm mình, mặc dù có tư tâm, nhưng cũng không hại cô, thậm chí ngay từ đầu đã nói rõ ràng. Còn đám hung thú trước mắt này Đường Tam nói rất đúng, chúng không dám mạo hiểm, chỉ có thể trốn trong khu rừng này, mèo khen mèo dài đuôi, một ngày nào đó bị loài người tìm thấy, đồng thời nghiên cứu ra phương pháp đối phó, bị săn giết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhu cốt thỏ, ta hy vọng ngươi tiếp cận khí vận chi tử đó, và đưa hắn đến tinh đấu đại xâm lâm. Đầu rồng khổng lồ của Đế Thiên cúi xuống, đôi mắt vàng óng lạnh lùng chiếu rọi thân thể run rẩy của Tiểu Vũ, giọng điệu mang theo sự ra lệnh không thể chối từ. Ta không biết khí vận chi tử là ai. Tiểu Vũ nhắm mắt, thầm nghĩ, tuyệt đối không thể đưa Đường Tam vào nơi này. Mình đã hóa hình thành người, đám hung thú này căn bản không xem mình là đồng loại. Đưa người mà ngươi cho là kẻ đó đến là được, chúng ta có nhiều thời gian. Đế Thiên nói xong, toàn thân bộc phát ra ánh sáng đen, thân hình cao lớn biến mất, hóa thành một người đàn ông cao hơn 2 mét, chỉ là khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Đây là... Tiểu Vũ không hiểu, lẽ nào Đế Thiên cũng hóa hình. Lúc này, con thiên nga màu ngọc bích bên cạnh cũng biến thành hình người, là một mỹ phụ mặc váy dài màu bích lục, mỉm cười với Tiểu Vũ nói, chịu được một lần thiên kiếp, là có thể tiếp tục tu luyện, hơn nữa có thể tự do chuyển đổi giữa hình người và hình thú, tu vi cũng không bị giới hạn bởi hình người, chỉ là thể xác của hình người sẽ không hoàn mỹ bằng hình thú nguyên bản. Tiểu Vũ cúi đầu, không dám nhìn bích cơ. Mặc dù trên người người phụ nữ này có khí tức sinh mệnh nồng đậm, khiến cô rất thoải mái, nhưng trong mắt Tiểu Vũ, đây tuyệt đối là một loại mê hoặc, tuyệt đối không thể tin. Ngưng kết hồn hoàng đi, rồi đưa khí vận chi tử về đây. Đế Thiên ra hiệu cho Thiên Thanh Ngưu Mãng đưa Tiểu Vũ đến trung tâm hồ sinh mệnh. Vâng, thú thần. Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng nhìn nhau, trong lòng đều trĩu nặng. Ít nhất, Tiểu Vũ sẽ không bị Đế Thiên giết. Nhìn Tiểu Vũ ngồi trên đầu Thiên Thanh Ngưu Mãng ngưng tụ hồn hoàng, Đế Thiên hỏi Tam Nhãn Kim Nghê, nó thật sự có thể thành công không? Vận mệnh của khí vận chi tử chỉ là có liên quan đến nó, rốt cuộc có thể bị nó đưa về hay không, vẫn là một ẩn số. Tam Nhãn Kim Nghê ngáp một cái, tuy nhiên, gần đây ta quan sát khí vận của Đấu La Đại Lục, phát hiện không ít siêu tân tinh. Bọn họ hoặc là đang ẩn mình, hoặc là đã thành danh, nhưng đều không vững vàng bằng người mà nó tiếp xúc. Vững vàng. Đế Thiên không hiểu. Các siêu tân tinh khác, khí vận khổng lồ, nhưng giống như sương mù, nhìn qua chỉ dọa người, dường như gió thổi qua là sẽ tan biến. Còn khí vận chi tử mà con nhu cốt thỏ này tiếp xúc, khí vận không giống những người khác. Mặc dù cũng có hình thái sương mù như họ, nhưng bên trong, chính hắn cũng sinh ra khí vận, rất kiên cố. Tam Nhãn Kim nghe nói, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, nếu như nói, khí vận hình sương mù là do cả Đấu La Đại Lục ban tặng, một khi siêu tân tinh không đạt yêu cầu, nó sẽ tan đi, giáng xuống đầu người khác, vậy thì khí vận chi tử mà nhu cốt thỏ tiếp xúc, một phần lớn khí vận là do chính hắn ngưng tụ nên, người khác không thể nào cướp được. Muốn để hắn mất đi phần khí vận này, chỉ có thể giết hắn, hoặc là để ta xem xét, nghĩ cách xem sao. Nói được một nửa, Tam Nhãn Kim Ngê liền vận dụng sức mạnh vận mệnh, rất nhanh đã mở mắt, chỉ có điều có chút mệt mỏi. Thế nào? Đế Thiên vội vàng hỏi. Ngoài việc giết hắn, còn có một cách khác để hắn mất đi phần khí vận mà hắn tự ngưng tụ, đó là làm cho đối phương mất trí nhớ, hoặc biến hắn thành kẻ ngốc. Tam Nhãn Kim Ngê dùng chân sau gãi gãi tai, nói ra một phương pháp như vậy. Mất trí nhớ. Đế Thiên nghĩ đến điều gì đó, suy đoán nói, chẳng lẽ, khí vận này chính là trí tuệ. Đúng vậy, giống như hồn thú chúng ta, thực lực cường đại có thể thống lĩnh các hồn thú khác, còn trí tuệ của con người hoàn toàn không phải hồn thú có thể so sánh. Nếu xuất hiện một người cực kỳ thông minh, cũng có thể thống lĩnh toàn bộ tộc người. Trí tuệ, tri thức, dũng khí, sức mạnh. Bích Cơ nhìn Tiểu Vũ, khẽ thở dài một hơi, con người, thật đúng là chủng tộc được trời ưu ái, tại sao thần linh lại thiên vị họ như vậy? Không có hung thú nào có thể trả lời câu hỏi này, tất cả đều ngầm hiểu mà im lặng, chỉ mong đợi tương lai Tiểu Vũ có thể đưa khí vận chi tử đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Đến lúc đó, dù là trực tiếp giết chết, hay là có tác dụng gì khác, cũng có thể nắm quyền chủ động trong tay hồn thú bọn họ. Mà hồn hoàng thứ hai của Tiểu Vũ cũng dần dần ngưng kết, hiện ra một màu tím yêu dị. Tại Đế Hồn Thôn, sau khi rời Tông Hồn Thôn, đi qua Vương Hồn Thôn, Đường Tam theo Tố Vân Đào đến ngôi thôn từng xuất hiện một vị hồn đế này. Nghi thức thức tỉnh vũ hồn vẫn do Tố Vân Đào tiến hành. Tuy nhiên, so với trước đây, có Đường Tam ở bên cạnh, căn bản không cần lo lắng về vấn đề tiêu hao hồn lực. Có thể nói, ngoài việc phải chăm sóc 15 con chó, Tố Vân Đào còn nhàn nhã hơn bình thường rất nhiều. Trong thôn này, có một cô bé xuất hiện hồn lực, tiên thiên tam cấp, vũ hồn là một cây cung. Cô bé là trẻ mồ côi trong thôn, cha là thợ săn. Năm cô bé 3 tuổi, khi cha cô đến thành Nặc Đinh bán con mồi, đã cãi nhau vài câu với một tiểu quý tộc, bị đánh gãy chân, sau đó vì mất máu quá nhiều mà qua đời. Ở trong thôn, cô bé ăn cơm trong nhà mà lớn đến 6 tuổi. Chỉ là không cha không mẹ, cũng không có nhiều đứa trẻ cùng tuổi chịu chơi cùng, tính cách có chút cô độc. Tố Vân Đào hỏi tên cô bé, cháu tên gì? Ta sẽ cấp cho cháu một giấy chứng nhận, sau này cháu có thể đến học viện Nặc Đinh làm học sinh nghèo, tương lai có thể trở thành hồn sư. Quang Linh. Cô bé có chút nhút nhát, nói ra tên mình, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn vào Đường Tam, bởi vì vị tiểu ca ca này trông thật sự rất đẹp, đẹp hơn tất cả các bạn nam trong thôn. Được, Quang Linh. Tố Vân Đào ghi lại tên, đưa giấy chứng nhận vũ hồn cho cô bé, nói, sau này nếu trở thành hồn sư, có thể gia nhập vũ hồn điện, có thể giống như chúng ta, đi khắp các thôn, ngắm nhìn những phong cảnh khác nhau. Vũ hồn điện không phải là tổ chức từ thiện không cầu báo đáp, không phải ai cũng thu nhận. Những người có tiên thiên hồn lực dưới cấp 4, về cơ bản sẽ không được chủ động tuyển mộ, dù sao tiên thiên hồn lực phần lớn đại diện cho tốc độ tu luyện và tiềm năng của hồn sư. Dưới cấp 4, khả năng cao là không thể đột phá hồn tông. Với thiên phú như vậy, vũ hồn điện sẽ không chủ động mời họ gia nhập, mà là đợi họ có được một hồn hoàng, trở thành hồn sư thực thụ, đi vũ hồn điện đăng ký xong, mới có thể phát ra lời mời chính thức. Dù sao đã trở thành hồn sư, thực lực được tăng lên, huấn luyện một chút, cho dù vũ hồn không giỏi chiến đấu, nhưng chỉ cần hồn lực đạt đến cấp 10 trở lên, mặc áo giáp, cầm trường mâu, cũng có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh hơn người thường. Do đó, Tố Vân Đào cũng không trực tiếp để Quang Linh gia nhập vũ hồn điện, mà là bảo cô bé sau khi trở thành hồn sư hãy đến vũ hồn điện. Dù sao trên đại lục còn rất nhiều người thức tỉnh vũ hồn có tiên thiên hồn lực dưới tam cấp, nếu mỗi một nhân viên vũ hồn điện giúp các thôn thức tỉnh vũ hồn đều chiêu mộ họ vào, thì cho dù có đánh hạ cả hai đại đế quốc, cũng không cung cấp nổi nhiều tài nguyên tu luyện như vậy. Trợ cấp của vũ hồn điện cho hồn sư, đại hồn sư, hồn tông cũng là lấy từ tay hai đại đế quốc. Bản thân vũ hồn điện không thể nào cung cấp trợ cấp cho tất cả các hồn sư trên đại lục trong giai đoạn tu hành sơ kỳ. Không có nhiều tiền như vậy. Cháu có thể trở thành hồn sư không ạ? Quang Linh dè dặt hỏi. Đương nhiên có thể, vũ hồn của cháu có tiên thiên hồn lực cấp 3, nhất định có thể trở thành hồn sư. Tố Vân Đào cười nói, đợi học viện Nặc Đinh khai giảng, cháu có thể đến báo danh. Thiên phú của cháu tốt hơn đa số hồn sư bình dân. Ta đã đi qua không ít thôn, đa số những đứa trẻ có hồn lực, tiên thiên hồn lực đều chỉ có 1-2 cấp, kém hơn một chút thì chỉ có nửa cấp. Cháu có đến tam cấp lận đó. Đường Tam nói, em có hứng thú đi cùng ta không? Tố Vân Đào giật mình, hỏi, Tiểu Tam, cậu để ý cô bé này rồi là đừng nói những lời có ý khác như vậy chứ. Đường Tam bực bội nói, thiên phú của em ấy hẳn không chỉ dừng ở đây. Ta đã hỏi thăm dân làng, cha của em ấy vũ hồn cũng là cung, nhưng đó là cung gỗ, không có tiên thiên hồn lực. Nhưng vũ hồn của em ấy là cung sắt. Tiên thiên hồn lực có tam cấp, vũ hồn rõ ràng đã xảy ra biến dị. Nếu có được hồn hoàng thích hợp, tất nhiên có thể khiến vũ hồn lột xác. Hơn nữa, Đường Tam cảm thấy, vũ hồn của cô bé có thể mang lại cho cô tiên thiên hồn lực cấp 3, ẩn chứa sự tương ứng với lý thuyết sự tương tác giữa người và vũ hồn của cậu. Thì ra là vậy. Tố Vân Đào gật đầu, nói với Quang Linh, Quang Linh, cháu có muốn đi theo vị ca ca lớn hơn cháu một tuổi này không? Anh ấy bây giờ đã là đại hồn sư, còn là đại sư lý luận vũ hồn, có thể chỉ đạo cháu tu luyện vũ hồn. Vâng ạ, Quang Linh đồng ý, dù sao cô bé là trẻ mồ côi, ở lại trong thôn cũng không biết làm gì, chẳng thà đi theo vị ca ca đẹp trai trước mắt này. Anh tên là Đường Tam. Đường Tam đưa tay ra cho Quang Linh, sau này có muốn cùng anh nghiên cứu kiến thức về vũ hồn không? Dù sao anh cũng chỉ là người dẫn đường cho em, tương lai vẫn cần em tự mình đi con đường của mình. Quang Linh đưa tay nhỏ của mình ra, nắm lấy tay Đường Tam, cật mạnh đầu, nói, em đồng ý ạ. Tố Vân Đào thầm cảm thán, trẻ con bây giờ thật là trưởng thành sớm. Chỉ là, đợi Tiểu Vũ trở về, Đường Tam chắc chắn sẽ rơi vào tu la tràn, hắc hắc hắc. Mấy ngày tiếp theo, Đường Tam liền dẫn Quang Linh cùng đi theo Tố Vân Đào đến các thôn khác, giúp đỡ thức tỉnh vũ hồn. Dọc đường, nhờ Đường Tam chủ động bắt chuyện, Quang Linh nói chuyện cũng dõng dạc hơn một chút, không còn ấp úng như khi ở trong thôn, nhưng vẫn còn khá nội tâm. Trong lúc đó, Đường Tam cũng nghiên cứu vũ hồn cung sắc của Quang Linh. Cây cung dài gần bằng chiều cao của cô bé, thuộc loại cung tương đối lớn, hơn nữa Quang Linh còn biết cách sử dụng. Nguyên nhân cũng đơn giản, bởi vì cha của Quang Linh là một thợ săn, mặc dù đã qua đời khi cô bé mới 3 tuổi, nhưng con nhà nghèo thường trưởng thành sớm. Theo lời Quang Linh kể, sau khi cha qua đời, ngày nào cô bé cũng luyện tập cách dương cung bắn tên. Cha cô bé có để lại trong nhà một cây cung cứng và một ít mũi tên. Chỉ là, cho đến 5-6 tuổi, trước khi thức tỉnh vũ hồn, Quang Linh cho biết mình không thể kéo căng hoàn toàn cây cung mà cha để lại, chỉ có thể kéo ra một chút. Theo Đường Tam, đây là tình huống bình thường, dù sao một cô bé 6 tuổi mà kéo được cây cung thật thì mới là lạ. Tuy nhiên, cô bé lại có thể kéo được cây cung vũ hồn của mình. Nói thật, vũ hồn của Quang Linh từ cung gỗ biến dị thành cung sắt, tiên thiên hồn lực không thể nào lập tức có được tam cấp, mà sẽ giống như những đứa trẻ khác có vũ hồn biến dị một chút, chỉ có nửa cấp, hoặc một cấp. Dù sao theo lời Tố Vân Đào, trước đây anh cũng từng thức tỉnh cho những đứa trẻ có vũ hồn là kiếm sắt, đao sắt, nhưng hồn lực hoặc là không có, hoặc là nửa cấp, hoặc là một cấp, rất hiếm khi vượt qua cấp 2. Vũ hồn cung sắt của Quang Linh lại là tam cấp. Tam cấp, điều này đại diện cho việc ít nhất có thể trở thành hồn tôn. Trong giới hồn sư, việc có đạt được hồn tôn hay không, chính là ranh giới quyết định hồn sư trong tương lai có thể tiếp tục tu luyện, trở thành cường giả chân chính hay không. Tại sao một vũ hồn cung sắt lại có thể có tiên thiên hồn lực tam cấp? Dựa vào phỏng đoán trước đây của Đường Tam rằng tiên thiên hồn lực của vũ hồn đại diện cho độ thân hòa giữa người và vũ hồn, thì Quang Linh từ 3 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với cung tên, có lẽ không thể nói ra được mối quan hệ cụ thể giữa cung và tên, nhưng chắc chắn đối với cung và tên đều có sự thấu hiểu khá mạnh, từ đó tăng cường mối quan hệ giữa bản thân và vũ hồn. Đường Tam có sự chắc chắn khá lớn rằng suy đoán của mình là đúng. Sau này tiếp xúc với nhiều hồn sư bình dân hơn, cũng có thể thu được nhiều trường hợp thực tế hơn. Tiên thiên hồn lực nhiều hay ít, không chỉ đại diện cho phẩm chất cao thấp của vũ hồn, mà còn có cả độ phù hợp giữa vũ hồn và người thức tỉnh. Những vũ hồn có phẩm chất cao, như Lam Điện Phách Vương Long, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Hạo Thiên Chu Y, trừ phi xảy ra biến dị không thể kiểm soát, nếu không nhất định sẽ có tiên thiên hồn lực, và ít nhất là từ tam cấp trở lên. Từ tam cấp trở lên bao nhiêu, là do tố chất thân thể, trạng thái tinh thần, tính cách và nhiều yếu tố khác của người thức tỉnh quyết định, nhưng mấu chốt nhất vẫn là do hồn sư có phù hợp với vũ hồn hay không. Còn những vũ hồn phẩm chất thấp, như nồi niêu song chảo, quất, thực ra cũng có thể thức tỉnh hồn lực. Chỉ là người bình thường muốn trở thành hồn sư, trong lòng chắc chắn không muốn thức tỉnh những vũ hồn mà nhìn qua đã thấy không có tác dụng lớn trong chiến đấu. Mà vũ hồn mặc dù tồn tại trong cơ thể người, nhưng bản thân cũng có linh tính nhất định. La Tam Pháo của Ngọc Tiểu Cương chính là minh chứng tốt nhất. Ngươi không muốn ta, vậy ta cũng không thèm để ý đến ngươi, hai bên nhìn nhau mà ghét. Có lẽ lời này có chút nghiêm trọng và khoa trương, nhưng đạo lý chính là như vậy. Cũng may La Tam Pháo đó là do Lam Điện Phách Vương Long biến dị, phẩm chất vũ hồn chắc chắn không thấp, nếu không, Ngọc Tiểu Cương ngay cả tiên thiên nửa cấp hồn lực cũng sẽ không có. Vũ hồn, thật sự là kỳ diệu. Trong tương lai, thậm chí sẽ xuất hiện vũ hồn xì gà, điều này chứng minh vũ hồn có thể đáp lại suy nghĩ của con người, mà thuận theo đó thay đổi. Đường Tam liên tưởng đến vũ hồn xì gà trong Tuyệt Thế Đường Môn, càng chắc chắn hơn về phỏng đoán của mình, tuy nhiên, lý luận này cần phải loại trừ các yếu tố ngoại lai như tiên thảo, biến dị, thần lực, hoàn cảnh hơn nữa, đây cũng không phải là nội dung mà ta bây giờ có thể công bố. Nửa tháng tiếp theo, Đường Tam, Quang Linh cùng Tố Vân Đào lại đến thăm 8 thôn nữa, lại phát hiện thêm 2 đứa trẻ có tiên thiên hồn lực. Một đứa có vũ hồn là lưỡi hái, hồn lực nửa cấp, đứa còn lại có vũ hồn là một cây quất, nhưng cán quất từ gỗ đã biến thành sắt, tình hình tương tự Quang Linh, nhưng tiên thiên hồn lực của nó cũng chỉ có nửa cấp. Mặc dù quốc và cung khác nhau khá lớn, nhưng nếu bỏ qua sự phân chia nông cụ và binh khí, thì về chất liệu không có gì khác biệt. Hơn nữa, nghe người trong thôn này nói, đứa trẻ này từ 3 tuổi đã theo cha ra đồng, cầm một cái cuốc nhỏ giúp làm cỏ, đào đất trong ruộng. Điều này càng làm cho độ chính xác trong suy đoán của Đường Tam tăng thêm một phần. Nếu tiếp theo lại xuất hiện một người có vũ hồn là cung, cũng từ cung gỗ biến dị thành cung sắt, nhưng tiên thiên hồn lực lại là không, hoặc chỉ có nửa cấp, như vậy Đường Tam sẽ có hơn 90% xác suất chắc chắn rằng tiên thiên hồn lực của vũ hồn tuyệt đối có một mối quan hệ trực tiếp, hiện tại khó mà đo lường chi tiết, với mức độ thấu hiểu và hòa hợp của người thức tỉnh đối với vũ hồn. Dù sao vẫn còn 5 năm nữa, trong các thôn lân cận thành Nặc Đinh, có không ít người bình thường có vũ hồn là cung. Thu thập những dữ liệu này lại, cũng coi như là một điểm chứng thực. Đường Tam cảm thấy tương lai của mình vô cùng tươi sáng. Trở lại thành Nặc Đinh, Đường Tam trực tiếp dẫn Quang Linh đến học viện Nặc Đinh báo danh. Viện trưởng lập tức đồng ý, dù sao Đường Tam cũng là gương mặt đại diện của học viện Nặc Đinh, có thể diện này. Sau đó, Đường Tam dẫn Quang Linh đến thất xá, sắp xếp chỗ ở cho cô bé. Trong quá trình học tập và làm việc, Quang Linh vẫn cần phải giao lưu nhiều hơn với bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, trong phòng ở sân sau của Vũ Hồn Điện, Đường Tam cũng đã sắp xếp cho Quang Linh một chiếc giường, đặt song song với giường của Tiểu Vũ. Hai người đều là nữ sinh, có thể ngủ chung với nhau. Sắp xếp xong chỗ ở, Đường Tam liền bắt đầu kiểm tra vũ hồn cho Quang Linh. Sức mạnh, một dù không bắn tên, bản thân cung sắt cũng có thể dùng làm vũ khí để chiến đấu. Phòng ngự, một cung sắt làm bằng sắt, tương đối cứng rắn, chỉ giới hạn ở đây. Tốc độ, hai chủ yếu chỉ tốc độ tấn công. Dựa vào thử nghiệm của Quang Linh, cô bé có thể nhanh chóng kéo dây cung, tốc độ tương đối nhanh. Sức bền, hai, hồn lực của Quang Linh tuy chỉ có tam cấp, nhưng cung sắt tiêu hao hồn lực tương đối ít, có thể duy trì việc cầm cung sắt 30 phút mà không cần dùng hồn lực ngưng tụ mũi tên. Năng lượng, hai, có thể dùng hồn lực ngưng tụ mũi tên bắn ra ngoài, là kỹ năng giải phóng năng lượng đi kèm của cung sắt. Tuy nhiên, với hồn lực hiện tại của Quang Linh, chỉ có thể phóng ra một lần. Trong trường hợp hồn lực không đủ trước khi đạt đến hồn tôn, có thể dùng tên thật để thay thế, hoặc kết hợp cả hai để giảm tiêu hao hồn lực. Đặc thù, không, bản thân vũ hồn không mang theo bất kỳ đặc tính nào. Mũi tên hồn lực bắn ra cũng chỉ là hồn lực ngưng tụ, không mang theo bất kỳ thuộc tính nào. Có thể sau khi săn bắt hồn hoàng sẽ mang theo thuộc tính của hồn thú. Tổng điểm, 8, thuộc tính cơ bản của vũ hồn cung sắt của Quang Linh không cao lắm, nhưng tốc độ đánh, sức bền, năng lượng đều khá ổn. Đặc biệt khi phối hợp với hồn kỹ thứ nhất của Đường Tam, vấn đề hồn lực không đủ của Quang Linh cũng được giải quyết dễ dàng. Đây là đặc tính cơ bản của vũ hồn của em. Trước khi em tu luyện đến cấp 10, hãy theo ta học tập. Hồn hoàng thứ nhất muốn chọn loại hồn thú nào, em hãy nói cho ta biết, đây cũng là một bài kiểm tra của ta dành cho em. Đường Tam nói, nếu không làm ta hài lòng, ta cũng sẽ không bỏ rơi em, nhưng ta hy vọng hơn là tương lai em có thể đi trên con đường của riêng mình, chứ không phải dựa dẫm vào ta. Thầy cô luôn hy vọng học trò có thể vượt qua chính mình, em hiểu chứ? Quang Linh gật đầu mạnh mẽ, em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của thầy, sẽ chuyên tâm học tập. Đúng lúc này, cánh cửa sân sau bị ai đó đá bay ra, một giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn tùy tiện như mọi khi, Đường Tam, ta về rồi. Về thì về, không cần phải ồn ào như vậy, tai ta không điếc. Đường Tam liếc nhìn Tiểu Vũ một cái, hỏi, hồn hoàng thứ hai đến từ hồn thú nào? Nghe phong thỏ, hồn kỹ là nghe phong ngâm. Tiểu Vũ đã lựa chọn theo đề nghị của Đường Tam, ngưng tụ hồn kỹ nghe phong ngâm. Sau khi có được hồn hoàng này, Tiểu Vũ phát hiện lời nói của Đường Tam rất đúng. Sau khi vũ hồn phụ thể, tốc độ của cô đã nhanh hơn, đặc biệt là tốc độ phản ứng, thậm chí có thể sánh ngang với nghe phong thỏ có tu vi ngàn năm tương đương. Đây mới chỉ là hiệu ứng bị động mà hồn hoàng mang lại. Ngoài ra, hồn kỹ nghe phong ngâm còn giúp tinh thần lực của cô tăng cường không ít, năng lực cảm giác tăng mạnh, thậm chí có thể dự đoán được tương lai trong 3 giây tới. Đương nhiên, việc dự đoán tương lai này chỉ có thể làm được khi sử dụng hồn kỹ. Trong tình huống bình thường, Tiểu Vũ chỉ có thể cảm nhận được những dao động trong không khí. Được, chúng ta thử một chút. Đường Tam thi triển quỷ ảnh mê tung, cùng Tiểu Vũ chạy trong sân. Thân hình của Đường Tam như quỷ mị, lơ lửng không cố định. Tốc độ của Tiểu Vũ nhanh hơn Đường Tam, lại vô cùng linh hoạt, nhẹ nhàng, nhưng cũng không tài nào chạm được vào vạt áo của cậu. Thân pháp quỷ ảnh mê tung này, thực ra thích hợp cho việc du đấu, đánh du kích. Nếu thật sự dùng để so tốc độ đường thẳng, thực ra không phù hợp lắm. Nhưng để đối phó với Tiểu Vũ lúc này, vẫn còn dư xài. Không tệ. Đường Tam dừng bước, ra hiệu cho Tiểu Vũ cũng có thể dừng lại, tốc độ của cô đã tăng lên không ít. Thêm vào đó, nghe phong ngâm có thể tăng cường năng lực cảm giác, cô hoàn toàn có thể trở thành một mẫn công hệ hồn sư cận chiến theo lối ám sát, hoặc là một mẫn công hệ hồn sư theo lối quấy nhiễu. Hơn nữa, tai thỏ tương đối nhạy bén, chỉ cần có gió thổi cỏ lay là có thể cảm nhận được. Tương lai hồn lực cao, cũng có thể trở thành một mẫn công hệ hồn sư theo lối trinh sát. Hừ hừ, tiểu vũ tỷ ta đương nhiên là ưu tú như vậy rồi. Tiểu vũ đắc ý ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người quan linh đang há hốc mồm, tiểu muội muội này là học trò mới thu của ta. Đường Tam giới thiệu, quan linh, vũ hồn cung sắc, tiên thiên hồn lực tam cấp. Sự tồn tại của em ấy đã khiến ta có hy vọng khẳng định một phỏng đoán ngày xưa. Tiểu vũ nghi ngờ, sao ta có cảm giác ngươi đang đi bắt cóc trẻ con vậy? Đường Tam chưa kịp mở miệng, quan linh đã trừng mắt với tiểu vũ, nói, em là tự mình nguyện ý làm học trò của đại ca ca, anh ấy không có bắt cóc em. Chật chật. Tiểu vũ đánh giá quan linh vài lần, nói, ta chỉ đùa thôi, không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Nghiêm trọng hóa vấn đề. Quan linh bị từ mới này thu hút. Là từ do Đường Tam tạo ra, ý là quá nghiêm túc. Tiểu vũ thuận miệng giải thích một câu, sau này theo tiểu vũ tỷ ta, ta dẫn ngươi đi đánh đám con em quý tộc ở học viện Nặc Đinh. Ta nói cho ngươi biết, đánh bọn chúng, thật sự rất sảng khoái. Quan linh, khụ khụ, chuyện này thì không cần dắt theo quan linh. Lãng phí quá nhiều thời gian vào việc đánh người cũng không phải là chuyện tốt. Đường Tam ho khan hai tiếng, chuyển chủ đề, hiện hồn hoàng của cô ra, để ta xem một chút. Tiểu vũ nghe lời, vũ hồn phụ thể, một vòng vàng một vòng tím vây quanh người, trông có chút thần dị, cũng làm cho quan linh ý thức được vị tỷ tỷ chỉ lớn hơn mình một tuổi trước mắt vậy mà đã là đại hồn sư. Tuy nhiên, đối với việc tu luyện của hồn sư, quan linh vẫn chưa nhập môn, cũng không biết, ở tuổi 7 tu luyện đến cấp bậc đại hồn sư, hồn hoàng thứ hai lại là ngàn năm, là một chuyện kinh thế hải tục đến mức nào. Vì vậy, cô bé cũng không kinh ngạc lắm, mà phần nhiều là tò mò về hai vòng hồn hoàng một vàng một tím kia. Hồn hoàng ngàn năm thứ hai, màu sắc nhạt hơn của ta một chút, chắc chỉ vừa bước vào cấp ngàn năm cũng không tệ, khối kình giao vạn năm ta đưa cho cô không lãng phí. Đường Tam đánh giá rất khách quan, nhưng không biết sao, tiểu vũ lại nghe ra một tia giọng điệu trêu chọc, lập tức nổi cáu, dù sao hồn hoàng ta có thể hấp thu bây giờ chính là 1000 năm, vừa vặn. Kiểm tra một chút cơ sở vũ hồn của cô, xem chỉ số có thay đổi không. Đường Tam bắt đầu làm bài kiểm tra cho tiểu vũ. Sức mạnh, 4 tinh thần lực tăng cường, khả năng điều khiển sức mạnh cũng hoàn hảo hơn, có thể vung cái eo gợi cảm mạnh hơn. Tốc độ, 4, chạy hết tốc lực, có thể sánh ngang với nghe phong thỏ ngàn năm. Phòng ngự, 3, lực phòng ngự bản thân không tăng cường bao nhiêu. Sức bền, 4, nhu cốt thỏ tiêu hao hồn lực ít. Năng lượng, không có năng lượng phóng ra ngoài. Đặc thù, 2, nhu cốt thỏ có năng lực cảm nhận gió. Tổng điểm, 17. Tiểu vũ nhìn báo cáo phân tích trạng thái vũ hồn của mình, hài lòng gật đầu, nói, không hổ là ta, mạnh như vậy, nhưng vẫn kém ngươi một chút. Nhu cốt thỏ có thể đạt đến trình độ như cô, đã rất tốt rồi. Đường Tam thu lại báo cáo kiểm tra, không chút khách khí nói thật, một nhu cốt thỏ ở tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn hồn thú mà có thể đạt đến cấp độ như cô, ta đều phải khen cô một câu thiên phú dị bẩm. Tiểu vũ biểu môi, không thèm để ý đến lời mỉa mai của Đường Tam, hỏi, hồn hoàng thứ ba của ta nên chọn cái gì? Ta vẫn chưa tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hơn về trạng thái hiện tại của cô. Trong khoảng thời gian tới, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng một chút, dù sao ta có một ý tưởng. Đường Tam đưa ra một ngón tay. Tiểu vũ hỏi, ý tưởng gì? Đừng úp úp mở mở, mau nói đi. Hồn sư có thể có được chính hồn hoàng. Về lý thuyết, một phong hào đấu la, trừ đi vũ hồn chân thân, và loại bỏ hết hồn cốt, ít nhất có thể có được chính hồn kỹ. Đường Tam chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Dựa vào những tài liệu ta tìm được trong thư viện của Vũ Hồn Điện và Học viện Nặc Đinh, ta phát hiện một phần nhỏ hồn sư của các đại gia tộc đã cân nhắc đến việc phối hợp hồn kỹ. Tức là các hồn kỹ từ các hồn hoàng khác nhau có thể kết hợp với nhau, tạo ra hiệu quả phối hợp hoặc tuần tự. Vì vậy, trong giới hồn sư đã nảy sinh ra một kỹ xảo, dung hoàng. Tên như ý nghĩa, chính là dung hợp các hồn hoàng, từ đó bộc phát ra sức mạnh lớn hơn. Điều kiện để dung hoàng vô cùng khắc nghiệt. Ngoài yêu cầu về thể chất và tinh thần lực của bản thân hồn sư, thuộc tính của các hồn hoàng cần phải nhất quán, các kỹ năng của các hồn hoàng khác nhau cần phải gần gũi, bổ sung cho nhau, nếu không thì dung hoàng căn bản không thể đạt được. Theo trí nhớ kiếp trước của Đường Tam, nhân vật đại diện từng xuất hiện với kỹ năng dung hoàng chỉ có một người, Hỏa Vũ của Học viện Xí Hỏa. Hiện tại Đường Tam tự nhiên không thể đến Học viện Xí Hỏa tìm Hỏa Vũ, người ta cũng sẽ không nể mặt cậu, dù sao cậu còn muốn ẩn mình thêm một thời gian. Do đó, trường hợp về dung hoàng chỉ có thể từ từ tìm kiếm trong các ghi chép cổ kim. Tuy nhiên hiệu quả rất nhỏ. Nhưng Đường Tam hiểu rõ một điều, đó là sau khi hồn sư có được hồn hoàng, sở dĩ chỉ cần rót hồn lực vào là có thể sử dụng hồn kỹ, là vì bên trong hồn hoàng đã được khắc sẵn những con đường vận chuyển hồn lực. Cách thức sử dụng hồn kỹ của đại đa số hồn sư, giống như người bình thường bật một chiếc đèn hồn đạo, chỉ cần nhấn nút tương ứng, thiết bị chứa hồn lực trong đèn hồn đạo sẽ đưa hồn lực di chuyển theo những đường vân đã được khắc sẵn, và đèn sẽ sáng lên. Quá trình này nói thì chậm, nhưng thao tác thực tế không cần bao nhiêu thời gian. Dù sao bật một chiếc đèn, nhấn một cái nút, cần bao nhiêu thời gian chứ? Nói tóm lại, hồn hoàng sở dĩ có thể giúp hồn sư phóng thích hồn kỹ, là vì bên trong hồn hoàng đã thiết lập sẵn những con đường lưu chuyển hồn lực, giúp hồn sư tiết kiệm được một phần công sức rất lớn. Mà kỹ năng dung hoàng này, theo Đường Tam thấy, có liên quan đến những con đường lưu chuyển hồn lực bên trong hồn hoàng. Chính xác, bên trong hồn hoàng có những con đường vận chuyển hồn lực đã được thiết lập sẵn như đèn hồn đạo, giúp hồn sư tiết kiệm không ít thời gian. Nếu không, những đường vân vận chuyển rậm rạp đó, căn bản không phải là thứ mà hồn sư có thể chơi được. Tiểu Vũ biết bên trong hồn hoàng tồn tại những con đường lưu chuyển hồn lực. Chỉ là những con đường này vô cùng phức tạp. Một hồn kỹ eo cung đơn giản nhất cũng có hàng ngàn, hàng vạn con đường lưu chuyển hồn lực, liên quan đến rất nhiều chi tiết lưu chuyển hồn lực. Nếu để con người tự mình làm, nếu chỉ là bắt chước động tác, thì có thể làm được đại khái, nhưng những thứ chi tiết hơn thì không phải con người có thể làm được, thậm chí trong cơ thể người cũng không có nhiều mạch kính để hồn lực lưu chuyển như vậy. Tuy nhiên, bây giờ không làm được, không có nghĩa là sau khi trở thành phong hào đấu la cũng không thể. Tinh thần lực của phong hào đấu la đều vô cùng cường đại. Cũng tức là, chỉ cần những đường vân lưu chuyển hồn lực bên trong các hồn hoàng không khác nhau nhiều, hoặc là nhất quán, thì có thể dung hoàng phải không? Tiểu Vũ hỏi. Không nhất định. Đường Tam lắc đầu, nếu thật sự đơn giản như vậy, thì những hồn sư đi theo con đường cực hạn chẳng phải cũng có thể dung hoàng sao? Chúng ta còn phải cân nhắc một điểm, đó là bản thân hồn hoàng có chịu được năng lượng sau khi dung hợp hay không? Hồn hoàng từ cùng một loại hồn thú, hồn kỹ giống nhau, đường vân lưu chuyển hồn lực bên trong cũng giống nhau, chưa chắc đã có thể dung hợp, thậm chí ta cảm thấy còn có thể sinh ra sự bài xích. Tiểu Vũ không hiểu, tại sao? Hồn hoàng từ cùng một loại hồn thú, hồn kỹ cũng giống nhau, tại sao lại sinh ra bài xích? Trong cuốn Hỏa Dương truyện có miêu tả một trường hợp, một vị hồn vương tên là Hỏa Dương khi tu luyện dung hoàng, sau khi năm hồn hoàng dung hợp, đã trực tiếp nổ tung, Hỏa Dương cũng tan thành tro bụi trong luồng năng lượng xung kích đó. Đường Tam kể một trường hợp, vũ hồn của Hỏa Dương là Hỏa Diễm, một vũ hồn nguyên tố thuần túy. Năm hồn hoàng của ông ta đều đến từ một loại hồn thú tên là Hỏa Điểu, hồn kỹ cũng là Hỏa Diễm Thăng Hoa, một loại hồn kỹ có thể không ngừng tinh luyện ngọn lửa. Vị Hỏa Dương này kinh tài tuyệt diễm, dựa vào hồn kỹ không ngừng tinh luyện ngọn lửa của mình, cho dù không có bất kỳ hồn kỹ tấn công nào, nhưng chỉ bằng nhiệt độ của ngọn lửa đó, cũng đủ để hồn thánh không dám lại gần. Để theo đuổi nhiệt độ cao hơn, ông ta đã chọn tu luyện dung hoàng. Ông ta cho rằng năm hồn hoàng của mình đều đến từ cùng một loại hồn thú, hơn nữa hồn kỹ cũng giống nhau, tuyệt đối có thể tu luyện thành công. Nhưng mà, ngay khi bắt đầu tu luyện, ông ta đã gặp rắc rối, phát hiện thuộc tính giữa năm hồn hoàng có thể dung hợp, nhưng khi đến gần nhau, lại xuất hiện tình trạng bài xích cực kỳ nghiêm trọng, khó mà dung hợp. Hỏa Dương chỉ cho rằng do lực khống chế của mình chưa đủ, thế là ông ta đã dành 5 năm để rèn luyện khả năng điều khiển hồn lực. 5 năm sau, ông ta đã thành công, có thể dùng hồn lực cưỡng ép áp chế năm hồn hoàng lại với nhau, nhưng phản ứng bài xích còn lớn hơn. Tuy nhiên, ông ta thấy năm hồn hoàng đã gần nhau hơn so với lần trước, cảm thấy con đường của mình không sai, thế là lại dùng thêm 5 năm nữa để rèn luyện khả năng điều khiển hồn lực, sau đó tiến hành thử nghiệm cuối cùng. Và rồi, một tiếng bùng, cơ thể ông ta nổ tung. Tiểu Vũ bó tay, đây là câu chuyện quái quỷ gì vậy? Đường Tam nghiêm túc nói, đây không phải là chuyện ma, mà là trường hợp có thật. Khi vị Hỏa Dương này tu luyện, người trong gia tộc đã ghi chép lại tình hình của ông ta. Sau khi Hỏa Dương thất bại, gia tộc của ông ta đã liệt dung hoàng vào danh sách cấm thuật, đồng thời để lại quy định, đó là con cháu hậu bối tu luyện dung hoàng, thuộc tính của các hồn hoàng cần phải nhất quán, ít nhất không được xung đột, nhưng tuyệt đối không được để các hồn hoàng có hồn kỹ giống nhau dung hợp với nhau. Đây cũng là lý do tại sao ta đoán rằng những đường vân lưu chuyển hồn lực bên trong hồn hoàng mới là mấu chốt để dung hoàng có thể thành công. Giống như trò chơi ghép hình, chỉ có những mảnh ghép khớp nhau mới có thể không xung đột, mới có thể tồn tại tốt hơn, thậm chí là hoàn hảo trong cùng một không gian. Một bức tranh ghép hình hoàn chỉnh, không cần hai mảnh ghép giống hệt nhau. Dùng một ví dụ hình tượng hơn, chính là nam châm, cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau. Tiểu Vũ nghe đã hiểu, suy một ra ba nói, vậy nên, sau này chúng ta lựa chọn hồn kỹ, nhất định phải có thể bổ sung cho nhau, đúng không? Không sai. Giống như Lam Ngân Thảo của ta, hồn kỹ thứ nhất là vô tận hồi phục, bản chất là cắm rễ vào đại địa, hấp thu năng lượng của đại địa, tiến hành chuyển hóa, còn hồn kỹ thứ hai là chính phủ bút. Bỏ qua hiệu quả của hạt giống, có thể lợi dụng năng lượng chuyển đổi sau khi hấp thu sức mạnh đại địa của hồn kỹ thứ nhất để phóng thích, hai bên có thể bổ sung cho nhau. Đường Tam cảm thấy vui vì Tiểu Vũ chịu khó suy nghĩ, cứ như vậy, cho dù chúng ta không thể tu luyện thành công kỹ năng dung hoàng, cũng có thể để các hồn kỹ của chúng ta tạo ra tác dụng bổ sung, từ đó sinh ra hiệu quả mạnh hơn, sẽ không xuất hiện tình huống một hồn kỹ một tác dụng, giữa chúng không có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào, thậm chí còn xung đột. Mỗi khi nhận được một hồn hoàng, đều là một lần tăng cường cho vũ hồn. Tương tự, nếu suy nghĩ kỹ càng, cũng có thể làm cho bức tranh ghép hình hồn kỹ ngày càng hoàn chỉnh. Dựa vào tình hình của chính ta mà xem, tương lai nếu không có yếu tố nào khác có thể tăng cường, thì chỉ cần tu vi đạt đến hồn thánh, bỏ qua vũ hồn chân thân, nếu 6 hồn kỹ đầu tiên có thể kết hợp hoàn hảo, thì ta có hơn 95% chắc chắn có thể chiến đấu với bất kỳ phong hào đấu la nào dưới cấp 95, và có xác suất chiến thắng. Tiểu Vũ há to miệng, muốn nói Đường Tam đang đùa, nhưng nhớ lại hồn kỹ thứ nhất vô tận hồi phục của Đường Tam có thể liên tục hấp thu sức mạnh của đại địa để bổ sung cho bản thân. Hồn kỹ thứ hai chính phủ bút có thể làm suy yếu kẻ địch, mặc dù sợ gió, nhưng có đồng cỏ vô tận cung cấp năng lượng, cũng có thể liên tục phóng thích. Thêm vào đó Đường Tam còn có hồn kỹ tự sáng tạo, bây giờ lại đang luyện tập khả năng khống chế hồn lực, và có cách để tăng cường độ cứng của cơ thể. Lấy hồn thánh đối chiến phong hào đấu la, Tiểu Vũ cảm thấy điều này cũng không giống như là vấn đề, thậm chí cô còn cảm thấy Đường Tam đến cấp hồn đế, là có thể đấu với phong hào đấu la rồi. Điều này thật sự là quá khủng. Tiểu Vũ cảm giác, nếu mình nghe theo sự sắp xếp của Đường Tam, nói không chừng khi đến hồn thánh, cũng có thể sánh ngang với phong hào đấu la. Đến lúc đó, nhất định phải hung hăng dạy dỗ đế thiên và đám hung thú kia, để chúng biết, ai mới là đại tỷ đầu thực sự của tinh đấu đại xâm lâm. Kiệt kiệt kiệt. Thú thần đế thiên. Sau này nhất định phải bắt ngươi quỳ xuống gọi Tiểu Vũ tỷ. Này này, cô đang nghĩ gì vậy? Nước miếng chảy ra cả rồi kìa. Đường Tam có chút ghét bỏ mà đánh thức Tiểu Vũ khỏi giấc mộng đẹp. Đưa cho cô một chiếc khăn tay, lau đi, rồi đi luyện tập leo cây tiếp. Biết rồi, thật là dài dòng. Tiểu Vũ là một mặt quỷ, đi đến gốc cây táo đã bị dẫm ra không ít dấu chân kia, đông đông đông, bắt đầu bài luyện tập làm phiền dân chúng của mình. Cô bây giờ, đã không cần phải dùng sức chạy làm đà như lúc đầu nữa, có thể trực tiếp đi thẳng lên cây, tiến bộ rất lớn, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ bị rơi xuống. Đường Tam sờ đầu Quang Linh, nói, đợi em đạt đến cấp 10, có được hồn hoàng thứ nhất, cũng cần phải tiến hành loại rèn luyện này. Bây giờ hồn lực còn quá ít. Vâng, em nghe theo sự sắp xếp của ca ca. Quang Linh gật đầu mạnh mẽ. Mặc dù được Đường Tam thu làm học trò, nhưng cô bé không muốn gọi là thầy, mà thích gọi là ca ca hơn. Đối với việc này, Đường Tam không quan trọng, chỉ coi như là do sức hấp dẫn của mình quá lớn. Tại giáo hoàng điện ở thành Võ Hồn, Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa nhận được thư báo từ phân điện Võ Hồn thành Nặc Đinh. Bức thư do Mã Tu Ân gửi tới. Bên trong là bản luận văn mới cùng những thông tin liên quan đến Đường Tam. Lần này, nội dung Đường Tam viết ít hơn nhiều, chỉ khoảng 2 vạn chữ, lần lượt miêu tả sự biến thiên trong cách phối hợp hồn hoàng tốt nhất từ cổ chí kim, cùng với những nhân tố ảnh hưởng đến niên hạn hồn hoàng mà một hồn sư có thể hấp thụ. Bỉ Bỉ Đông không khỏi tò mò khi đọc đến đoạn, vạn năm trước, cách phối hợp hồn hoàng tốt nhất lại là không công, trắng, vàng, vàng, vàng, tím, tím, đen sao. Nàng lập tức cho người mang tư liệu về hồn sư từ vạn năm trước đến. Quả nhiên, sách ghi lại rằng các phong hào đấu la thời đó thật sự có cấu hình hồn hoàng là 3 trắng, 3 vàng, 2 tím, 1 đen. Theo dòng thời gian tiến dần về hiện tại, số lượng hồn hoàng màu đen ngày càng nhiều, trong khi màu trắng và vàng lại giảm dần. Cho đến ngày nay, cách phối hợp hồn hoàng tốt nhất là 2 vàng, 2 tím, 5 đen, hoặc hồn hoàng cuối cùng có màu đỏ. Có thể nói, cấu hình hồn hoàng tối ưu hiện tại là kết quả của vô số hồn sư dùng cả tính mạng để thử nghiệm, chứ không phải đã được định sẵn ngay từ đầu. Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút rung động, dù sao lúc này nàng vẫn chưa hoàn toàn hóa điên, lý trí vẫn còn tồn tại. Một người có thể quản lý cả một võ hồn điện rộng lớn, được vạn người ngưỡng mộ, sao có thể là một kẻ điên hoàn toàn được chứ? Nàng tự nhủ, xem ra, ta cũng cần phải xem lại kho sách của võ hồn điện. Thân là giáo hoàng mà ngay cả bí mật này cũng không biết, tuổi trẻ của ta rốt cuộc đã làm những gì. Nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt nàng biến đổi, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi, tập trung vào nửa sau của bản luận văn. Những nhân tố ảnh hưởng đến niên hạn hồn hoàng mà hồn sư có thể hấp thụ. Cường độ thể chất, tinh thần lực, chất lượng hồn lực và sự tương thích thuộc tính giữa hồn hoàng của hồn thú với võ hồn của hồn sư. Đọc đến đây, Bỉ Bỉ Đông nhận ra Đường Tam quả thực là một đại sư lý luận vô cùng nghiêm cẩn. Cậu không chỉ xem xét đến thể chất, tinh thần và hồn lực, mà còn tính đến cả vấn đề xung đột thuộc tính giữa hồn thú và võ hồn. Đầu tiên, cậu phủ định quan niệm chung của đại lục về cách phối hợp hồn hoàng tốt nhất, dùng chính những bằng chứng có trong võ hồn điện để chứng minh rằng niên hạn hồn hoàng có thể hấp thụ thực chất vẫn luôn tăng lên. Tiếp đó, cậu lại chỉ ra rằng mỗi hồn sư, do tình hình bản thân khác nhau, nên giới hạn hồn hoàng có thể hấp thụ ở mỗi giai đoạn cũng khác nhau. Cần phải dựa vào tình hình của chính mình để lựa chọn, chứ không nên mù quáng tin vào cấu hình tối ưu được cả đại lục công nhận. Về điểm này, Bỉ Bỉ Đông thậm chí không cần Đường Tam phải đưa ra ví dụ. Bất kỳ ai ở trong giới hồn sư trên 3 năm đều đã từng nghe qua chuyện hồn sư hấp thụ hồn hoàng thất bại, dẫn đến võ hồn bị phế, thân thể tàn tật, thậm chí là nổ tung mà chết. Bỉ Bỉ Đông rất hài lòng, trong lòng cũng dâng lên hảo cảm với Đường Tam. Không tồi, rất không tồi. Bản luận văn này nếu được công bố, có thể giúp các hồn sư trên đại lục khi lựa chọn hồn hoàng sẽ không còn bốc đồng nữa. Họ sẽ cân nhắc dựa trên tình hình của bản thân, từ đó giảm bớt thương vong cho các hồn sư bình dân. Đại lục ngoài Võ Hồn Báo còn có Thiên Đấu Báo, Tinh La Báo, nhưng Đường Tam lại chọn gửi bài cho Võ Hồn Báo, rõ ràng là có thiện cảm rất lớn với Võ Hồn Điện. Bản luận văn này một khi được đăng lên, hoàn toàn có thể khiến đại đa số hồn sư bình dân không gia nhập Võ Hồn Điện sinh lòng cảm mến. Cứ như thế, Võ Hồn Điện lo gì không thể thống nhất đại lục. Mà những kẻ nàng cần đối phó, ngoài các đế quốc và tông môn, cũng chỉ còn lại thế lực của trưởng lão điện, đặc biệt là Thiên Đạo Lư. Bỉ Bỉ Đông dám chắc, chuyện con trai hắn làm, hắn tuyệt đối biết rõ. Tiếp đó, Bỉ Bỉ Đông đọc đến phương pháp mà Đường Tam đề xuất để nâng cao thể chất của hồn sư. Kình giao. Bỉ Bỉ Đông đổ ra một mẫu kình giao vạn năm to bằng móng tay từ trong phong bì. Nàng làm theo phương pháp được hướng dẫn, rót hồn lực vào, dùng một cách thức đặc biệt để làm nó mềm ra. Ngay lập tức, miếng kình giao đen như mực trở nên óng ánh trong suốt, hấp dẫn như mật ong. Bỉ Bỉ Đông cho vào miệng, khẽ nhíu mày vì vị của kình giao không ngon lắm, nhưng rất nhanh sau đó, nàng đã cảm nhận được tác dụng của nó. Quả thật có hiệu quả kỳ diệu trong việc cường hóa cơ thể. Tuy nó không có tác dụng gì với cường giả cấp bậc như nàng, nhưng đối với đám người Hồ Liệt Na lại là thuốc bổ thượng hạng, nói không chừng có thể giúp bọn họ hấp thụ được hồn hoàng gần cấp vạn năm ở hồn hoàng thứ tư. Vì sao lại là gần vạn năm? Bởi Bỉ Bỉ Đông biết, hồn thú một khi đạt đến vạn năm, trong hồn hoàng sẽ lưu lại linh hồn của nó, chỉ cần sơ sẩy một chút là linh hồn của hồn sư sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Nàng sẽ không để đệ tử thân truyền của mình mạo hiểm như vậy, chỉ cần săn giết một hồn thú gần vạn năm là được. Chỉ là, bây giờ có một vấn đề đặt ra trước mắt nàng, đó là có nên công bố tin tức kình giao có thể nâng cao cường độ thể chất của hồn sư hay không? Kình, cho dù không phải hồn thú, cũng sống ở vùng biển sâu. Ngay cả phong hào đấu la muốn bắt một con kình bình thường cũng vô cùng nguy hiểm. Đại dương chính là vùng cấm của các hồn sư trên đất liền. Ngay cả hải hồn sư cũng khó dám nói mình có thể chinh phục biển cả, đa phần bọn họ cũng chỉ xưng vương xưng bá ở vùng ven biển mà thôi. Những tên hải tặc cũng chỉ dám tác oai tác quái trên những tuyến đường biển nhất định, chứ không dám đi qua những hải vực có lượng lớn hải hồn thú. Nói cách khác, chuyện này dù có công bố ra ngoài, các thế lực trên đại lục hiện tại cũng chỉ có thể tìm cách thu mua kình giao từ các tiệm thuốc và những người thu thập, chứ không thể tự mình ra biển săn bắt kình được. Hơn nữa, phương pháp này do Đường Tam tìm ra, cậu ta chắc chắn đã nói cho Mã Tu Ân và những người khác biết. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lan truyền, và việc Võ Hồn Điện thu mua kình giao số lượng lớn chắc chắn sẽ bị các tông môn khác phát hiện. Dù họ không đoán được mục đích, nhưng nhất định sẽ hùa theo. Nếu đã vậy, chi bằng cứ công khai tuyên truyền. Bỉ Bỉ Đông đã có quyết định. Võ Hồn Điện có một lợi thế mà các tông môn khác không có, đó chính là mỗi một thành thị trên Đấu La Đại Lục đều có phân điện võ hồn. Người đâu? Bỉ Bỉ Đông triệu Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vào, phân phó, phiền hai vị thông báo xuống dưới, để tất cả các phân điện võ hồn thu thập kình giao trăm năm, ngàn năm và vạn năm trong thành phố của họ, rồi vận chuyển hết về thành võ hồn. Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Hai vị đấu la cung kính cúi người rồi lui ra. Tiếp đó, Bỉ Bỉ Đông lại gọi quản sự của võ hồn báo đến, yêu cầu đăng tải luận văn của Đường Tam. Nàng còn dặn dò thêm, sau này nếu nhận được luận văn của Đường Tam, phải lập tức trình lên cho ta. Tuân lệnh, giáo hoàng đại nhân. Quản sự của võ hồn báo nhận lấy bản thảo rồi lui xuống. Bỉ Bỉ Đông lại gọi một vị hồng y trưởng lão đến, ra lệnh cho hắn ban thưởng cho Mã Tu Ân ở thành Nặc Đinh. Ba ngày sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông là thế lực đầu tiên phát hiện động thái của Võ Hồn Điện. Dù sao sản nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông vô cùng đông đảo, các cửa hàng buôn bán xa xỉ phẩm và hồn đạo cụ có mặt ở khắp các thành phố lớn của cả hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La, nên tin tức của họ là linh thông nhất. Hơn nữa, Mẫn Chi nhất tộc đã nhận ân huệ và gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, khiến việc do thám và truyền tin càng thêm nhanh chóng và thuận tiện. Kiếm Đấu La cầm tờ Võ Hồn Báo mới nhất tìm trữ Phong Trí. Phong Trí đã tìm ra nguyên nhân Võ Hồn Điện thu mua kình giao rồi. Thứ đó sau khi dùng hồn lực làm mềm ra có thể tăng cường thể chất của hồn sư, từ đó nâng cao giới hạn niên hạn hồn hoàng có thể hấp thụ. Trữ Phong Trí kinh ngạc, vội vàng giật lấy tờ báo, tìm đến hai chữ Đường Tam và đọc kỹ luận văn của cậu. Khi thấy phương pháp sử dụng và tác dụng của kình giao được mô tả chi tiết, ông không khỏi kinh ngạc thán phục, lại là Đường Tam sao? Tăng cường thể chất hồn sư chẳng lẽ Đường Tam mà Vinh Vinh gặp và Đường Tam này thật sự là một người? Thật không thể tin được. Đúng là không thể tin được. Nghĩ đến điểm mấu chốt này, Trữ Phong Trí lập tức nói với Kiếm Đấu La, Kiếm Thúc, người hãy đi thông báo cho các sản nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông ở khắp nơi, bảo họ thu mua kình dao. Tiện thể báo cho Cốt Thúc một tiếng, tốc độ của ông ấy nhanh hơn, nói không chừng có thể đến các tiệm thuốc lớn để lấy được kình dao cấp vạn năm. Vinh Vinh có tiên thiên hồn lực cấp 9, nhưng võ hồn vẫn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Nếu hồn hoàng thứ hai của con bé có thể hấp thụ hồn hoàng ngàn năm, rồi hồn hoàng thứ ba, thứ tư cũng vượt cấp hấp thụ, biết đâu nhờ vào năng lượng dồi dào chứa trong hồn hoàng mà có thể khiến Thất Bảo Lưu Ly Tháp lột xác. Cho dù không được, cũng có thể giúp thể chất của Vinh Vinh mạnh hơn một chút. Sau này nếu gặp nguy hiểm khó tránh, tính an toàn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Kiếm Đấu La ý thức được tầm quan trọng của việc này, lập tức đi thông báo cho các đệ tử trong tông môn liên lạc với các sản nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cốt Đấu La sau khi biết chuyện liền bỏ ngang việc dạy dỗ Mục Thiên, tức tốc đến tiệm thuốc lớn nhất trong lãnh thổ Thiên Đấu. Mục Thiên biết được tác dụng của kình dao liền vỗ đầu một cái, chửi thầm, chết tiệt, rõ ràng mình cũng biết tác dụng của kình dao mà, không ngờ lại bị người khác nhanh tay hơn. Đường Tam, tên đó quả không hổ là khí vận chi tử. Sau khi không bị tên Ngọc Tiểu Cương kia dắt đi sai đường, vậy mà lại sớm phát hiện ra tác dụng của kình dao không được, đến lúc đó mình nhất định phải xin Cốt Đấu La một miếng kình dao vạn năm. Nói rồi, Mục Thiên phóng ra võ hồn Hạo Nguyệt. Chẳng biết vì sao, ánh mắt của Hạo Nguyệt trở nên đờ đẫn đi nhiều. Mặc dù khối u trên người nó ngày càng lớn theo sự gia tăng hồn lực của Mục Thiên, nhưng trong lòng hắn lúc nào cũng có một cảm giác bất an. Chắc là ảo giác thôi, Hạo Nguyệt rõ ràng còn ngoan ngoãn hơn trước, chắc là do mình nhạy cảm quá. Mục Thiên tự an ủi mình như vậy, ra lệnh cho Hạo Nguyệt bắt đầu tu luyện hồn lực, còn bản thân thì ngồi mát ăn bát vàng, nằm dài trên bãi cỏ, cảm nhận hồn lực trong cơ thể tăng lên một cách chậm chạp. Không biết có phải ảo giác không, cứ cảm giác tốc độ tăng hồn lực chậm hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ Hạo Nguyệt sau khi bị đánh bại đã suy sụp, chán nản rồi sao? Dù gì cũng là thiên khiển chi thần, cố gắng lên một chút đi chứ. Tại Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Ngọc Nguyên Chấn sau khi biết được tác dụng của kình dao cũng lập tức phái người đi tranh mua, nhưng đã chậm một bước. Các tông môn và gia tộc khác lại càng không cần phải nói, căn bản không mua được gì. Phần lớn kình dao đã bị võ hồn điện thâu tóm, một phần nhỏ thì rơi vào tay Thất Bảo Lưu Ly Tông phản ứng nhanh nhất. Các thế lực còn lại, ngay cả canh cũng không có mà hút. Thế là, những thế lực này chuyển hướng sang kình dao thông thường. Họ phát hiện kình dao từ cá voi bình thường cũng có tác dụng, chỉ là phải ăn hơn 100 cân mới có thể nâng cao thể chất được một chút. Hơn nữa, 100 cân kình dao thông thường này còn không thể ăn hết một lần, nếu không hiệu quả tăng cường thể chất đâu chưa thấy, bản thân đã no đến căng vỡ bụng trước. Sau khi tác dụng của kình dao được mọi người trên đại lục biết đến, không ít đại sư nghiên cứu lý luận võ hồn bắt đầu bắt chước, viết ra các bài luận về bong bóng cá, dao cá mập và các loại dao từ sinh vật biển khác, cho rằng chúng cũng có thể nâng cao thể chất của hồn sư. Còn có một bộ phận đại sư lý luận khác thì nhắm vào hồn thú trên cạn, nói rằng các bộ phận khác nhau của hồn thú có thể nâng cao cường độ cơ thể, thậm chí còn có thể tăng tốc độ tu luyện hồn lực, thổi phồng đến mức thần kỳ. Chủ quản của tòa soạn võ hồn báo nhìn những bản luận văn mà cấp dưới thu thập được từ các đại sư nghiên cứu võ hồn mà đau cả đầu. Ông ta ra lệnh cho người bên dưới đem hết những thứ rác rưởi này đi đốt. Lý luận của đại sư Đường Tam có cơ sở thực tế, đáng tin cậy và khả thi. Còn lý luận của những người khác chỉ là bắt chước. Thậm chí có một bài luận văn còn sao chép y nguyên bài của Đường Tam, chỉ sửa lại vài danh từ, đổi tên các nhân vật trong ví dụ, rồi cuối cùng đổi kình dao thành ngu tiên. Mẹ nó chứ, kình dao có thể tráng dương, nếu dùng đúng cách có thể nâng cao cường độ cơ thể hồn sư, ngu tiên cũng có chút tác dụng tráng dương, cho nên cũng có thể nâng cao cường độ cơ thể hay sao? Đến bây giờ, vị chủ quản này mới phát hiện, trong giới đại sư lý luận, nhân tài đúng là nhiều thật. Ít nhất cũng phải dùng văn phong của mình để viết lại một lần chứ. Khi tác dụng của kình dao được lan truyền rộng rãi, toàn bộ Đấu La đại lục nhất thời dấy lên một cơn sốt săn lùng kình dao. Vô số người bắt đầu tìm mua, thậm chí còn xuất hiện cả hàng giả. Không ít người mua phải kình dao làm từ da dê, ăn vào không những không cường hóa được thể chất mà còn bị đau bụng. Các đại thế lực tuy thu thập được không ít kình dao, nhưng đa phần là loại ngàn năm, loại vạn năm gần như không có, còn loại trăm năm thì tìm không thấy tăm hơi. Dù sao loài kình đều sống ở vùng biển sâu, mà đại dương chính là vùng cấm đối với nhân loại trên đất liền. Các hải hồn sư và tàu thuyền ở các thành phố ven biển hiện tại cũng chỉ có thể dò dẫm và săn bắt ở vùng biển cạn. Đây là vấn đề về nhu cầu. Tài nguyên phong phú trên đất liền nhân loại còn chưa khai phá hết, hơi đâu mà quan tâm đến biển cả. Kình dao tồn tại trên thị trường hiện nay, tuyệt đại đa số đều do các hải hồn sư mạnh mẽ ở thành phố ven biển săn giết. Họ muốn ra biển sâu săn bắt kình, thì ít nhất cũng phải là loại ngàn năm, nếu không sẽ chẳng có mấy ai chịu mạo hiểm ra biển sâu chỉ để săn một con kình trăm năm. Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ, tác dụng của kình dao đã được Đường Tam công bố, tất nhiên sẽ có không ít hải hồn sư vì lợi ích mà mạo hiểm tiến vào vùng biển sâu. Chỉ là những chuyện này đã không còn liên quan gì đến Đường Tam. cậu đã hưởng lợi từ kình giao, thậm chí còn may mắn có được một viên kình châu. Còn việc tin tức này có giúp nâng cao sức chiến đấu của các hồn sư trên toàn đại lục hay không, Đường Tam không quan tâm, hay đúng hơn là cậu rất mong chờ một tương lai trăm hoa đua nở của giới hồn sư. Dù sao cậu cũng cần linh cảm, mà linh cảm của một người thì luôn có hạn, cho dù cậu là một người xuyên không từ thời hiện đại. Về việc có ai đó sẽ vượt qua mình hay không, Đường Tam cũng không lo lắng. Trên đời này vốn dĩ đã có rất nhiều người vượt qua cậu, đó là những phong hào đấu la có hồn lực cao hơn, hồn kỹ nhiều hơn cậu. Từ bỏ mọi thân phận ở Hạo Thiên Tông, sau này cũng không nhận tổ quy tông, như vậy cậu chính là một thiên tài thường dân. Hơn nữa, nhờ hai bài báo này mà danh tiếng của cậu đã vang xa. Chỉ dựa vào điểm này, tuyệt đại đa số hồn sư được hưởng lợi trên đại lục đều phải cảm tạ cậu. Còn về những người xuyên không khác, Đường Tam đoán rằng không chỉ có một mình Mục Thiên, nhưng bàn tay vàng của họ đều không lớn, nếu không cậu đã chẳng có cơ hội ra đời. Giống như Mục Thiên, bàn tay vàng của hắn là thiên khiển chi thần Austin Griffin đại diện cho sự hủy diệt, sau khi bị mình đánh bại, bản nguyên của nó thậm chí còn chạy vào trong Hạo Thiên Chù Y của cậu. Những người xuyên không khác, Đường Tam không chắc còn bao nhiêu, nhưng có lẽ đều không lợi hại, nếu không đã trực tiếp càn quét đại lục rồi, cần gì phải lén lút trộn mầm non Lam Ngân Hoàng. Bởi vậy, Đường Tam cũng không ngại những người xuyên không kia được hưởng ân huệ từ bài luận văn của mình, thậm chí còn hy vọng dùng nó để dụ họ ra, xem có bao nhiêu người, tiện thể chuẩn bị phương án đối phó. Dù sao thân phận Đường Tam này, tiếng tăm không được tốt cho lắm, những kẻ xuyên không này đều muốn đạp lên đầu cậu để đi lên, chỉ có những người xuyên không cổ đại mới nghĩ đến việc nịnh bợ cậu. Sóng gió từ kình giao quả thực đã thu hút sự chú ý của không ít người xuyên không, nhưng phần lớn bọn họ vẫn ẩn mình, đồng thời thầm mắng Đường Tam không biết điều. Phát hiện ra kình giao có thể cường hóa thể chất thì thôi đi, lại còn công bố ra ngoài, quả thực là ngu xuẩn. Nhưng cũng có một hai người xuyên không nhận ra, Đường Tam có thể là do hiệu ứng cánh bướm nào đó, đã may mắn dùng qua kình giao, thậm chí còn hấp thụ hồn hoàng vượt cấp. Để tránh bị tất cả các thế lực trên đại lục chú ý, cậu đã chọn một kế sách tự bảo vệ mình. Dù sao lúc này Đường Tam vẫn chỉ là một thường dân từ Thánh Hồn Thôn ra đi, không quyền không thế, phải chuyển sự chú ý của các thế lực lớn sang nơi khác, chứ không phải tập trung vào cậu. Hiện tại, cậu chỉ là một đứa trẻ thiên tài có võ hồn Lam Ngân Thảo, nhưng lại có những nghiên cứu độc đáo về tu luyện võ hồn. Bộ phận người xuyên không nhận ra nguyên nhân này đã xuyên qua được một thời gian, có hiểu biết thực tế hơn về toàn bộ đấu la đại lục. Vì vậy, nhóm người này cũng không gây sự, chỉ lo sống cuộc đời của mình. Còn việc thay đổi đấu la đại lục ư, họ có thể gõ phím đạo lý thì hay, nhưng khi bắt tay vào làm thực tế thì lại chẳng ra gì. Người ở thế giới này không phải không có đầu óc như trong tiểu thuyết, chỉ là trong đa số trường hợp, họ thích dùng nắm đấm hơn mà thôi. Một khi họ thực sự nhận ra rằng dùng đầu óc có thể giải quyết vấn đề tốt hơn, hoàn mỹ hơn, họ tuyệt đối sẽ không dùng nắm đấm. Dù sao bất kể là thế lực nào cũng không muốn chiến thắng mà phải trả một cái giá thảm khốc, nhất là trong thế giới mà võ hồn cần huyết mạch để kế thừa này. Tại Nguyệt Hiên ở thành Thiên Đấu, Đường Nguyệt Hoa cũng đã biết nội dung của kỳ võ hồn báo mới nhất và nhận ra tác dụng của kình giao. Nhưng lúc này muốn thu mua thì đã muộn, đến bất kỳ tiệm thuốc nào cũng đều thấy kình giao đã bán hết sạch, thậm chí cả kình giao thông thường cũng không còn. Muốn đặt hàng cũng phải đợi đến 10 năm sau. Hiện tại, Võ Hồn Điện cũng đã bắt đầu chiêu mộ các hải hồn sư ven biển, hy vọng huấn luyện được một đội quân hồn sư có thể chiến đấu trên biển để khai thác tài nguyên đại dương. Việc Đường Tam công bố tác dụng của kình giao cũng khiến toàn bộ hồn sư trên đại lục nhận ra tầm quan trọng của tài nguyên biển cả. Đại dương là một thế giới rộng lớn hơn đất liền rất nhiều, bên trong có bao nhiêu hải hồn thú, khoáng sản chưa được phát hiện vẫn là một ẩn số. Tuy với thế lực của Võ Hồn Điện hiện tại, muốn huấn luyện được một đội hải hồn sư thăm dò cũng cần đến hơn 10 năm, nhưng điều đó cũng đủ để Võ Hồn Điện vượt xa các thế lực khác một khoảng lớn. Đế quốc Thiên Đấu và Đế quốc Tinh La chắc chắn cũng sẽ có kế hoạch và chuẩn bị tương ứng, nhưng về phương diện hồn sư, tuyệt đối không thể so bì với Võ Hồn Điện. Tiểu ta mà, con đúng là đang giúp giặc mà. Đường Nguyệt Hoa than thở, không khỏi có chút oán trách Đường Hạo. Một đứa trẻ tốt như vậy, bản thân không nuôi, sao không giao cho nàng nuôi chứ? Cho dù các thế lực lớn biết cậu cũng là người của Hạo Thiên Tông, nhưng với võ hồn là Lam Ngân Thảo, người khác cũng sẽ không quá để ý, bây giờ thì tốt rồi, Tiểu Tam từ nhỏ đã tiếp xúc với Võ Hồn Điện, có hảo cảm với họ, sau này nói không chừng còn giúp Võ Hồn Điện đối phó với Hạo Thiên Tông. Ai Đường lão sư cớ gì lại thở dài? Đúng lúc này, một thanh niên tóc vàng đi đến bên cạnh Đường Nguyệt Hoa, mặt mỉm cười, cử chỉ đoan trang, vô cùng tao nhã. Thanh Hà, ta thở dài vì không mua được kình giao. Dù sao ta cũng muốn thử một lần, xem có thể thông qua kình giao để cường hóa thân thể, từ đó tu luyện đến hồn lực cấp 10 hay không. Đường Nguyệt Hoa không chút biến sắc, lập tức nghĩ ra một lý do. Võ hồn của Đường Nguyệt Hoa là quý tộc viên hoàng, biến dị từ Hạo Thiên Chù Y, đi kèm với một lĩnh vực, nhưng tiên thiên hồn lực lại cực thấp, dường như toàn bộ tiên thiên hồn lực đã dùng để khiến võ hồn biến dị và sinh ra lĩnh vực quý tộc. chuyện đó có đáng gì đâu. Học sinh may mắn mua được 10 cân kình dao ngàn năm, có thể tặng một nửa cho lão sư, đồng thời giúp lão sư sử dụng. Tuyết Thanh Hà đang theo học âm nhạc, thư họa tại Nguyệt Hiên, gọi Đường Nguyệt Hoa một tiếng lão sư cũng không có gì sai. Hơn nữa, nàng cũng biết, Đường Nguyệt Hoa thực chất vô cùng căm ghét việc Hạo Thiên Chù Y của mình biến dị thành quý tộc viên hoàng. Người sinh ra ở Hạo Thiên Tông, bất luận nam nữ, trước khi võ hồn thức tỉnh đều được bồi dưỡng một phần kiêu ngạo. Võ hồn của Đường Nguyệt Hoa thức tỉnh lại là quý tộc viên hoàng, bản thân nàng làm sao có thể thích được chứ? Chán ghét còn không kịp. Chỉ tiếc là chính nàng không được lựa chọn, cũng không thể khống chế võ hồn của mình sẽ biến dị ra sao. Tuy nhiên, Tuyết Thanh Hà biết rõ, người phụ nữ này cực kỳ giỏi ngụy trang. Vậy thì đa tạ tấm lòng của Thái tử Điện Hạ. Đường Nguyệt Hoa cũng đáp lại bằng một nụ cười. Đối với Tuyết Thanh Hà, Đường Nguyệt Hoa giữ thái độ giao hảo. Dù sao vị này cũng có thủ đoạn, tương lai có thể sẽ là hoàng đế kế nhiệm của đế quốc Thiên Đấu, tự nhiên phải để tâm một chút. Đường lão sư, không biết người nhìn nhận thế nào về Đường Tam? Tuyết Thanh Hà hỏi sang chuyện của Đường Tam. Cây có mọc thành rừng, không biết trời cao đất rộng, chỉ muốn nổi danh, không đáng lo ngại. Đường Nguyệt Hoa ngoài miệng thì chê bai Đường Tam, nhưng thực chất lại không muốn Tuyết Thanh Hà chú ý đến cậu. Đế quốc Thiên Đấu lấy dân làm gốc. Thái tử Điện Hạ không cần quá để tâm đến những chuyện này. Hồn sư tuy mạnh mẽ, nhưng không thể quyết định thắng bại của một cuộc chiến. Đại quân Thiên Đấu 80% là người thường, nhưng nếu được huấn luyện nghiêm ngặt, kết thành chiến trận, vẫn có thể khiến hồn sư phải bó tay. Những hồn sư đó chỉ biết tác chiến đơn lẻ, nhiều nhất là một tiểu đội 7 người. Nếu số lượng đông hơn, họ sẽ tự rối loạn trận hình. Còn những phong hào đấu la mạnh mẽ, trừ khi hai đại đế quốc phát động chiến tranh toàn diện, nếu không sẽ không dễ dàng xuất động. Bọn họ đều đang theo đuổi việc đột phá cảnh giới cao hơn. Tuyết Thanh Hà thở dài, không hổ là Đường lão sư, tuy là nữ nhi nhưng lại có thể nhìn thấu cục diện đại lục như vậy. Ta còn phải học hỏi người rất nhiều. Đường Nguyệt Hoa đột nhiên nhận ra mình đã nói hơi nhiều, nhưng cũng không lập tức trở mặt, mà chỉ mỉm cười duyên dáng, Thái tử Điện Hạ quá khen rồi. Ta chỉ có chút kiến giải nông cạn thôi, so với các tâm phúc của Thái tử Điện Hạ còn kém xa, chỉ là cái nhìn của đàn bà thôi. Là Đường lão sư khiêm tốn rồi. Tuyết Thanh Hà cười cười, cùng Đường Nguyệt Hoa hàn huyên một lúc, luyện tập một hồi nhạc cụ, liền rời khỏi Nguyệt Hiên, trở về cung viện của mình và triệu một thiếu niên 12 tuổi đến. Vương Trần, ngươi có hối hận không? Tuyết Thanh Hà nhìn thiếu niên có tướng mạo anh tuấn trước mắt, hỏi một câu như vậy. Kình dao có thể nâng cao cường độ thân thể là do ngươi phát hiện ra trước. Chỉ có điều ngươi nói với ta đây là bí mật, không thể công bố. Nhưng kẻ khác đã phát hiện ra, hơn nữa còn thông qua võ hồn báo công bố, khiến võ hồn điện thu được lợi ích lớn hơn, còn danh tiếng của ngươi thì bị tên Đường Tam đó cướp mất. Thiếu niên tên Vương Trần sắc mặt có chút âm trầm, cuối cùng thở dài một hơi, nói, thiếu chủ, là do ta suy nghĩ không chu toàn. Nhưng hành vi của tên Đường Tam đó đã khiến cho tất cả mọi người đều được hưởng lợi, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng nhận được chỗ tốt, hắn tuyệt đối sẽ không một lòng hướng về võ hồn điện. Hơn nữa, hắn có thể viết ra được lý luận phân tích và định vị bản thân của hồn sư, giúp các hồn sư trên đại lục có thể phân tích chính xác hơn ưu thế của mình, chứng tỏ đầu óc hắn vô cùng lanh lợi. Người như vậy, tuyệt đối sẽ không thần phục võ hồn điện, càng sẽ không thần phục thiếu chủ ngài. Nụ cười trên mặt Tuyết Thanh Hà tắt dần, nàng hỏi, cho nên, ta đề nghị trực tiếp giết chết, trừ hậu họa. Trong mắt Vương Trần lóe lên sát ý, dù sao hành vi của Đường Tam đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Bất kể là do hiệu ứng cánh bướm hay nguyên nhân nào khác, để đề phòng những yếu tố không chắc chắn, hắn sẽ không làm như những nhân vật ngu ngốc trong các tiểu thuyết đồng nhân, có thể giết mà không giết để kéo dài tình tiết. Nếu có thể, hắn đã muốn nhân lúc Đường Tam còn nhỏ mà thủ tiêu đối phương rồi. Nhưng mà, tính toán thời gian, lúc Đường Tam ra đời, hắn cũng mới 6 tuổi, vừa thức tỉnh võ hồn, chẳng làm được gì. Tuy nhờ có tiên thiên mãn hồn lực mà được Tuyết Thanh Hà phát hiện và đưa vào hoàng cung, nhưng bình thường hắn căn bản không được gặp Tuyết Thanh Hà, mà phải cùng những đứa trẻ có thiên phú khác được nàng mang về, chịu sự dạy dỗ của một vị hồn vương. Hắn cũng từng thử đưa ra những đề nghị mang tính dự đoán, nhưng đều bị vị hồn vương đó bác bỏ, hơn nữa còn bẩm báo lên Tuyết Thanh Hà, nói rằng hắn ỷ vào thiên phú tiên thiên mãn hồn lực của mình mà cực kỳ ngang bướng. Tuyết Thanh Hà không hề nói đỡ cho hắn, mà còn cho hắn thay một bộ quần áo bình dân cũ nát, bôi lên người thứ nước bùn bẩn thỉu, rồi vứt hắn vào trong thành Thiên Đấu, đồng thời nói với hắn, nếu ngươi có thể sống sót 3 ngày trong thành Thiên Đấu mà không có bất cứ thứ gì, vậy thì ta có thể lựa chọn tin tưởng ngươi. Sự thật là, hắn, một kẻ không có gì trong tay, căn bản không thể sống nổi 3 ngày trong thành Thiên Đấu. Mặc dù có người sẽ thương hại một tên ăn mày 6 tuổi bẩn thỉu, bố thí cho chút đồ ăn, nhưng không ai chịu nghe hắn nói năng hồ đồ. Vấn đề tuổi tác cũng khiến hắn không tìm được bất kỳ công việc nào. Người trong thành ai nấy đều sạch sẽ tươm tất, ghét bỏ hắn, một đứa trẻ quê mùa từ một thôn làng hẻo lánh. Cuối cùng, hắn không trụ nổi một ngày, đã tìm về bên ngoài cung viện của Tuyết Thanh Hà, hy vọng nhận được sự tha thứ. Nhưng Tuyết Thanh Hà vẫn để hắn ở ngoài hai ngày nữa mới cho vào. Từ đó trở đi, hắn hiểu ra rằng, Tuyết Thanh Hà và hắn không cùng một đẳng cấp. Bất luận là thân phận hay thiên phú, hắn đều không có điểm nào sánh được. Tiên thiên mãn hồn lực, thiên phú này đúng là đỉnh cao, nhưng Tuyết Thanh Hà sẽ không vì thế mà ưu ái hắn. Dù sao nàng, một người có tiên thiên 20 cấp, có tư cách để coi thường tất cả hồn sư trên đại lục. Kể từ đó, Vương Trần không còn nhảy nhót nữa, mà ngoan ngoãn tiếp nhận sự dạy dỗ của hồn vương. Nhờ thiên phú tiên thiên mãn hồn lực, hắn tu luyện nhanh hơn người khác, đến năm 9 tuổi đã đột phá cấp 20. Hơn nữa, nhờ tình cờ phát hiện ra tác dụng của kình giao và báo cho Tuyết Thanh Hà, hắn mới dần dần được đến trước mặt nàng và được nàng trọng dụng. Chỉ có điều, Tuyết Thanh Hà sau khi biết tác dụng của kình giao cũng không hề báo về cho Võ Hồn Điện. Vương Trần đoán rằng, có lẽ nàng muốn sau khi nắm được quyền kiểm soát đế quốc thiên đấu, chứng minh bản thân cho Bỉ Bỉ Đông thấy, rồi mới công bố tác dụng của kình giao. Vì vậy, nàng chỉ thu thập một lượng nhỏ. Nếu thu thập quy mô lớn, người khác sẽ chú ý, dù sao các thế lực khác trên đại lục không phải kẻ ngốc. Tuyết Thanh Hà mua một hai lần, người ta còn có thể nói nàng có vấn đề gì đó, chứ mua đến hơn 10 lần, lần nào cũng mua số lượng lớn, thì ai cũng sẽ nghi ngờ liệu nàng có phát hiện ra tác dụng khác của kình giao hay không. Ít nhất, Trữ Phong Trí, trên danh nghĩa là lão sư của Tuyết Thanh Hà, tuyệt đối sẽ chú ý đến hành động này. Mà trên Đấu La đại lục, quan hệ thầy trò tuy không phải kiểu một ngày làm thầy, cả đời làm cha, nhưng một khi đã bái sư, đệ tử tuy có thể có bí mật riêng, lão sư cũng sẽ không truy hỏi, nhưng nếu lão sư hỏi, đệ tử cũng phải cố gắng hết sức trả lời những gì có thể. Thật sao? Giọng Tuyết Thanh Hà mang theo vẻ chế giễu. Thật không phải là vì hắn đã trở thành người đầu tiên phát hiện ra tác dụng của kình giao, còn ngươi, kẻ phát hiện ra sớm hơn hắn, lại đang ghen tị sao? 6 năm qua, Tuyết Thanh Hà cũng đã hiểu rõ tính khí của Vương Trần. Mặc dù bề ngoài rất nghe lời, nhưng trong lòng lại có một sự kiêu ngạo khó hiểu, dường như xem thường tất cả mọi người. Một đứa trẻ bình dân bình thường, nhất là một đứa trẻ từ thôn nhỏ ra đi, tuyệt đối sẽ không như vậy, mà sẽ cẩn thận dè dặt. Cho dù có tiên thiên mãn hồn lực, cũng sẽ không tự cao tự đại đến thế. Hơn nữa, Vương Trần này cực kỳ đố kỵ, gần như không cho phép những đứa trẻ cùng tuổi khác phản bác mình. Thậm chí khi những đứa trẻ khác có một phương diện nào đó nổi trội hơn, hắn đều sẽ dùng mọi thủ đoạn để vượt qua, cốt để thể hiện giá trị của mình trước mặt nàng. Mục đích rất rõ ràng. Giống như nàng khi ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà vậy. Nhưng điều này không hề khiến nàng nảy sinh tình cảm đặc biệt với Vương Trần, thậm chí còn giữ một phần cảnh giác không thể nhận ra. Kẻ xấu cũng hy vọng người ở bên cạnh mình là người tốt. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những lý do nàng để Vương Trần ở lại bên cạnh. Nàng thấy ở hắn một cái bóng quen thuộc, và ít nhất trên bề mặt, hắn đã bị nàng thuần phục, rất nghe lời, rất dễ dùng. Cho dù hắn có ý kiến khác, hắn sẽ nói ra, nhưng chỉ cần nàng ra lệnh, hắn sẽ tuyệt đối không phản bác thêm nữa. Thấy Vương Trần im lặng, Tuyết Thanh Hà nói, lui xuống đi, tu luyện cho tốt. Hồn lực của ngươi đã 27 cấp rồi, cố gắng đột phá cấp 30 trước 13 tuổi. Tác dụng của kình giao đã được mọi người biết đến, vậy ngươi cố gắng hấp thụ hồn hoàng 3.000 năm ở hồn hoàng thứ 3, không có vấn đề gì chứ. Thiếu chủ, có thể ban thưởng một khối kình giao cấp vạn năm được không? Ta muốn thử hấp thụ hồn hoàng vạn năm ở hồn hoàng thứ 3. Vương Trần cung kính hỏi. Giá trị của kình giao đã được công bố, kình giao vạn năm đối với phong hào đấu la dưới cấp 95 đều có chút tác dụng. Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ có tiên thiên mãn hồn lực, chưa lập được tất công lao nào, có tư cách gì mà hưởng dụng. Tuyết Thanh Hà hỏi một câu mà Vương Trần hiện tại không thể trả lời được. Còn nữa, chẳng phải ngươi đã nói, sau khi dùng một khối kình giao ngàn năm, hồn hoàng thứ 2 của ngươi có thể hấp thụ cấp 1000 năm sao? Kết quả thì sao? Ngươi đã hấp thụ thất bại. Nếu không phải võ hồn thiên sứ của ta là thần cấp võ hồn, cưỡng ép cắt đứt liên hệ giữa ngươi và hồn hoàng ngàn năm đó, ngươi đã hài cốt không còn. Ngươi có thể tiếp tục tu luyện, còn có thể tìm được một hồn hoàng gần 900 năm, đã là may mắn lắm rồi. So với việc Vương Trần tình cờ tìm ra tác dụng của kình giao, Tuyết Thanh Hà tin tưởng Đường Tam hơn. Dù sao nghiên cứu của cậu về kình giao có thể nói là thấu triệt. Ngoài việc không tìm thấy kình giao trăm năm nên không đề cập nhiều, tác dụng của kình giao ngàn năm, vạn năm và kình giao thông thường, cùng với việc sử dụng bao nhiêu sẽ có tác dụng nâng cao cơ thể bao nhiêu, cậu đều đã đưa ra một phạm vi ước chừng. Không giống như Vương Trần, chỉ nói một câu kình giao có thể nâng cao thể chất, rồi thôi. Dùng bao nhiêu gam, có thể nâng cao bao nhiêu, người ở độ tuổi khác nhau dùng kình giao hiệu quả có khác nhau không, những điều này Vương Trần đều không nói được. Còn Đường Tam lại đưa ra một kết quả có phạm vi ước tính, chứng tỏ sau khi phát hiện ra tác dụng của kình giao, cậu không lập tức kích động đến mất kiểm soát, mà đã nghiêm túc nghiên cứu tác dụng của các loại kình giao khác nhau, liều lượng khác nhau, cách dùng khác nhau đối với sự tăng trưởng của các hồn sư trẻ tuổi. Mặc dù kết quả cuối cùng vẫn còn hơi trừu tượng, phạm vi không chính xác hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng có thể giúp những người đi sau phán đoán tốt hơn mức độ tăng trưởng của mình sau khi dùng kình dao. Điều này cũng cung cấp sự trợ giúp rất lớn cho các nghiên cứu sau này. Nghe Thiên Nhận Tuyết nói vậy, Vương Trần im lặng không nói, nhận ra rằng trong mắt Thiên Nhận Tuyết, hắn thực ra không quan trọng đến vậy. Có lẽ trong suy nghĩ của nàng, một kẻ có tiên thiên mãn hồn lực như hắn, tương lai nhiều nhất cũng chỉ là một phong hào đấu la. Mà nàng, với võ hồn điện chống lưng, sau này chỉ cần thành thần, toàn bộ phong hào đấu la của võ hồn điện đều sẽ là của nàng. Đối với một thiên tài như hắn, các thế lực lớn khác có thể sẽ hết sức lôi kéo, nhưng đối với Thiên Nhận Tuyết mà nói, chỉ là một phong hào đấu la thì không đáng để nàng hạ mình quá nhiều. Võ hồn điện có số phong hào đấu la vượt quá hai bàn tay, tương lai có thêm hắn một người cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Huống chi, hiện tại hắn đã lọt vào mắt xanh của Thiên Nhận Tuyết, nếu không đến bước đường cùng, hắn không thể phản bội, nếu không sẽ phải mai danh ẩn tích. Sau khi Vương Trần lui xuống, một người đàn ông trung niên xuất hiện sau lưng Tuyết Thanh Hà, đưa qua một lá thư và nói, đây là tin tức về Đường Tam do đại cung phụng từ thành võ hồn truyền đến. Tiên thiên hồn lực chỉ có 6 cấp, võ hồn là Lam Ngân Thảo, nhưng hồn hoàng thứ nhất đã hấp thụ vượt cấp, là một con mandala xà 500 năm. Khi đó, cậu ta hẳn là chưa dùng kình dao. Còn hồn hoàng thứ hai, hẳn là cậu ta đã dùng kình dao rồi mới hấp thụ hồn hoàng vượt cấp. Dựa vào tình báo của điện chủ phân điện thành Nặc Đinh, đó là cấp ngàn năm. Nếu vị điện chủ đó không phán đoán sai độ sâu của màu sắc, thì hồn hoàng đó rất có khả năng gần 2.000 năm. Đồng tử của Tuyết Thanh Hà đột nhiên co lại, nàng thở dài, 7 tuổi, hồn hoàng thứ hai đã là ngàn năm, hơn nữa còn gần 2.000 năm. Chỉ là một võ hồn Lam Ngân Thảo, vậy mà còn chói mắt hơn cả võ hồn thiên sứ của ta. Thật không thể tin được. Nhân tài như vậy, có chắc chắn thu phục được không? Người đàn ông trung niên lắc đầu, giáo hoàng không cưỡng ép sai người đưa cậu ta vào thành võ hồn. Lại dựa vào lời của Mã Tu Ân, nói rằng đứa trẻ đó rất có chủ kiến, không muốn bị giáo dục của võ hồn điện gò bó, từ đó trở nên tầm thường. Tình huống này có chút giống với Vương Trần lúc đầu. Tuyết Thanh Hà nghĩ đến Vương Trần, rồi lập tức lắc đầu. Vẫn là không giống. Có thứ tốt, Vương Trần sẽ tự mình giấu đi trước. Cho dù đã nghiệm chứng là có hiệu quả, cũng sẽ không công bố ra ngoài. Lòng dạ không rộng rãi bằng Đường Tam này. Thiếu chủ, còn một việc nữa. Người đàn ông trung niên nói tiếp. Gián điệp của chúng ta cài vào Thất Bảo Lưu Ly Tông có tin tức, đứa trẻ có võ hồn ly thể của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong lúc giúp Ninh Vinh Vinh săn hồn đã giao đấu với Đường Tam và thua. Hơn nữa, Đường Tam còn nói với Mục Thiên một câu rất ngông cuồng. Lời gì? Tuyết Thanh Hà tò mò. Kẻ thua trong tay ta, ta chưa bao giờ xem là đối thủ. Ta cho ngươi thời gian để đuổi theo, cho đến khi ngươi ngay cả bóng lưng của ta cũng không còn nhìn thấy nữa. Người đàn ông trung niên với sắc mặt có chút kỳ quái thuật lại câu nói đó. Tuyết Thanh Hà nghe xong hai mắt sáng lên, nhìn vào bức họa của Đường Tam trong tin tức từ võ hồn điện, trong đầu tưởng tượng ra cảnh một thiếu niên hăng hái, nói với kẻ bại trận một câu như vậy, thật là tiêu sái biết bao. Trên đại lục, hồn sư bình dân ở ngoài hoang dã gặp phải kẻ địch, sau khi đánh bại đối phương thường sẽ tìm cách diệt trừ để tránh hậu họa. Nhưng Đường Tam lại có thể nói ra một câu như vậy, có thể thấy được sự tự tin của cậu. Nàng cũng không nhịn được muốn gặp cậu một lần. Thiếu chủ, ta cảm thấy, có thể cậu ta chỉ đang khoác lác, hoặc là kéo dài thời gian. Dù sao lúc đó còn có các thành viên khác của Thất Bảo Lưu Ly Tông ở đó. Người đàn ông trung niên nhắc nhở. Vừa có dũng vừa có mưu, lại càng không tồi. Khi Tuyết Thanh Hà đã có ấn tượng đầu tiên tốt về Đường Tam và đã có thành kiến, dù người khác có nói gì, nàng cũng có thể nghĩ ra lý do hợp lý để giải thích. Huống chi, đối mặt với sự chú ý của gần 30 hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông, cậu vẫn có thể không nể mặt Mục Thiên. Đồng thời sau đó còn nói ra những lời như vậy, chẳng phải cũng là một loại hài hước và kiêu ngạo sao? Trong mắt Tuyết Thanh Hà, việc Đường Tam sau khi đánh bại Mục Thiên vẫn có thể ung dung nói chuyện trước sự chứng kiến của các thành viên Thất Bảo Lưu Ly Tông, chẳng phải lại càng hiếm có và đáng ngưỡng mộ hơn sao? Nhân tài như vậy, thu phục được mới có cảm giác thành tựu a, Đường Tam. Ngươi, nhất định phải là của ta. Đối với những người cực kỳ tài năng, Thiên Nhận Tuyết cũng là một thiên tài, sẽ bản năng nảy sinh hảo cảm. Thêm vào đó, một người thiếu thốn tình thương, nội tâm lúc nào cũng tương đối trống rỗng. Trên đấu la đại lục, vì hai bản luận văn của Đường Tam và tác dụng của kình dao mà sóng ngầm cuồn cuộn. Tại học viện Sếp, Ngọc Tiểu Cương đang xem xét kỹ lưỡng hai bản luận văn mà Đường Tam công bố, mày nhíu chặt, trong lòng thầm hận Đường Tam. Các ví dụ trong hai bản luận văn này đều có nguồn gốc rõ ràng, mọi người đều có thể đến thư viện công cộng của Võ Hồn Điện để kiểm chứng. Ngược lại, những lý luận mà ông ta từng công bố lại thô thiển hơn nhiều. Đặc biệt là nguồn gốc của lý luận về niên hạn phối hợp hồn hoàng tốt nhất mà ông ta từng công bố, Đường Tam đã cố tình chỉ ra rằng, giới hạn niên hạn hồn hoàng mà một hồn sư có thể hấp thụ ở mỗi giai đoạn mà ông ta đưa ra thực chất chỉ là niên hạn cao nhất mà một số hồn sư trong lịch sử đã hấp thụ ở giai đoạn tương ứng. Điểm này trong các sách sử tương ứng đều có ghi chép rõ ràng. Lần này, danh xưng đại sư của ông ta lập tức bị không ít người chế nhạo. Người ta nói ông ta căn bản không hề nghiên cứu, chỉ là chép lại niên hạn cao nhất mà các hồn sư trong lịch sử có thể hấp thụ ở mỗi giai đoạn, hoàn toàn không xem xét đến việc các hồn sư hấp thụ những hồn hoàng niên hạn này có phải là cùng một người không, thể chất có chênh lệch không, võ hồn có tương thích với thuộc tính của hồn hoàng không, vân vân. Mặc dù những vấn đề này, ông ta đúng là chưa xem xét hết, nhưng ít nhất cũng đã xem xét đến cường độ thân thể. Tuy nhiên, ông ta cũng không hề liên hệ tác giả của bản luận văn với Đường Tam ở thành Nặc Đinh. Tiểu Cương, về Kình Giao, ngươi thấy thế nào? Blender tìm đến Ngọc Tiểu Cương. Chúng ta tuy không có nhiều tiền, nhưng thứ này có thể nâng cao thể chất của bọn nhỏ, có nên mua một ít không? Ta có chút quan hệ với trưởng quỹ tiệm thuốc ở thành Tác Thác, ông ấy hẳn sẽ để lại cho chúng ta một ít kình giao cấp ngàn năm. Không được. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu. Dược vật tuy có thể hỗ trợ hồn sư tu luyện, nhưng chỉ nên dùng để tắm thuốc, còn ăn vào bụng thì ta không đồng ý. Bọn nhỏ tự mình vác đá, chạy bộ quanh thành Tác Thác, không những có thể tăng cường thể chất, mà còn có thể rèn luyện ý chí. Chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc chỉ dựa vào kình giao sao? Còn về vấn đề cơ thể, ta có đơn thuốc tắm của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, hơn nữa đã đang dùng rồi, hiệu quả ngươi không phải cũng thấy đó sao? Bọn nhỏ gần một tháng nay, cơ thể đều đã mạnh lên không ít. Mặc dù hiệu quả không nhanh bằng kình giao, nhưng ta tin phương pháp của ta ổn định hơn. Quan trọng hơn là, kình giao cấp ngàn năm, cho dù người bạn ở tiệm thuốc đó có giữ lại cho ngươi, cũng không thể cho không được. Kể cả có giảm giá, chúng ta cũng mua không nổi. Điểm cuối cùng này đã nói trúng tim đen của Verlander. Học viện Sếp của ông ta đúng là không có tiền, hơn nữa Ngọc Tiểu Cương mỗi ngày đều phải tiêu tiền của học viện để mua dược liệu tắm thuốc. Bây giờ nhiều nhất cũng chỉ mua được 10 gam kình giao ngàn năm. 10 gam, mua về thì có tác dụng gì chứ? Tiểu Cương, trong học viện không còn bao nhiêu tiền, cần phải tìm nguồn thu, ngươi có cách nào tốt không? Verlander hỏi. Qua 1-2 năm nữa, có lẽ ngay cả tiền mua thuốc tắm cũng không có mà dùng. Để ta nghĩ xem. Ngọc Tiểu Cương nói. Blender, ngươi cố gắng tuyển thêm vài học sinh ưu tú. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến lúc bọn nhỏ giành được chức quán quân trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, học viện Sếp sẽ có thể lớn mạnh. Tiểu Cương, ta cũng muốn lắm chứ, nhưng mà Sếp của chúng ta ngay cả tư cách dự thi cũng không có. Blender mặt mày rầu rĩ. Mở học viện không chỉ để dạy học sinh, mà còn để nổi danh, và cách tốt nhất để nổi danh là tham gia giải đấu hồn sư. Nhưng các lão sư của học viện họ đều ít nhiều có xích mích với võ hồn điện, thêm vào đó họ đều đã quen tự do, không muốn dính dáng đến bất kỳ thế lực nào, vì vậy ngay cả tư cách dạy học chính quy cũng không xin được. Nói thật, học viện Sếp này, nói là học viện, không bằng nói là một trường luyện thi cấp cao hợp tác với các thôn làng gần đó. Sau này ta sẽ nghĩ cách, ngươi cứ kiên trì thêm đi. Ngọc Tiểu Cương khích lệ Flender, nhưng trong lòng lại đang suy tính làm thế nào để Flender từ bỏ cái tên Sếp, gia nhập vào các học viện chính quy khác, thực hiện kế hoạch mượn gà đẻ trứng. Với thực lực của Verlander, Triệu Vô Cực và những người khác, nếu gia nhập một học viện khác, chắc chắn có thể giành được quyền tự chủ giảng dạy, và họ cũng có thể mượn tài nguyên của học viện chính quy đó để sắp xếp phương án tu luyện tốt hơn cho bọn trẻ. Bất kể là động thái của các thế lực khác trên đại lục hay kế hoạch của đám người Sếp, tất cả những điều này hiện tại đều không liên quan gì đến Đường Tam. Chỉ là khi cậu lại đến tiệm thuốc ở thành Nặc Đinh mua thuốc, sắc mặt của lão trưởng quỹ trông như vừa ăn phải phân. Ai bảo ông ta lại bán đi một miếng kình giao vạn năm lớn như vậy chứ? Đây tuyệt đối là bán lỗ vốn. Cho dù bên trong có tạp chất, nhưng nếu gọt bỏ những phần đó đi, gom lại cũng được hai nắm tay người lớn. Đó là kình giao cấp vạn năm đó. Bây giờ một gam cũng có thể bán được 1 vạn kim hồn tệ, hơn nữa còn có tiền mà không có hàng. Ông ta đã lỗ to rồi. Lão bản, còn kình giao không? Đường Tam hỏi lão trưởng quỹ. Hết rồi, sau khi luận văn của đại sư Đường Tam được công bố, ta hối hận vô cùng. Lão trưởng quỹ mặt mày đau khổ. Chỗ ta ngay cả kình giao thông thường cũng bị mua sạch rồi. Sau này muốn nhập hàng cũng không biết đi đâu mà nhập. Trước kia thứ này chẳng ai mua, ai mà ngờ bây giờ lại cung không đủ cầu. À không, phải là nguồn cung bị đứt đoạn rồi. Ngươi muốn kình giao, chỉ có thể đến các thành phố ven biển xem có hải hồn sư nào vừa ra biển săn được kình không, nếu không thì ngươi chẳng mua được chút nào đâu. Vậy sao, cho ta một ít một nhĩ khô vậy. Đường Tam nói. Được. Thứ này thì có rất nhiều, ngươi muốn bao nhiêu? Lão trưởng quỷ hỏi. 1 cân là được rồi. Đường Tam nói. Được thôi. Lão trưởng quỷ cân xong 1 cân, cho vào 1 cái túi, đẩy đến trước mặt Đường Tam. Mộc nhĩ khô tuy nhiều, nhưng phơi khô cũng tốn thời gian, 5 đồng hồn tệ một cân. Đường Tam đưa 5 đồng hồn tệ, rồi mang mộc nhĩ khô về Võ Hồn Điện. Không phải Đường Tam muốn ăn mộc nhĩ, mà là vì quang linh khi dùng kình dao sẽ cảm thấy buồn nôn. Thứ đó đối với vị giác của người thường đúng là không ngon chút nào. Kình dao thêm đường vào thì Tiểu Vũ thấy ổn, nhưng quang linh thì đường, quang linh thích, kình dao, quang linh có thể miễn cưỡng chấp nhận, nuốt xuống, nhưng khi hai thứ đó kết hợp lại, cô bé suýt nữa thì nôn ra. Mặc dù cuối cùng vẫn nuốt xuống, nhưng nhìn biểu cảm nhăn nhó của cô bé, người không biết còn tưởng Đường Tam đang bắt nạt trẻ con. Vì vậy, Đường Tam quyết định dùng một nhĩ thử xem sao. Cậu ngâm một nhĩ cho nở, rửa sạch, sau đó là mềm kình dao, dùng một nhĩ bọc lại, làm thành viên to bằng móng tay rồi đưa cho quang linh, nếm thử xem, dù sao cũng có thể nuốt thẳng vào, một nhĩ tương đối trơn. Cách này thực chất tương tự như các loại thuốc con nhộng ở kiếp trước của Đường Tam. Một số loại thuốc bột có vị mà người ta không chịu được, không nuốt xuống được, liền dùng một lớp vỏ tinh bột có thể bị axit dạ dày phân hủy để bọc lại, tiện cho người ta nuốt thẳng. Làm thế nào để chế tạo vỏ tinh bột thì Đường Tam không biết, chỉ có thể dùng thứ khác thay thế, và một nhĩ là một lựa chọn tốt. Quang Linh nhận lấy, nuốt thẳng viên kình dao được bọc bằng một nhĩ vào bụng, rồi nói, ca ca, như thế này muội cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, chỉ là không có vị gì cả. Vậy thì tốt rồi. Đường Tam gật đầu. Một lát sau, một nhĩ bị phân giải trong dạ dày của Quang Linh, miếng kình dao ngàn năm bắt đầu phát huy tác dụng, khiến toàn thân cô bé đỏ lên, nhưng chỉ một lúc sau đã tan đi. Dù sao miếng kình dao ngàn năm đó chỉ to bằng móng tay, dược hiệu không mạnh. Quang Linh mới 6 tuổi, mỗi ngày ăn một viên nhỏ như vậy là đủ rồi. Dù sao cô bé vốn cũng gầy như que củi, không khác mấy so với Đường Tam trước đây, thậm chí còn gầy yếu hơn một chút. Loại thuốc bổ này không nên ăn quá nhiều một lúc, cần phải từ từ. Xem ra bọc bằng một nhĩ cũng có hiệu quả. Đường Tam suy nghĩ, sau đó bắt đầu dạy Quang Linh nhận chữ, để cô bé có thể học hết các chữ thường dùng trước khi học viện Nordin khai giảng. Tiếp đó, cậu lại giúp Tiểu Vũ kiểm tra thể chất sau khi có được hồn hoàng thứ hai. Cậu phát hiện ra rằng hồn thú 10 vạn năm hóa hình vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự gia trì của hồn hoàng, khiến võ hồn nhu cốt thỏ cũng sinh ra biến hóa. Điều này cũng xác nhận một phỏng đoán trước đây của Đường Tam, đó là hồn thú 10 vạn năm sau khi hóa hình, về bản chất đã là con người, không còn là hồn thú nữa. Về hình thể, hồn thú hóa hình có ngoại hình giống hệt con người, thậm chí các cơ quan cũng không khác gì. Về võ hồn, vì trước khi hóa hình chính là hồn thú, nên võ hồn tự nhiên sẽ có độ tương thích với cơ thể là 100%. Hồn hoàng tuy có thể ngưng tụ dựa trên tu vi 10 vạn năm, hồn kỹ cũng có thể tự động biến đổi theo ý nghĩ của bản thân, nhưng bản thân võ hồn cũng sẽ chịu ảnh hưởng và biến đổi theo sự gia tăng của hồn kỹ. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình tuy có thể ngưng tụ hồn hoàng có niên hạn phù hợp nhất, nhưng hồn kỹ thì chưa chắc. Sống nhiều năm như vậy thì sao chứ? Hơn nữa cuộc đời đều ở trong rừng rậm nguyên thủy, nhiều nhất cũng chỉ có hiểu biết tương ứng về các loại hồn thú sống trong môi trường của mình, ngoài ra thì chẳng có ưu điểm gì. Có thể nói, hồn thú 10 vạn năm vừa hóa hình, chính là một con người có hiểu biết tương đối về các loài hồn thú quen thuộc với mình, và có bản nguyên tu vi 10 vạn năm. Bỏ đi phần bản nguyên 10 vạn năm đó, thì cũng chỉ là một đứa trẻ loài người có tính cách hơi kỳ quặc mà thôi. Bây giờ cũng kiểm tra xong rồi. Hồn kỹ lắng nghe gió này chủ yếu là tăng cường tinh thần lực của ta, có thể cảm nhận được sự rung động của không khí, khiến ngũ giác của ta nhạy bén hơn, và điều khiển hồn lực cũng chuẩn xác hơn. Tiểu Vũ kể ra ưu điểm của mình. Theo cách phân loại của ngươi, ta bây giờ là một mẫn công hệ hồn sư kiểu cận chiến ám sát. Chẳng qua hiện tại ta chỉ có một hồn kỹ tấn công là yêu cung, nếu kẻ địch có phòng ngự mạnh, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể quấy nhiễu mà thôi. Đúng là như vậy. Cho nên, trong lúc luyện tập khả năng khống chế hồn lực, ngươi còn cần phải luyện thêm những thứ khác. Đường Tam nói, rồi từ trong đai lưng bạch ngọc lấy ra 3 thanh đoản đao. 2 thanh bằng sắt, còn 1 thanh thì bằng gỗ, nhưng lại không có chui đao. Ta phải luyện đao sao? Tiểu Vũ ngạc nhiên cầm lấy 2 thanh đoản đao, múa thử vài lần. Cũng khá thuận tay đấy. Nhưng thanh đao gỗ không có chui này là sao? Không sai, tốc độ của ngươi nhanh như vậy, không luyện đoản đao, chủy thủ thì thật đáng tiếc. Dù sao ngoài các giải đấu hồn sư không được dùng năng lực khác ngoài võ hồn ra, những lúc khác cũng không cần phải tuân thủ quy tắc như vậy. Đường Tam thẳng thắn nói. Tuy nhiên, sở dĩ ta cho ngươi chọn đoản đao mà không phải chủy thủ, là vì chủy thủ quá ngắn, còn đoản đao tương đối dài hơn, có thể giúp ngươi có được năng lực cận chiến nhất định. Còn về thanh đao gỗ không có chui này, ta hy vọng ngươi có thể luyện thành tam đao lư. Tam đao lư? Tiểu Vũ không hiểu. Ta đâu có 3 tay. Ngươi có tay thứ 3. Đường Tam chỉ vào tóc của Tiểu Vũ. Chẳng phải ngươi không muốn cắt tóc sao? Tóc dài như vậy, trong các trận đấu chính quy, đối thủ sẽ không dùng những thủ đoạn hạ lưu như nắm tóc, nhưng khi du ngoạn đại lục, hành tẩu giang hồ, gặp phải kẻ địch gây rối với ngươi, thì sẽ không có nhiều quy tắc như vậy đâu. Nhưng bím tóc này của ngươi, cũng giống như một cây roi vậy, có thể lợi dụng được. Tuy nhiên, chỉ dùng làm roi thì tương đối nguy hiểm. Dù sao đây là tóc, nối liền với da đầu của ngươi, người khác bắt được thì ngươi sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa so với roi bình thường, tóc của ngươi lại quá ngắn. Vì vậy, buộc một lưỡi đao vào cuối bím tóc, khi vung lên sẽ phát huy được uy lực. Nếu ngươi có thể tìm ra được kỹ xảo tương ứng, nói không chừng có thể phát huy hiệu quả bất ngờ khi đánh úp. Tiểu Vũ hai mắt sáng lên, lập tức cầm lấy thanh đao gỗ không chui, luồn tóc mình qua lỗ ở đuôi đao, vung thử vài lần, thanh đao gỗ liền đập vào đầu nàng, đau đến mức nàng kêu lên một tiếng. Đây cũng là lý do ta chọn cho ngươi dùng đao gỗ trước. Đường Tam phóng ra Lam Ngân Thảo, chữa trị vết đỏ trên đầu cho Tiểu Vũ. Nếu dùng đao sắc, lúc mới bắt đầu, nói không chừng ngươi sẽ tự làm mình bị thương. Tiểu Vũ lấy gương từ trong đai lưng bạch ngọc ra soi, thấy mặt mình không bị xước mới thở phào một hơi, nói, dùng tóc để vung khó thật đấy. Còn hai thanh đoạn đao này, ngươi có biết đao pháp không? Không biết, nhưng tóm lại cũng chỉ có ba chữ, nhanh, hung, chuẩn. Đường Tam nói ra quan điểm của mình. Hai thanh đao ta làm cho ngươi, lưỡi đao thẳng tắp, không có đường cong, không phải là kiếm, cũng chỉ vì mũi đao là một mặt nghiêng, không đối xứng hai bên như kiếm. Thiết kế này tiện cho ngươi dùng để đâm tới. Tốc độ của ngươi trong giới đại hồn sư đã là quá nhanh rồi, chỉ cần tìm đúng điểm yếu của đối phương, một nhát trúng đích là có thể kết liễu. Tuy nhiên, ngươi hình như ngay cả gà cũng chưa từng giết, cho nên, điểm hung ác này cần phải luyện một chút. Tiểu Vũ liên tục gật đầu, nhanh, hung, chuẩn, ba điểm này là đủ rồi sao? Vẫn chưa đủ. Sau này, ngươi phải thỉnh giáo nhiều hơn từ Trương lão sư trong học viện Nockdin. Võ hồn của cô ấy là một thanh đoản đao, rất có kinh nghiệm về phương diện này. Đường Tam nói. Đến lúc đó, ngươi tặng chút quà, cô ấy sẽ dạy ngươi. Ngoài ra, về việc dùng tóc để múa đao, ngươi có thể thỉnh giáo Lý lão sư. Võ hồn của ông ấy là roi, ít nhất về phương diện vung vẩy, có thể giúp ngươi hiểu rõ kỹ xảo trong đó. Roi sao? Ta biết. Tiểu Vũ biết, roi là một loại vũ khí rất lợi hại. Nhẹ nhàng quất một cái, đầu roi quật vào người sẽ vô cùng đau. Đây thực chất là hiệu ứng roi sao? Khi vung roi, lực, hay nói đúng hơn là năng lượng, sẽ di chuyển về phía trước dưới dạng một sóng cô lập. Nhìn trên roi sẽ thấy một đường cong không ngừng tiến về phía trước. Khi năng lượng truyền đến cuối roi, sóng cong này không còn hoàn chỉnh, khối lượng giảm đi. Nhưng do bảo toàn năng lượng, nên khi vung roi, sóng cong này càng về cuối, tốc độ càng nhanh, thậm chí có thể đạt đến cấp độ siêu thanh. Nếu Tiểu Vũ có thể khống chế tốt bím tóc bọ cạp của mình, khi đánh úp, ngay cả hồn vương cũng có thể bị nàng một chiêu miểu sát. Đương nhiên, cái gọi là miểu sát là trong trường hợp hồn vương ngây ngốc đứng yên tại chỗ, nếu không thì Tiểu Vũ, một người vừa mới bước vào giai đoạn đại hồn sư, chỉ có thể bị hồn vương một quyền đấm chết, không có khả năng nào khác. Và tương lai, hồn hoàng thứ ba, ta nghĩ ngươi hẳn cũng đã nghĩ đến việc muốn cường hóa bộ phận nào của cơ thể rồi chứ? Đường Tam cười như không cười hỏi. Có thể khiến bím tóc bọ cạp của ngươi trở thành ưu thế sau này, chứ không phải là điểm yếu. Biết rồi, cường hóa cổ, đúng không? Tiểu Vũ đắc ý nói. Dù sao muốn vung tóc thì cần sức mạnh của đầu và cổ. Đường Tam có chút bất đắc dĩ, nói, gần đúng, nhưng vẫn còn hơi ngốc. Hừ, vậy ngươi nói xem, hồn hoàng thứ ba của ta nên cường hóa cái gì? Tiểu Vũ hừ một tiếng, khích tướng. Tự nhiên là xương cốt, nhất là cột sống. Đường Tam giải thích nguyên nhân. Cơ thể phát lực, cơ bắp tuy quan trọng, nhưng xương cốt thực chất còn quan trọng hơn. Đó là thứ chống đỡ toàn bộ cơ bắp và nội tạng. Mà nhu cốt thỏ, lấy nhu cốt đặt tên, độ dẻo dai của xương có thể nói là cực mạnh. Nhưng ngươi chỉ có võ hồn là nhu cốt thỏ, chứ không phải thật sự là nhu cốt thỏ. Mặc dù có thể do ảnh hưởng của võ hồn mà xương cốt của ngươi dẻo dai hơn người thường một chút, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Người bình thường nếu từ nhỏ rèn luyện, cũng có thể khiến cơ thể đạt được độ dẻo dai như ngươi. Trong chiến đấu, cơ thể dẻo dai là một chuyện tốt, nhưng nếu ngươi muốn điều khiển tốt hơn bím tóc bọ cạp của mình, thì cần phải có độ dẻo dai tốt hơn nữa, đồng thời, xương cốt của ngươi cũng cần phải cứng cáp, không dễ bị gãy. Tiểu Vũ như có điều suy nghĩ. Sau khi hóa thành hình người, độ dẻo dai của xương cốt của nàng đúng là không bằng lúc còn là hồn thú. Cho dù là nhu cốt thỏ trăm năm, độ dẻo dai của nàng cũng không sánh được. Quả nhiên, điểm này một lần nữa chứng minh phỏng đoán của Đường Tam, đó là hồn thú sau khi hóa hình đã là con người, chỉ là nhiều hơn người thường một bản nguyên tu vi 10 vạn năm mà thôi. Như vậy, ta nên chọn loại hồn thú nào? Tiểu Vũ hỏi. Có 3 loại hồn thú có thể cho ngươi lựa chọn. Đường Tam giơ ra ba ngón tay, Từ Tốn kể về các loại hồn thú phù hợp với hồn hoàng thứ ba của Tiểu Vũ. Loại thứ nhất, tên là son phấn nhuyễn cân mãng. Loại mãng xà này không độc, phương thức săn mồi của nó là dùng thân thể quấn chặt con mồi. Một con son phấn nhuyễn cân mãng cấp trăm năm đã có thể cuốn nát xương của một con độc giác lộc cấp ngàn năm. Điều này đủ để chứng minh xương cốt của son phấn nhuyễn cân mãng vô cùng cứng cáp và dẻo dai. Ngoài ra, cơ bắp của nó cũng cực kỳ rắn chắc, có thể giúp cơ bắp toàn thân của ngươi cũng được cường hóa một lần. Tuy nhiên, son phấn nhuyễn cân mãng có tên son phấn là vì nó có một chiêu chạy trốn. Khi phát hiện mình không địch lại được hồn thú khác hoặc hồn sư, nó sẽ lột một lớp da để lại tại chỗ, còn bản thể thì chui xuống đất đào tẩu. Lớp da để lại đó vừa chạm vào là vỡ nát, sờ vào có cảm giác như bột phấn, được không ít quý tộc xem như một loại mỹ phẩm. Bởi vậy, săn giết loại hồn thú này, hồn hoàng tuyệt đối có thể cường hóa xương cốt và cơ bắp của ngươi, nhưng hồn kỹ khả năng cao sẽ là dùng hồn lực tạo ra một ảo ảnh của ngươi, gọi là son phấn huyễn ảnh. Dù sao võ hồn nhu cốt thỏ của ngươi cũng khó mà kế thừa được năng lực quấn chặt và siết chết của nó, khác biệt có chút lớn. Nhưng để cường hóa xương cốt và cơ bắp, thì đây là một lựa chọn tốt. Loại hồn thú thứ nhất mà Đường Tam đưa ra là để Tiểu Vũ từ bỏ ưu thế về hồn kỹ, đổi lại là tăng cường xương cốt và cơ bắp, từ đó tăng cường khả năng khống chế lực phát ra từ tóc. Chỉ là Tiểu Vũ không thể nào thích được. Chưa nói đến việc bản nguyên nhu cốt thỏ 10 vạn năm của nàng có thể ngưng tụ ra một hồn kỹ của son phấn nhuyễn cân mãng hay không, chỉ riêng hiệu quả của hồn kỹ này đã khiến Tiểu Vũ cạn lời. Nàng, một nhu cốt thỏ, cần một cái son phấn huyễn ảnh để làm gì? Hơn nữa, Đường Tam trước đây chẳng phải đã nói, mỗi một kỹ năng của hồn hoàng đều rất quan trọng, cần phải phối hợp với nhau sao? Nàng mới không muốn một kỹ năng rác rưởi hoàn toàn không ăn nhập gì với yêu cung và lắng nghe gió, cảm giác còn không đáng tin cậy hơn cả thuấn di và vô địch kim thân. Ta không cần son phấn nhuyễn cân mãng, ta muốn loại thỏ. Tiểu Vũ đưa ra yêu cầu của mình. Dù sao chỉ có loại thỏ, bản nguyên nhu cốt thỏ 10 vạn năm của nàng mới có thể truy về nguồn gốc, ngưng tụ ra hồn kỹ phù hợp với bản thân. Yên tâm, hai loại tiếp theo đều là thỏ. Đường Tam nói. Loại thứ hai là ma quỷ thỏ. Ma quỷ thỏ. Tiểu Vũ tự nhiên là biết ma quỷ thỏ. Đó là một loại thỏ có xương cốt còn mềm dẻo hơn cả nhu cốt thỏ, tốc độ chạy của nó cũng rất nhanh. Phương thức tấn công chỉ có một loại, đó là có thể xoay cổ của mình 720 độ, tức là hai vòng. Nếu chỉ có vậy, ma quỷ thỏ sẽ không bị gắn với cái tên ma quỷ. Loại hồn thú thỏ này khác với những con thỏ khác, không phải động vật ăn cỏ, mà là ăn thịt, răng sắc nhọn, nhưng bề ngoài lại rất đáng yêu. Nó dùng vẻ ngoài đó để ngụy trang, phương thức săn mồi cũng rất đơn giản, chính là chờ đợi kẻ săn mồi xem nó là con mồi, sau đó đột ngột quay đầu lại, trong lúc làm kẻ săn mồi kinh hãi thì lập tức lao tới, cắn vào cổ kẻ săn mồi, hoàn thành sự chuyển biến từ con mồi thành kẻ săn mồi. Mặc dù từ cấu trúc cổ của ma quỷ thỏ mà xem, đúng là rất phù hợp với bản thân, nhưng Tiểu Vũ vẫn cảm thấy loại hồn thú này không phải là thỏ, chỉ là mang hình dáng của thỏ mà thôi. Dù sao làm gì có con thỏ nào ăn thịt chứ? Đường Tam nói, ma quỷ thỏ ngoài việc có thể gia tăng sức mạnh cho xương sống và cơ thể của ngươi, còn có thể mang lại hai loại hồn kỹ. Loại thứ nhất là quay đầu giết, chính là có thể khiến ngươi sau khi võ hồn phụ thể, có thể xoay đầu 720 độ. Hồn sư khác nhận được hồn kỹ này, ngoài việc dọa người ra thì gần như không có tác dụng, nhưng đối với ngươi, người có bím tóc bọ cạp, thì đơn giản là tuyệt phối. Tiểu Vũ lập tức phản bác, nói loại hồn thú khác đi, thứ này quá quỷ dị, ta mới không cần. Ma quỷ thỏ còn có thể mang lại cho ngươi một kỹ năng mà ta còn chưa nói ra, chính là tứ chi của nó còn có thể xoay 360 độ không góc chết. Khi chạy, có thể tạo thành tàn ảnh, giống như bánh xe vậy. Không cần, nói loại khác đi. Tiểu Vũ thề, tuyệt đối không chọn ma quỷ thỏ, thứ này đã bị nàng cá nhân khai trừ khỏi tộc thỏ rồi, quá quỷ dị, không hổ danh bị loài người đặt cho cái tên ma quỷ. Được thôi. Đường Tam có chút thất vọng, hắn còn muốn xem Tiểu Vũ sau khi ngưng tụ hồn kỹ của ma quỷ thỏ, sử dụng sẽ là cảnh tượng gì, chắc chắn sẽ rất thú vị. Loại hồn thú cuối cùng, tên là long thỏ. Tiểu Vũ nhíu mày, hỏi, long thỏ. Đó là hồn thú gì? Sao ta chưa từng nghe qua? Trong Đại Bách Khoa Hồn Thú có giới thiệu, đây là loại thỏ có huyết mạch chân long, gân cốt rắn chắc có thể sánh với loài rồng thật sự, thậm chí về độ dẻo dai còn nổi bật hơn. Tốc độ của nó có thể sánh với loại yến đuôi nhọn nổi tiếng về tốc độ, thậm chí còn có thể đạp không đi trong thời gian ngắn. Đường Tam đưa ra tư liệu về long thỏ. Có một điểm ta rất muốn phàn nàn, huyết mạch của loài rồng rất quỷ dị, dường như có thể lai tạp với bất kỳ hồn thú nào, sinh ra các chủng tộc mang huyết mạch long tộc. Cho dù là hồn thú hệ thực vật, nếu được máu rồng tưới tắm, cũng sẽ mang theo một vài đặc tính của long tộc. Loại sinh vật này đã không thể dùng từ quỷ dị để hình dung nữa rồi. Long tộc, Đường Tam thực sự rất muốn nghiên cứu một chút. Đáng tiếc, Với trình độ hiện tại của hắn, căn bản không thể đi tìm những hồn thú loài rồng đó, cho dù là người sở hữu võ hồn loài rồng, hắn cũng không tiếp xúc được. Đúng vậy, huyết mạch của long tộc rất quỷ dị. Tiểu Vũ gật gật đầu, hoài nghi rằng Đại Minh mà nhà mình nuôi lớn chính là một con dị chủng lai tạp có huyết mạch chân long nào đó. Dù sao làm gì có con mãng xà nào mọc ra cái đầu trâu chứ. Trước đây thì không cảm thấy gì, nhưng sau khi ở cùng nhân loại một thời gian, thích ứng với cách sống và tư duy của con người, nàng đã cảm thấy hình tượng của thiên thanh ngưu mãng có chút quái đản. Long thỏ ở đâu có? Tiểu Vũ định hỏi cho rõ, nhưng trong lòng đối với việc loại hồn thú này rốt cuộc sống ở đâu cũng không quan tâm. Chỉ cần là loại thỏ, mặc dù có huyết mạch chân long, nàng cũng có thể dựa vào bản nguyên tu vi 10 vạn năm để truy về nguồn gốc, tìm ra thông tin của long thỏ, và tự mình ngưng tụ một hồn hoàng long thỏ. Đã tuyệt chủng rồi, Đường Tam đáp. Trong Bách Khoa Toàn Thư về hồn thú có ghi chép như vậy. Lý do là vì long thỏ mang trong mình huyết mạch chân long, nên đã bị rất nhiều hồn sư có võ hồn thuộc hệ rồng săn lùng, đến mức tuyệt tích từ vạn năm trước. Thế thì ngươi nói làm gì cho mất công? Mặc dù có thể dựa vào tu vi 10 vạn năm để truy nguyên, ngưng kết hồn hoàng long thỏ, nhưng Tiểu Vũ vẫn không nhận được mà lườm hắn một cái. Đó chỉ là ghi chép trong Bách Khoa Toàn Thư về hồn thú thôi, trên thế giới này rốt cuộc có còn long thỏ hay không vẫn chưa ai biết, dù sao cả Đấu La đại lục này nhân loại vẫn chưa khám phá hết được. Đường Tam nhún vai. Võ hồn của ngươi là nhu cốt thỏ, lại còn là tiên thiên mãn hồn lực, vậy trong gia tộc của ngươi chắc chắn phải có tin tức về long thỏ chứ. Ngươi tự mình tìm đi. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Đường Tam một lúc lâu, nghi ngờ rằng Đường Tam trước mắt có lẽ đã đoán ra thân phận thật của nàng, nếu không với tính cách cẩn trọng của hắn, không thể nào lại hờ hững như vậy. Long thỏ có thể mang lại cho ta hồn kỹ gì? Tiểu Vũ lắc đầu, gạt đi suy nghĩ trong đầu rồi hỏi tiếp. Đặc điểm quan trọng nhất của long thỏ chính là trên người có một long mạch, thực chất chính là xương sống của nó. Đường Tam chậm rãi giải thích, hình dáng của long thỏ thực ra không khác gì thỏ thường, xương sống lúc bình thường cũng không có gì khác biệt. Nhưng khi kích phát huyết mạch, một luồng khí huyết kỳ lạ sẽ từ xương sống lan ra các xương khác, khiến bề ngoài cơ thể nó hiện lên những đường vân rồng màu vàng kim, đồng thời thi triển một kỹ năng gọi là chân linh cốt. Kỹ năng này có thể cường hóa và hoạt hóa toàn bộ xương cốt của long thỏ, khiến nó khi thì cứng như thép, khi thì mềm như gân trâu, có thể nói là cương nhu kết hợp, giống như toàn bộ xương cốt đều sống lại, có linh tính. Vì vậy, kỹ năng này được gọi là chân linh cốt, chữ chân ở đây còn có nghĩa là hồn sư sở hữu hồn kỹ này cũng có thể tăng cường thực lực bản thân một cách toàn diện mà không có tác dụng phụ, giống như thi triển võ hồn chân thân vậy. Đương nhiên, chỉ là giống thôi, dù sao cũng chỉ liên quan đến xương cốt. Bởi vậy, cũng có người gọi kỹ năng chân linh cốt này là cương nhu linh cốt, đặt tên dựa theo đặc điểm của hồn kỹ. Chân linh cốt. Cương nhu linh cốt. Tiểu Vũ cảm thấy cái tên đầu tiên nghe hay hơn, lại còn đơn giản. Nhưng mà, long thỏ sao? Hồn kỹ chân linh cốt này không xung đột với yêu cung và thính phong âm của nàng, thậm chí ở một mức độ nào đó, còn có thể tăng cường cho hai kỹ năng này. Dù sao yêu cung cần dùng sức mạnh của eo, vốn dĩ đã cần đến xương sống, còn thính phong âm thì tăng cường cảm giác ngũ quan của đại não, nhất là thính giác, có liên quan đến xương đầu. Hồn hoàng này, nàng nhất định phải có. Chỉ là, bây giờ nàng mới cấp 21, muốn đột phá đến cấp 30 sẽ cần nhiều thời gian hơn trước, dù sao hồn sư mỗi lần tăng một cấp hồn lực, lượng hồn lực cần thiết đều nhiều hơn cấp trước. Đến cấp bậc phong hào đấu la, mỗi một cấp tăng lên, ngoài việc cơ thể và tinh thần lực phải đạt yêu cầu, còn phải có kiến giải và cảm ngộ độc đáo về võ hồn của mình, lượng hồn lực cần thiết cũng gấp bội cấp trước. Tiểu Vũ ước chừng, phải mất khoảng 2 năm, đợi nàng 9 tuổi, gần 10 tuổi mới có thể đạt đến cấp 30. Còn Đường Tam tu luyện đến cấp 20 trước nàng, có lẽ 8 tuổi là có thể đạt đến cấp 30, nhưng cũng phải gần 9 tuổi. Không được, mình phải tu luyện chăm chỉ hơn nữa, không thể bị hắn bỏ lại phía sau. Tiểu Vũ âm thầm thề, về đến phòng, nàng liền nằm trên giường, bắt đầu minh tưởng hấp thu năng lượng trời đất, luyện hóa thành hồn lực để nâng cao tu vi. Trong nháy mắt, 3 tháng vội vã trôi qua. Cơn sốt kình giao trên đại lục đã dần lắng xuống. Kình giao trên thị trường về cơ bản đã bị các thế lực lớn thu gom sạch sẽ, trong các tiệm thuốc đã không mua được nữa. Người của các thế lực lớn muốn có kình giao, phần lớn chỉ có thể đến các phòng đấu giá lớn để thử vận may. Một phần nhỏ còn lại thì tự tìm cách ra biển rộng săn giết kình loại hồn thú. Kình giao tuy hấp dẫn, nhưng biển sâu nguy hiểm cũng đã cản bước phần lớn các hồn sư muốn đi thám hiểm. Hiện tại chỉ có Võ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc là rút ra một phần nhân lực vật lực, thành lập các đội thám hiểm hải dương. Nhưng để hoàn thiện và thực sự bắt đầu khám phá biển cả thì không phải là chuyện một sớm một chiều. Trong 3 tháng qua, Quang Linh đã học xong các chữ viết thông dụng của Đấu La Đại Lục, thậm chí còn biết được cách phân loại võ hồn đại khái, hơn nữa hồn lực cũng đã tăng lên 2 cấp. 3 tháng tăng 2 cấp hồn lực, nghe thì có vẻ nhanh, nhưng nếu tính cả lượng kình giao cô bé dùng mỗi ngày thì lại chậm hơn rất nhiều, tốc độ tu luyện có thể nói chỉ nhanh hơn Vương Thánh một chút. Tuy nhiên, Quang Linh cũng không phải không có ưu điểm. Khi sử dụng võ hồn bắn tên, cô bé bắn rất chuẩn. Trong vòng 7 mét, chỉ đâu bắn đó, ngoài 7 mét thì độ chính xác bắt đầu giảm xuống. Đừng cho rằng 7 mét là ngắn, đối với một cô bé 6 tuổi mà nói, như vậy đã là rất tốt rồi. Hơn nữa, khi dùng cung thường, sức của Quang Linh bay. Giờ cũng đã có thể kéo căng dây cung, dù sao ăn kình giao 3 tháng, thể chất cũng dần được cải thiện. Về hướng đi tương lai của Quang Linh, Đường Tam hy vọng cô bé sẽ theo hệ cường công viễn trình, dù sao võ hồn của cô bé đã quyết định phương thức tấn công chủ yếu rồi. Chỉ là, mỗi một cung thủ không thể chỉ mạnh ở tầm xa mà cũng cần có khả năng cận chiến, ít nhất là khi bị kẻ khác áp sát, có thể tự bảo vệ mình. Giống như Trạch Sơn trong vụ Sơn Ngũ Hành phần 2, đó mới thực sự là hiên ngang. Ngoài việc để Quang Linh tu luyện hồn kỹ và luyện tập tiễn pháp, Đường Tam còn cùng cô bé và Tiểu Vũ luận bàn quyền cước, thậm chí cho phép cô bé dùng võ hồn cung làm vũ khí. Đối với Quang Linh mà nói, hồn lực quá ít, thực lực quá yếu, có ưu thế nào thì tự nhiên phải dùng đến, không cần hạn chế, nếu không thì quá bất công với cô bé, cho dù Đường Tam và Tiểu Vũ không dùng võ hồn và đã áp chế hồn lực của mình. Ngoài ra, Tố Vân Đào, Ti Ti, Vương Thánh và những người khác của võ hồn điện, khi có thời gian rảnh cũng sẽ được Đường Tam gọi đến làm người luyện tập cho ba người họ. Mà Đường Tam cũng không để họ làm không công. Nếu có người cần săn giết hồn hoàng, hắn sẽ chỉ điểm cho họ nên chọn loại hồn thú nào phù hợp hơn. Nếu có người không rõ cách dùng hồn kỹ đã có, hắn sẽ chỉ cho họ nên sử dụng lúc nào, và khi sử dụng, làm sao để kiểm soát tốt hơn lượng hồn lực rót vào. Nếu không thiếu gì cả, hắn sẽ trực tiếp dùng tiền thuê. Cứ như vậy, Đường Tam sẽ không bao giờ tay không bắt sói, không bao giờ nhờ họ giúp không công, mà sẽ trả cho mỗi người họ thù lao phù hợp với nhu cầu của họ. Khi học viện Nặc Đinh khai giảng, thù lao mà Võ Hồn Điện trả cho bài viết của hắn về sự diễn biến của hồn hoàng cổ kim và các yếu tố mà hồn sư có thể hấp thu hồn hoàng cũng được phát xuống. Vẫn là 10 vạn kim hồn tệ, cộng thêm một trữ vật hồn đạo khí. Hồn đạo khí vẫn là dạng hộ quản, trông giống như một bộ với chiếc hắn đang đeo ở tay trái, nhưng đã được Đường Tam đưa cho Quang Linh. Cảm ơn ca ca. Quang Linh đeo hộ quản vào cổ tay phải, rót hồn lực vào, trữ vật hộ quản liền thu nhỏ lại, vừa vặn với cổ tay của cô bé. Giống hệt kiểu dáng trên cổ tay trái của ca ca. Hồn lực của em mới cấp 5, làm quen một chút là được, đừng dùng lung tung, nếu không hồn lực sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Đường Tam và Tiểu Vũ tiễn Quang Linh vào học viện Nặc Đinh, đồng thời dặn dò bên cạnh, lúc đi học, hãy kết bạn nhiều hơn với những đứa trẻ cùng tuổi, đừng nghĩ rằng hồn lực của mình cao hơn họ, sức lực lớn hơn họ mà đi bắt nạt, trừ khi họ chủ động chọc giận em trước. Chúng ta là người bình thường, không gây sự, nhưng cũng không sợ phiền phức. Nếu người khác thật sự chủ động gây sự với em, cứ đánh trả. Nhà bình thường. Tiểu Vũ bên cạnh đầu đầy dấu hỏi, nhà bình thường nào lại có hơn 100.000 kim hồn tệ chứ? Nhưng Tiểu Vũ cũng không nói gì nhiều, chỉ nói thêm, em yên tâm, nếu đánh không lại, cứ nói với Tiểu Vũ tỷ một tiếng, tỷ nhất định sẽ giúp em đánh trả. Cảm ơn ca ca, cảm ơn Tiểu Vũ tỷ. Quang Linh vô cùng cảm động. Dưới sự đưa tiễn của hai người, Quang Linh bước vào cổng trường, phát hiện người gác cổng cũng chào hỏi Đường Tam và Tiểu Vũ, hiển nhiên là nhận ra hai học sinh đã trở thành hồn sư này. Tuy nhiên, trong trường thực ra không ai biết Đường Tam và Tiểu Vũ đã trở thành đại hồn sư, thậm chí hồn hoàng thứ hai còn là cấp ngàn năm. Vương Thánh Ư, cậu ta đã tốt nghiệp, không còn là học sinh của học viện Nặc Đinh nữa. Sau khi cùng Quang Linh xem xong lễ khai giảng, Tiểu Vũ nhìn vẻ mặt hoài niệm của Đường Tam, không nói nên lời, chúng ta rõ ràng không cần phải đến xem lễ khai giảng, chán chết đi được, sao ngươi lại có vẻ hứng thú thế? Đó là tuổi thanh xuân đã qua của ta. Đường Tam lộ ra vẻ mặt đầy cảm khái, khiến Tiểu Vũ đầu đầy dấu hỏi, không biết hắn lại nổi cơn điên gì nữa, Tam ca cái gì cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng lại nói mấy lời kỳ quái. Quang Linh, sau này ngoài cuối tuần ra, em sẽ ở trong ký túc xá công nhân sinh viên của học viện, giao lưu nhiều hơn với người khác. Cứ ở cùng ta, Tiểu Vũ và ông Mã Tu thì sẽ cho em ảo giác rằng hồn sư nào cũng đáng yêu và hiền lành, tính cách của em sẽ không trưởng thành được. Đường Tam dặn dò. Sau này ngoài việc tu luyện học tập, mỗi ngày em cũng viết một trang nhật ký, ghi lại những thu hoạch và cảm nhận của mình. Người đàng hoàng ai lại đi viết nhật ký? Tiểu Vũ biểu môi, buộc miệng nói. Thấy chưa? Ngươi không viết nhật ký nên mới giống Tiểu Vũ, nói năng không qua suy nghĩ. Đường Tam lấy Tiểu Vũ làm ví dụ tiêu cực để giáo dục. Mặc dù lời này của nàng nghe có vẻ có lý, nhưng thực chất chỉ là cái cớ để lười biếng. Bình thường tu luyện gặp vấn đề cũng chỉ biết hỏi ta, không tự mình suy nghĩ, có chút ngốc. Ngươi mới ngốc. Tiểu Vũ quát. Ta thông minh lắm nhé, đã có bộ não ngoài rồi, tại sao phải tự mình suy nghĩ chứ? Phải, ngươi có ta là bộ não ngoài, sau này có khi ta bán ngươi đi. Ngươi còn phải giúp ta đếm tiền nữa đấy. Đường Tam dọa. ngươi không thực sự định bán đấu giá ta đấy chứ? Ngươi nói xem. Hừ, ngươi nỡ sao được, với lại, ta sẽ mách ông dắt. Ối chà! Hôm nay dám mách lẻo, ngày mai dám đánh người, ngày kia dám đuổi ta ra khỏi nhà ông, thật là đáng sợ quá, ta nhất định phải tìm cách bán ngươi đi. Đường Tam khoa trương nói. Ngươi muốn chết à? Tiểu Vũ đấm một quyền qua, nhưng Đường Tam đã né được, không dùng quỷ ảnh mê tung mà là quan sát động tác ra quyền của Tiểu Vũ để sớm đưa ra đối sách. Lam Ngân Thảo đối với sự dao động của không khí cũng rất nhạy bén. Sau khi thử nghiệm hồn kỹ thứ hai Thính Phong Âm của Tiểu Vũ, Đường Tam cũng đã có chút lĩnh ngộ, bắt chước nguyên lý của hồn kỹ này, hy vọng tương lai có thể ứng dụng vào quỷ ảnh mê tung. Quang Linh nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ đùa giỡn, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, nhưng cũng biết rằng bây giờ hồn lực của mình còn thấp, chưa xứng đáng để thực sự hòa nhập vào đó, trong lòng thầm thề, ca ca, em nhất định sẽ trở thành người đứng bên cạnh anh. Đường Tam chú ý tới ánh mắt của Quang Linh dần trở nên kiên định, cũng ngừng đùa giỡn với Tiểu Vũ, nói với cô bé, cố lên nhé, ta mong chờ biểu hiện của em trong học kỳ này. Vâng. Quang Linh gật đầu mạnh, dưới ánh mắt dõi theo của Đường Tam và Tiểu Vũ, cô bé đi vào tòa nhà dạy học, bắt đầu tiết học đầu tiên của mình. Ngươi đã nghĩ kỹ sẽ chọn hồn thú nào cho hồn hoàng đầu tiên của Quang Linh chưa? Tiểu Vũ lúc này cũng nghiêm túc trở lại, không đùa giỡn với Đường Tam nữa, dù sao 3 tháng qua, nàng đã thấy được sự nỗ lực của Quang Linh, có cảm tình không nhỏ, hơn nữa nàng cũng thích cô em gái dễ thương này. So với Nhu Cốt Thảo của ngươi hay Lam Ngân Thảo của ta thuộc loại thú võ hồn của em ấy là khí võ hồn, có nhiều hướng lựa chọn hơn. Nhưng cụ thể thì ta vẫn cần nghiên cứu thêm. Hơn nữa, ta có kỳ vọng vào em ấy, hy vọng sau khi lên cấp 10, em ấy có thể đưa ra suy nghĩ của riêng mình về hồn hoàng đầu tiên. Đường Tam vuốt cằm, ánh mắt lộ vẻ mong chờ. Nếu em ấy có thể tự mình lựa chọn hồn thú phù hợp, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Lam Ngân Thảo của ngươi là thú võ hồn sao? Tiểu Vũ lại chú ý đến một điểm rõ ràng không nằm ở nửa câu sau. Hồn thú có phân chia động vật và thực vật, tại sao đến võ hồn, Lam Ngân Thảo loại thực vật này lại bị xếp vào khí võ hồn? Đường Tam hỏi ngược lại. Không thể chỉ vì võ hồn thực vật cũng được cầm trong tay, giống như liềm, búa, kiếm sắt hay cung, mà lại xếp chúng vào dạng đồ vật được, đúng không? Sự phân loại này thực ra rất không chặt chẽ, phải nói là thú võ hồn hệ thực vật, chứ không phải đơn giản và thô bạo dựa vào việc võ hồn thực vật được cầm trong tay giống khí võ hồn mà xếp chúng vào loại đó. Tiểu Vũ gật đầu, nhưng mà, võ hồn thực vật và khí võ hồn đều xuất hiện ở tay phải mà. Ngươi dùng tay nào cầm đũa ăn cơm? Đường Tam dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Tiểu Vũ. Tay phải. Sao thế? Tiểu Vũ có thể cảm nhận được sự chế giễu trong mắt Đường Tam, nhưng nàng nhịn, có lẽ là vì quen rồi, ai bảo mình không thông minh bằng hắn chứ? Bởi vì đại đa số mọi người đều thuận tay phải, nên khí võ hồn cũng xuất hiện ở tay phải. Một số ít người xuất hiện ở tay trái là vì họ thuận tay trái. Đường Tam giải thích. Lần trước ta theo Đào Ca đi giúp thức tỉnh võ hồn, đã thấy qua 3 người thuận tay trái. Võ hồn của họ đều xuất hiện ở tay trái con người có thể cảm ứng võ hồn, tương tự, võ hồn cũng có thể cảm ứng con người, để thuận tiện cho người sử dụng chúng. Cho nên, Tiểu Vũ nhướng mày. Cho nên, câu nói vừa rồi của ngươi hoàn toàn không có quan hệ nhân quả gì với việc võ hồn thực vật có phải là khí võ hồn hay không? Đường Tam nói. Nếu thật sự tính như ngươi, vậy thì Mục Thiên mà chúng ta từng gặp, khi hắn phóng thích võ hồn cũng là tay phải làm động tác, sau đó võ hồn ly thể kỳ lạ kia mới từ trên người hắn nhảy ra. Vậy con địa hỏa tích dịch đó chẳng phải cũng là khí võ hồn sao? Tiểu Vũ bừng tỉnh ngộ, thì ra là vậy, cho nên, đây là lý luận võ hồn trị giá 10 vạn kim hồn tệ tiếp theo mà ngươi định phát biểu sao? Không phải, chỉ là nói qua với ngươi một chút thôi. Hơn nữa nếu thực sự phát biểu, bài này giá trị sẽ thấp hơn, đoán chừng chỉ được khoảng 1 vạn kim hồn tệ. Dù sao việc xếp võ hồn thực vật vào loại thú võ hồn cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến các hồn sư hệ thực vật khác trên đại lục, nhiều lắm là họ biết mình được phân loại từ khí hồn sư sang thú hồn sư hệ thực vật. Đối với cuộc sống và tu luyện của họ cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù sao phần lớn họ khi săn giết hồn thú cũng chỉ chọn hồn thú thực vật. Nói đến săn giết hồn thú, ngươi có nghĩ qua hồn hoàng thứ ba của mình muốn săn loại hồn thú nào chưa? Tiểu Vũ tò mò, giơ hai ngón tay ra. Hồn kỹ thứ nhất là vô tận hồi phục, có thể hấp thu đại địa chi lực, hồi phục toàn diện trạng thái cho mình và đồng đội. Hồn kỹ thứ hai là chính phụ tăng ích, có thể cường hóa toàn diện cho mình và đồng đội, cũng có thể suy yếu toàn diện kẻ địch. Hai hồn kỹ này đều vô cùng nghịch thiên, mặc dù đều có khuyết điểm riêng, không thể rời khỏi mặt đất, dễ bị gió thổi tan, nhưng so với hiệu quả của chúng, hai khuyết điểm này không đáng kể, hồn sư biết bay cũng hiếm. Chẳng lẽ hồn hoàng thứ ba của ngươi là hy vọng có một hồn kỹ loại phi hành? Phi hành. Hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm đã có năng lực đó rồi, cần gì phải tìm một hồn kỹ phi hành nữa? Đường Tam lắc đầu, phủ định suy đoán của Tiểu Vũ, nói, quên chuyện Dung Hoàng ta từng nói với ngươi rồi sao? Ta hy vọng các hồn kỹ của mình đều có thể phối hợp với nhau, hơn nữa tỷ lệ lặp lại của đường vận chuyển hồn lực bên trong mỗi hồn hoàng cũng không được quá cao. Giống như hồn kỹ ta chọn cho ngươi, Thính Phong Ngâm và Chân Linh Cốt mà ngươi sẽ chọn khi đạt cấp 30, thuộc tính giữa chúng không xung đột, phương hướng tác dụng của hồn kỹ cũng khác nhau, có thể phối hợp khá hoàn hảo. Sau này tu luyện Dung Hoàng sẽ có trợ giúp rất lớn. Dung Hoàng, năng lực này trong mắt Đường Tam còn lợi hại hơn cả Tạc Hoàng của Hạo Thiên Tông. Tạc Hoàng là nổ hồn hoàng, bộc phát sức mạnh trong khoảnh khắc, tuy rực rỡ nhưng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, không thể lâu dài. Còn Dung Hoàng thì sao? Trong suy nghĩ của Đường Tam, tính kỹ thuật của nó cao hơn Tạc Hoàng rất nhiều, nếu có thể thi triển hoàn hảo, chắc chắn có thể khiến hồn sư bộc phát sức mạnh cường đại và ổn định hơn. Nếu ví Tạc Hoàng là phản ứng phân hạch, thì Dung Hoàng chính là phản ứng nhiệt hạch, hơn nữa còn là phản ứng nhiệt hạch có thể kiểm soát. Dung Hoàng rốt cuộc phải tu luyện thế nào? Tiểu Vũ hỏi. Không biết. Đường Tam lắc đầu. Trên sách không có giới thiệu cách dung hợp hồn hoàng, nhưng chắc chắn không phải chỉ là kiểm soát hai hồn hoàng lại gần nhau là được. Trong đó có thể liên quan đến việc vận chuyển hồn lực các loại, ta cần phải từ từ thử nghiệm, ngươi đừng tự ý làm bậy, nếu nổ tung, ta bây giờ không có khả năng hồi sinh đâu, chỉ có thể ngậm ngùi thu dọn di vật của ngươi thôi. Đừng xem thường ta chứ. Tiểu Vũ có chút không vui, không để ý đến câu ngậm ngùi thu dọn di vật có ý gì, sau đó hỏi, đúng rồi, ngươi vẫn chưa nói hồn hoàng thứ ba của mình muốn chọn loại hồn thú nào. Vẫn đi theo con đường sinh mệnh, điểm này sẽ không thay đổi. Đường Tam nói, hồn hoàng thứ nhất để Lam Ngân Thảo có thể hấp thu đại địa chi lực, hồn hoàng thứ hai có thể để Lam Ngân Thảo kết ra hạt giống, vậy thì hồn hoàng thứ ba, ta hy vọng có thể để Lam Ngân Thảo của ta sở hữu năng lực hấp thu thái dương chi lực. Hoặc có lẽ bản chất hơn một chút, là năng lực hấp thu ánh sáng để trưởng thành. Dù sao thực vật vốn có đặc tính hấp thu ánh sáng để phát triển, đem nó thêm vào vỏ hồn Lam Ngân Thảo của ta, chưa chắc đã không phải là một khả năng, hơn nữa còn có thể tăng cường tính chịu nhiệt cho Lam Ngân Thảo của ta. Với yêu cầu như vậy, hồn thú thực vật phù hợp với hồn hoàng thứ ba của ta sẽ tương đối khó tìm, nhưng hồn thú động vật thì lại có một vài loại khá phù hợp. Ví dụ như, Thái Dương Hồn Sư. Loại hồn thú này, trên trán có một cơ quan giống như hồng ngọc, có thể hấp thu ánh sáng mặt trời, chuyển hóa thành sinh mệnh lực dồi dào, còn có thể phát ra tia sáng màu đỏ thẫm, tính xuyên thấu cực kỳ lợi hại, Thái Dương Hồn Sư cấp ngàn năm đã có thể dùng tia sáng đó đánh xuyên phòng ngự của hồn thánh. Tuy nhiên, nếu nhận được hồn hoàng này, ngoài việc giúp Lam Ngân Thảo của ta có năng lực hấp thu ánh nắng, hồn kỹ khả năng cao sẽ là loại công kích. Ta đã có đủ thủ đoạn rồi, không cần thiết phải thêm một thủ đoạn công kích nữa. Hơn nữa, Thái Dương Hồn Sư loại hồn thú này sống ở thảo nguyên xanh mát, nằm ở vị trí giáp biển của Tinh La Đế Quốc. Thành Nặc Đinh tuy không xa Tinh La Đế Quốc, nhưng cách thảo nguyên đó thì xa lắm, dựa vào tốc độ hiện tại của chúng ta mà tính, cho dù dọc đường không ăn không uống không nghỉ ngơi, cũng cần hơn nửa năm mới đến nơi. Tiểu Vũ kinh ngạc, xa như vậy sao? Đương nhiên, ngươi tưởng Đấu La đại lục nhỏ lắm à? Đường Tam hỏi lại, sau đó chuyển lời, tuy nhiên, khu vực chưa được nhân loại khám phá so với phần đã được phát hiện và xây dựng thành thị, thôn trang thì đúng là rộng lớn hơn rất nhiều. Mà hồn thú phù hợp với ta, ở một sa mạc gần ranh giới của Lạc Nhật Sâm Lâm, có một loại hồn thú thực vật tên là Nhật Nguyệt Thảo. Nhật Nguyệt Thảo. Tiểu Vũ lần đầu nghe thấy, quanh năm sống trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nàng chưa bao giờ nghe nói đến loại hồn thú thực vật này, mặt đầy nghi hoặc. Đây là một loại hồn thú thực vật chỉ sống ở ốc đảo trong sa mạc, ban ngày hấp thu ánh mặt trời, ban đêm hấp thu ánh trăng, dùng cách này để tích lũy nội tình tiến vào cấp vạn năm. Đường Tam chậm rãi nói ra điểm đặc biệt của Nhật Nguyệt Thảo. Mà Nhật Nguyệt Thảo có một kỹ năng tên là lưu trữ năng lượng, tức là có thể tích trữ năng lượng đã hấp thu vào trong cơ thể, kết thành một viên Nhật Nguyệt Châu. Hồn kỹ ta cần chính là viên Nhật Nguyệt Châu có thể lưu trữ năng lượng này, nếu không mỗi lần đều phải bày bố vô tận thảo nguyên để hấp thu đại địa chi lực, quá phiền phức. Khi hồn lực của chúng ta còn thấp thì chưa thấy rõ, nhưng khi trở thành hồn tông, thời gian chuẩn bị này sẽ trở nên nổi bật. Có thể nói, Đường Tam chọn Nhật Nguyệt Thảo, mục đích quan trọng nhất chính là vì một hồn kỹ lưu trữ năng lượng như vậy. Dựa theo tư liệu hiện có về các hồn sư đã hấp thu hồn hoàng Nhật Nguyệt Thảo, những hồn sư đó tùy theo võ hồn của mình mà đặt tên khác nhau, như hồn sư tồn hồn, độc lang lưu hồn, lục đằng tích năng, nhưng kỹ năng cốt lõi chỉ có một, đó là dự trữ năng lượng. Đường Tam tin rằng, sau khi Lam Ngân Thảo của hắn nhận được hồn hoàng Nhật Nguyệt Thảo, kỹ năng lưu trữ năng lượng nhận được chắc chắn sẽ hiệu quả hơn các võ hồn khác, dù sao Lam Ngân Thảo của hắn chỉ là bề ngoài, bản chất lại là Lam Ngân Hoàng, hoàng giả trong các hồn thú thực vật. Kỹ năng lưu trữ năng lượng của Nhật Nguyệt Thảo sao? Tiểu Vũ đăm chiêu suy nghĩ. Đúng vậy, như thế thì võ hồn của ngươi không những có thể hấp thu đại địa chi lực mà còn có thể hấp thu Nhật Nguyệt chi quang, đồng thời tích trữ năng lượng, thuận tiện cho việc sử dụng sau này mà nói đi cũng phải nói lại, ta có cần một kỹ năng lưu trữ năng lượng không nhỉ? Ngươi? Không cần thiết. Đường Tam lắc đầu. Ngươi không phát hiện ra, các hồn kỹ ta cung cấp cho ngươi đều là về phương diện cơ thể sao? Tốc độ vẫn là tự động tăng theo hồn lực, cái ngươi cần không phải là hồn kỹ lưu trữ năng lượng, mà là kỹ năng có thể tăng cường thể năng. Về phương diện cường hóa cơ thể mà hồn hoàng mang lại cho võ hồn của ngươi, hiện tại cứ bị động tiếp nhận là được, chỉ cần phù hợp với võ hồn của ngươi là có thể đạt được mức độ cường hóa tối đa. Đối với Tiểu Vũ, Đường Tam hy vọng sẽ bồi dưỡng nàng thành một đại sư cận chiến có tốc độ cực nhanh. Dù sao đôi chân dài kia, chiếc roi đuôi bọ cạp đó, cùng với vòng eo mềm mại ấy, không chơi thể thuật thì thật có lỗi với thiên phú của Nhu Cốt Thảo. Về phần những thiên phú khác của Nhu Cốt Thảo như Thuấn Di, Vô Địch Kim Thân được thể hiện trong nguyên tác, có lẽ là do có một chút thiên phú không gian. Nhưng không cần thiết vì một chút thiên phú không gian mà chỉ mất một hai vị trí hồn kỹ. Như Đường Tam đã từng nói với Tiểu Vũ, những năng lực như Thuấn Di, Vô Địch Kim Thân chỉ có thể dùng để chạy trốn, hoặc dùng để dọn dẹp lính lát, gặp phải đối thủ mạnh hơn, Tiểu Vũ căn bản không đánh lại. Trong nguyên tác, Tiểu Vũ ở đại kết cục sở hữu ba hồn hoàng 10 vạn năm, nhưng khi đối phó với phong hào đấu la cùng cảnh giới, biểu hiện rất chật vật, không thể nghiền ép, vẫn phải dựa vào khổng tước linh mới có thể trọng thương kẻ địch, còn hồn kỹ ra tay của bản thân chỉ có Nhu Cốt Tỏa và Bạo Sát Bát Đoạn Xuất. Vì vậy, thà rằng từ bỏ thiên phú không gian không mấy quan trọng đó, chuyên tâm vào tốc độ và thể thuật. Đợi sau này trở thành phong hào đấu la, tốc độ đó chắc chắn có thể nhanh như gió, nhanh như điện, cộng thêm một thể phách cường đại, một thân đao thuật tinh xảo, và khả năng điều khiển hồn lực chính xác, nói không chừng còn có thể cắt cả không gian. Lại giả sử, nếu Tiểu Vũ thật sự có thiên phú không gian, vậy thì đợi nàng có hồn lực cao, ngưng tụ thiên phú đó thành lĩnh vực hay các kỹ năng thiên phú khác không phải tốt hơn sao? Cần gì phải đặt nó vào hồn kỹ của hồn hoàng? Như vậy quá lãng phí. Đường Tam tin rằng, với bản nguyên tu vi của hồn thú 10 vạn năm, Tiểu Vũ ở giai đoạn hồn thánh rất có khả năng sẽ thức tỉnh một lĩnh vực nào đó, đến lúc đó mình chỉ cần gợi ý một chút, chắc chắn có thể để nàng tiến bước theo hướng ngưng kết lĩnh vực không gian. Tương lai có rất nhiều dự định, nhưng hiện tại, phương hướng chính của Đường Tam là tu luyện công pháp trong Huyền Thiên Bảo Lục, rèn luyện khả năng kiểm soát hồn lực, dùng Loạn Phi Phong Chù Y Pháp để rèn luyện thể phách, cố gắng nắm vững quy luật chấn động và nghiên cứu lý luận tu luyện võ hồn. Về phần những người xuyên việt khác trên thế giới này, Đường Tam đã không còn để tâm. Chỉ cần phân tích đơn giản là có thể rút ra kết luận, nếu họ xuyên việt từ sớm mà không gây sự, phải chăng là không có năng lực gây sự? Hoặc là, sợ phá hỏng cái gọi là kịch bản, nên rụt rè sợ hãi. Bất kể là trường hợp nào, loại người xuyên việt này đều không đáng để lo ngại. Tiếp theo là những kẻ xuyên việt cùng thời điểm với hắn, ví dụ như Mục Thiên, nếu không có ngoại lực quá mạnh, chỉ muốn dựa vào trí tưởng tượng mà không căn cứ tình hình thực tế để đấu với hắn, thì tốt nhất nên sớm đi ngủ. Ta đi rèn luyện khả năng kiểm soát hồn lực đây, lát nữa ngươi có dự định gì không? Đến tiệm rèn sắt à? Tiểu Vũ hỏi. Rèn luyện cơ thể rất quan trọng. Đường Tam gật đầu. Nguyên lý hổ vương khí huyết biến của Vương Thánh, ta đã nghiên cứu ra một vài thứ sâu sắc hơn, nghĩ ra một phương pháp vận chuyển khí huyết tốt hơn, ta muốn kết hợp nó với Loạn Phi Phong Chù Y Pháp xem có hiệu quả rèn luyện thể chất cao hơn không. Còn nữa, ta cũng muốn thử chế tạo hồn đạo khí, thứ này có lẽ là tương lai của thế giới này, một trong những tương lai. Chia tay Tiểu Vũ ở cổng võ hồn điện, Đường Tam đi đến tiệm rèn ở phía nam thành Nặc Đinh, gần tường thành, bên cạnh còn có một con mương. Tiệm rèn đặt ở đây vì nơi này ít người, nhà cửa không san sát nhau, nếu có hỏa hoạn cũng không lan nhanh sang các nhà khác trong thời gian ngắn, hơn nữa con mương gần đó cũng tiện cho việc lấy nước. Thông thường, những tiệm rèn tư nhân nhỏ như thế này đều được xây dựng xa trung tâm thành phố, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là vì cân nhắc đến sự an toàn. Đường Tam, ngươi đến rồi à? Ông chủ lò rèn là một người đàn ông trung niên hiền hòa, cởi trần, một thân cơ bắp cuồn cuộn. Mặc dù không phải hồn sư, nhưng chỉ riêng thân hình cơ bắp đó cũng đã vô cùng có sức áp bức. Về sức lực, vị lão bản này còn lớn hơn cả hồn sư thông thường, đương nhiên là phải trừ đi những hồn sư có võ hồn là động vật hình thể lớn. Lý lão bản, gần đây buôn bán thế nào? Đường Tam hỏi. Cũng tạm tạm. Nhưng đồ dùng nhà bếp và binh khí ngắn mà ngươi chế tạo rất được dân thường và hồn sư bình dân hoan nghênh, thậm chí một số quý tộc và binh lính của võ hồn điện cũng đến mua đao kiếm. Lý lão bản cười ha hả nói. Mà này, Đường Tam, ngươi là hồn sư, sau này sẽ không rèn sắt mãi chứ? Sẽ không. Đường Tam thẳng thắn đáp, cười nói, ta rèn sắt chủ yếu là để rèn luyện cơ thể, dù sao làm hồn sư cũng cần một thể phách cường tráng. Gần đây kình dao không phải bị thổi giá lên tận trời sao? Hồn sư bình dân như ta cũng không mua nổi, chỉ có thể rèn sắt để rèn luyện thân thể thôi. Nói cũng đúng, nghe nói vị đại sư có nghiên cứu về lý luận tu luyện võ hồn cũng tên là Đường Tam, trùng tên với ngươi đấy. Lý lão bản cười ha ha một tiếng, tự mình nhóm lửa lò cho Đường Tam. Chỉ là trùng tên trùng họ thôi. Đường Tam lắc đầu, cười nói, nếu thật sự là ta, cần gì phải đến đây rèn sắt chứ? ta đã sớm cầm kim hồn tệ mà võ hồn điện phát cho đi mua kình dao ngàn năm ăn rồi. Đúng vậy, nhưng nghe nói kình dao ở các thành phố khác cũng đã bị cướp sạch, ngươi có tiền cũng không mua được. Lý lão bản cười ha ha, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện cười với Đường Tam và các thợ rèn học việc khác để xua đi sự nhàm chán khi rèn sắt. Trong quá trình rèn sắt, Đường Tam thi triển loạn phi phong chù y pháp, mượn lực đánh lực, đồng thời vận chuyển khí huyết, muốn kết hợp cả hai. Hắn cảm thấy thể lực của mình tiêu hao rất nhanh. Tiêu hao không phải là hồn lực, mà là thể lực. Nhưng sau khi ăn no, thể năng lại tăng lên một chút, sức lực cũng lớn hơn một điểm. Kết hợp vận chuyển khí huyết và loạn phi phong chù y pháp rõ ràng là có hiệu quả, nhưng Đường Tam biết đây chỉ là hiệu quả ban đầu, phương pháp vận chuyển khí huyết thực sự hắn còn lâu mới hoàn thành. Đường Tam không khỏi nghĩ đến việc đứng tấn mà kiếp trước đã thấy trên các video ngắn, cảm thấy có thể bắt chước, nhưng cụ thể bí quyết, phương pháp hô hấp đặc biệt khi đứng tấn, sự rung động của cơ bắp toàn thân, đều cần chính hắn tự mình thử nghiệm từng chút một. May mắn là hồn kỹ thứ nhất của Vương Thánh là Hổ Vương khí huyết biến, khi sử dụng kỹ năng đó, tần suất hô hấp của Vương Thánh cũng sẽ thay đổi, Đường Tam có thể ghi chép lại, từ đó từ từ điều chỉnh thành phương pháp phù hợp nhất với mình. Sau khi hoàn thiện, Đường Tam ước tính mình có thể sáng tạo ra một môn công pháp tu luyện thân thể bằng cách vận chuyển khí huyết, có thể truyền cho Tiểu Vũ và Quang Linh. Tuy nhiên, thể chất mỗi người khác nhau, võ hồn cũng khác nhau, các nàng sau khi nhận được có lẽ cũng cần tự điều chỉnh dựa trên tình hình của mình để trở nên phù hợp hơn. Theo quan điểm của Đường Tam, một môn thần công bí tịch thực sự phải là môn công pháp mà người ta sau khi xem hiểu có thể tự điều chỉnh trong quá trình tu luyện dựa trên tình hình của bản thân. Dù sao tình trạng cơ thể mỗi người không giống nhau, cho dù vị trí kinh mạch tương tự, nhưng chung quy vẫn có chút khác biệt. Ai có thể nói kinh mạch của một đứa trẻ 6 tuổi và một người trưởng thành giống hệt nhau chứ? Đinh đinh đinh. Trong quá trình vận chuyển khí huyết và rèn luyện loạn phi phong chù y pháp, Đường Tam dường như đã tìm thấy một tia quy luật chấn động, cả người chuyển động theo. Cây búa rèn trong tay hắn gõ vào khối sắt, tạp chất bên trong từng chút một bị rèn ra ngoài. Cuối cùng, khối sắt đỏ rực dưới những cú đập không ngừng của Đường Tam vậy mà lại phát ra một tia sáng bạc. Lý lão bản và các thợ rèn khác chú ý tới cảnh này, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, kinh ngạc nhìn khối sắt sau khi được Đường Tam rèn đúc. Đây là thiên đoán trong truyền thuyết. Lý lão bản há to miệng, lẩm bẩm, trong truyền thuyết, chỉ có thần tượng mới có thể làm được thiên đoán. Thần tượng của thời đại này còn lâu mới có thể so sánh với thần tượng trong truyền thuyết Long Vương. Nếu so sánh, thần tượng thời này chỉ tương đương với tông sư rèn đúc cấp 4 trong truyền thuyết Long Vương. Có lẽ thần tượng thời này cũng có khả năng tiến hành linh rèn, dung rèn, nhưng trước khi thứ gọi là đấu khải ra đời, địa vị của thợ rèn không cao, họ cũng không nghĩ đến việc tiếp tục khai thác kỹ thuật rèn đúc. Cho dù là Lâu Cao ở thành Canh Tân, cũng chỉ dừng lại ở thiên đoán. Tuy nhiên, trong nguyên tác, Lâu Cao lấy thân mình nhảy vào lò lửa để chế tạo ra Bạo Vũ Lê Hoa Châm, tác phẩm đó có lẽ đã được tính là dung rèn, thậm chí là hồn rèn. Còn bản thân Đường Tam không có ý định trở thành một thợ rèn. Như hắn đã nói, rèn sắt chỉ là để tìm ra quy luật chấn động, rèn luyện cơ thể mà thôi. Thu hoạch ngoài ý muốn là có thể hiểu rõ các loại chất liệu kim loại của thế giới này, để tương lai nghiên cứu hồn đạo khí, đồng thời hiện thực hóa hồn đạo, sau đó công nghiệp hóa, phổ biến hóa. Về phần kỹ thuật rèn đúc, đúng là không thể bỏ, có thể đi theo con đường cao cấp, dù sao kỹ thuật rèn đúc đạt đến cấp bậc thiên rèn, vũ khí chế tạo ra có thể sánh ngang thần khí cũng không ngoa. Hù! Đường Tam dừng lại, từ trữ vật hộ quản lấy ra đồ ăn, ăn ngấu nghiến như hổ đói, nhưng đều nhai kỹ rồi mới nuốt, để hồi phục thể lực. Thiên đoán đối với hắn hiện tại cũng rất tốn sức. Đường Tam, ngươi lợi hại thật, thiên đoán là thứ chỉ có thần tượng mới chế tạo được. Loại kim loại này đã có thể dùng để chế tác áo giáp trong truyền thuyết, có thể ngăn cản được công kích của hồn thánh. Lý lão bản không ngừng cảm thán, sau đó tiếc nuối nói, chỉ là nó quá nhỏ, chỉ bằng nửa bàn tay thôi. Chỉ là may mắn thôi. Đường Tam hồi phục xong, cười nói. Lý lão bản, trước đây ta đã dùng sắt vụn bỏ đi của tiệm rèn chế tạo không ít công cụ, xem như ta đã chiếm tiện nghi. Khối thiên đoán này cứ đưa cho ông, xem như là thù lao đi. Sao có thể được? Lý lão bản vội vàng lắc đầu. Đống sắt vụn đó vốn dĩ cũng vô dụng, ngươi lấy đi chế tạo công cụ là tận dụng phế liệu. Nhưng khối thiên đoán này là bảo bối đấy, mang đến thành Canh Tân ít nhất cũng bán được hơn 1 vạn kim hồn tệ. Hơn nữa, những binh khí, giao phay ngươi thường chế tạo cũng được khách hàng ưa chuộng hơn, ta cũng kiếm được không ít. Lý lão bản, đừng từ chối nữa, việc nào ra việc đó, ta không muốn nhận không của ông. Đường Tam kiên trì. Được rồi. Lý lão bản thấy vậy, cũng nhận lấy khối thiên đoán, nói với Đường Tam, sau này có việc gì, cứ nói với ta một tiếng. Mặc dù chúng ta không phải hồn sư, nhưng tiệm rèn của ta người cũng không ít, ai cũng có một thân sức lực, cho dù là hồn sư, chúng ta cầm búa rèn, thêm chút vôi bột, cũng không phải là không đánh lại được. Đường Tam dở khóc dở cười, nhưng cũng đón nhận ý tốt của Lý lão bản và mọi người. Lý lão bản sau khi nhận được khối thiên đoán này, chuẩn bị tự mình dùng nó mài ra một cây chủy thủ, xem như tác phẩm để đời của mình. Đường Tam hôm nay cảm ngộ rất sâu, chuẩn bị về sớm, Lý lão bản cũng đồng ý, dù sao hiệu suất rèn đúc của Đường Tam không phải người khác có thể so sánh, lúc nào đến cũng được. Lão bản, ta muốn rèn một món binh khí. Đúng lúc này, một thiếu niên bước vào tiệm rèn. Cậu ta mặc một bộ trang phục màu trắng, trông cực kỳ thanh thoát, nhưng chất liệu không phải là vải bông sợi đây mà người thường dùng, mà là tơ của một loại hồn thú họ Tầm nào đó. Người này không phú thì cũng quý. Không chỉ Đường Tam, Lý lão bản cũng chú ý thấy, vội vàng đi tới, cười rạng rỡ, vị khách này muốn rèn binh khí gì? Võ hồn của ta là thương, ta muốn chế tạo một cây trường thương giống hệt võ hồn của mình. Thiếu niên thả ra võ hồn, quả thật là một cây trường thương, toàn thân màu bạc, đầu thương khá lớn, thậm chí có thể nói là một thanh đoản kiếm, trên thân có một đường vân rồng. Đây là võ hồn của ta, Long Văn Thương. Sắc mặt Lý lão bản đột nhiên trở nên khó xử, nói, khách nhân, không chế tạo được. Hửm. Thiếu niên sững sờ, liếc mắt nhìn Đường Tam, hỏi, cậu ta không làm được sao? Ta ở xa xa đã thấy, hình như các người vì cậu ta rèn ra một khối sắt thượng hạng mà rất phấn khích, dùng khối sắt đó cũng không được à, đây không phải là vấn đề kỹ thuật. Lý lão bản cười khổ nói. Nếu khách nhân chỉ hy vọng chúng tôi chế tạo một cây trường thương giống hệt võ hồn của ngài, thì người ở đây ai cũng có thể làm được. Nhưng mà, chúng tôi không thể chế tạo. Tại sao? Thiếu niên nhíu mày. Nếu không phải vấn đề kỹ thuật, tại sao lại không thể chế tạo? Rất đơn giản, trường thương thuộc loại binh khí dài, chúng tôi là dân thường không thể tùy tiện chế tạo. Lý lão bản nói ra nguyên nhân. Võ hồn điện, thiên đấu đế quốc, thậm chí là tinh la đế quốc, đều có quy định đối với các tiệm rèn như chúng tôi. Đao kiếm các loại thì được, nhưng trường thương, trường kích, trường đao các loại binh khí cán dài, ngoại trừ côn bổng, đều không được chế tạo. Đây là binh khí chiến tranh, chúng tôi tự ý chế tạo sẽ bị xem là mưu phản, hoặc có liên quan đến phản tặc. Giống như khách nhân ngày đây, võ hồn là thương, do cha mẹ di truyền, ba đại đế quốc không quản được, nhưng binh khí trường thương lại bị quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Khách nhân có lẽ mới từ một gia tộc lớn nào đó ra ngoài, nên không biết những tình huống này. Thiếu niên có chút ngẩn người. Tên hắn là Dương Long, đúng là đến từ một gia tộc, hơn nữa còn là phá chi nhất tộc. Võ hồn Long Văn Thương chính là biến dị từ phá hồn thương, tiên thiên hồn lực cấp 8, bây giờ 15 tuổi, tu vi đã đạt đến 35 cấp. Ngoài ra, hắn còn có một thân phận khác, một người xuyên Việt biết trước kịch bản của Đấu La Đại Lục. Vốn dĩ, Dương Long muốn khuyên Dương Vô Địch gia nhập võ hồn điện, sau đó suýt nữa bị Dương Vô Địch đánh gãy chân. Mà những người khác trong phá chi nhất tộc, cho dù là tiểu bối, tính tình cũng khá nóng nảy, chịu ảnh hưởng của thế hệ trước, căn bản không hề cân nhắc đến võ hồn điện. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể suy nghĩ phát triển gia tộc theo hướng khác. Sau đó, hắn phát hiện thế giới này lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Ban đầu, Dương Long lên kế hoạch, để Dương Vô Địch dẫn dắt gia tộc đến Lạc Nhật Sâm Lâm tìm băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cướp đoạt tiên thảo, sau đó không có sau đó nữa. Bước đầu tiên đã không thể thực hiện. Lạc Nhật Sâm Lâm lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, đường kính ít nhất cũng mấy trăm ngàn cây số. Cho dù là phong hào đấu la cũng không thể khám phá hết toàn bộ khu rừng. Lần đầu tiên hắn nói với Dương Vô Địch rằng trong Lạc Nhật Sâm Lâm có thể có bảo vật, Dương Vô Địch không có phản ứng gì ban đầu, hắn nghĩ Dương Vô Địch có thể không tin lời một đứa trẻ, sau này mới hiểu, ai cũng biết sâu trong Lạc Nhật Sâm Lâm có những khu vực chưa được khám phá, có thể tồn tại những bảo vật chưa biết. Nhưng biết thì sao? Không có thực lực cấp bậc phong hào đấu la, việc tiến sâu vào Lạc Nhật Sâm Lâm đã là một vấn đề lớn, hơn nữa phá hồn thương của phá chi nhất tộc là loại binh khí dài, căn bản không thích hợp để phát huy trong rừng rậm. Mặc dù có câu một tấc dài, một tấc mạnh, nhưng Dương Vô Địch đã nói với hắn, đọc nhiều sách vào, nơi thích hợp nhất để binh khí dài phát huy tác dụng là chiến trường. Binh khí của ngươi dài hơn kẻ địch, ngươi có thể đâm trúng kẻ địch trước. Còn trong đơn đã độc đấu, cần phải chú ý nhiều yếu tố hơn, nhất là trong rừng cây, chiêu thức mà trường thương có thể dùng nhiều nhất chỉ có đâm, các chiêu khác như quét ngang, đỡ đòn đều rất khó phát huy trong môi trường nhiều cây cối. Mà phá hủy cây cối lại cần tiêu hao thêm hồn lực. Trong rừng hồn thú, hồn sư phải cố gắng hết sức để giữ lại thể lực và hồn lực, tránh lãng phí vô ích. Sau đó, Dương Long lại đề nghị có thể kết giao với Độc Cô Bác, nhưng Dương Vô Địch lại nói, mình đã quen tự do, không muốn dính líu đến Thiên Đấu Đế Quốc. Độc Cô Bác là khách khanh của Thiên Đấu Đế Quốc, về mặt danh nghĩa là đứng về phía Thiên Đấu Đế Quốc. Phá chi nhất tộc kết giao với ông ta, chẳng phải là phải đứng về phía Thiên Đấu Đế Quốc sao? Ít nhất các thế lực khác sẽ nghĩ như vậy. Mà Võ Hồn Điện đang lo không có lý do gì để đối phó, thu phục phá chi nhất tộc của bọn họ đấy. Về sau, Dương Long từ bỏ suy nghĩ, bắt đầu tu luyện từng bước. 15 tuổi đạt đến 35 cấp, tốc độ này đã rất nhanh, thậm chí không thua kém những người có tiên thiên mãn hồn lực. Nhưng Dương Long không hài lòng, chuẩn bị đi tìm những cơ duyên khác. Ví dụ như Huyền Thiên Công của Đường Tam. Mặc dù trong Đấu La 1, Đường Tam không truyền Huyền Thiên Công cho bất kỳ ai, nhưng Dương Long cảm thấy, mình chưa chắc đã không có được, dù sao Đường Tam rất quan tâm đến Tiểu Vũ. Vì vậy, hắn đã trèo đèo lội suối, vất vả đi đường hơn nửa năm, cuối cùng cũng tìm được đến thành Nặc Đinh. Hắn thề, ai còn nói Đấu La đại lục nhỏ, hắn sẽ liều mạng với người đó. Dọc đường, ngoài việc mua sắm vật tư, hắn cũng nghe nói về các báo cáo lý luận võ hồn mà Võ Hồn Điện ban bố, như định vị hoàn toàn mới cho hồn sư, tác dụng của kình giao, nhưng hắn đều không có tâm trạng để ý, dù sao vội vã đi đường quá mệt mỏi, căn bản không có tinh lực xem báo. Mãi đến khi đến thành Nặc Đinh này, hắn mới có chút tinh thần, chuẩn bị tìm một tiệm rèn xem có thể gặp được Đường Tam không, tiện thể dùng tiền mời đối phương phục vụ cho mình một lần. Chỉ là, trường thương vậy mà lại không thể chế tạo. Cái xã hội phong kiến chết tiệt này, có cần phải chân thực đến thế không? Mặc dù đây là một thế giới khác, nhưng số lượng hồn sư không nhiều, việc hạn chế vũ khí cấp quân sự có lẽ là điều cần thiết. Thật sự không được sao? Dương Long trầm giọng. Hắn muốn rèn một cây Long Văn Thương giống hệt võ hồn, không phải là để Đường Tam chuyên phục vụ hắn, mà là đang suy nghĩ xem mình có thể hợp nhất võ hồn và trường thương thật là một, từ đó nâng cao phẩm chất võ hồn hay không. Là một người xuyên Việt, hắn tự nhiên biết đến đấu khải. Mặc dù ở thời đại này ngay cả cái bóng cũng không thấy, nhưng hắn cảm thấy có thể dùng võ hồn để luyện hóa trường thương thật, nâng cao phẩm chất võ hồn và thu nó vào trong cơ thể. Nếu Đường Tam biết ý tưởng này, chỉ có thể nói một câu là viễn vông. Võ hồn là võ hồn, kim loại là kim loại. Đấu khải có thể được thu vào cơ thể là vì kim loại rèn nên đấu khải ít nhất phải là hồn rèn, có một chút linh quang, bên trong lại có các đường vân hồn đạo tương ứng, có thể vận chuyển hồn lực, tạo thành các mạch hồn đạo. Hoặc là trực tiếp được thần lực nuôi dưỡng, trở thành bán thần khí. Ít nhất phải là đấu khải bốn chữ. Dùng kim loại bách đoán, thiên đoán thông thường để chế tạo một cây trường thương, trên đó không có khắc các đường vân hồn đạo khép kín, Dương Long căn bản không thể thành công. Tuy nhiên, phương pháp như vậy, để võ hồn và binh khí thật dung hợp sử dụng, có lẽ có thể tăng cường khả năng phân tích năng lực võ hồn của hồn sư, nâng cao tốc độ tu luyện. Dù sao đây cũng là một loại môi trường tu luyện mô phỏng đặc biệt. Đường Tam hiện tại có thể thiên đoán, nhưng Dương Long không trả nổi giá đó. Giá của sắc thiên đoán là một chuyện, dùng sắc thiên đoán chế tạo trường thương lại là một giá khác. Chưa kể, trường thương vẫn là hàng cấm. Thật sự không được đâu, khách nhân. Lý lão bản có chút bất đắc dĩ. Ta nghe khẩu âm của khách nhân không phải người địa phương, chắc hẳn đã gặp không ít hồn sư và dân thường rồi. Ngoài kỵ sĩ đoàn, binh sĩ của Võ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, và những người có võ hồn là trường thương ra, ai cầm trường thương đâu. Có lẽ có tiệm rèn sẽ vì ngài mà chế tạo, chỉ cần giá cả hợp lý nhưng tiệm rèn của chúng tôi thì không được, ta ở đây còn có nhiều học đồ như vậy, phải chịu trách nhiệm cho họ. Dương Long im lặng một lúc, hỏi, ở đây có tiệm rèn nào khác không? Không có, thành Nặc Đinh chỉ có một nhà của ta thôi. Lý lão bản nói. Khách nhân, ta đề nghị ngài chế tạo chủy thủ, đoạn đao các loại vũ khí, săn hồn, phòng thân đều rất hữu hiệu. Trường thương trong rừng rậm quả thật có chút khó phát huy. Vậy thôi vậy. Dương Long lắc đầu, nhìn về phía Đường Tam. Vị này trông còn nhỏ tuổi, nhưng hẳn là thợ rèn giỏi nhất ở đây nhỉ. Ngươi tên gì? Có thể riêng tư chế tạo cho ta một cây trường thương không? Cậu ấy tên là Đường Tam, là học sinh của Học viện Nặc Đinh, kỹ thuật rèn đúc là người giỏi nhất ở đây, không phải học đồ. Nhưng mà khách nhân, trường thương thật sự không thể làm. Lý lão bản giới thiệu Đường Tam, cũng nhắc nhở Đường Tam đừng hồ đồ, vì tiền mà chế tạo vũ khí cấm, sau đó bị người của Võ Hồn Điện, của phủ thành chủ bắt đi thì không dễ ra đâu. Dương Long không để ý đến Lý lão bản, mà nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Lại thêm một người nữa. Đường Tam thầm thở dài, mở miệng nói, việc riêng thì ta không nhận, đây là điều cấm kỵ của mọi ngành nghề. Xem ra, các hạ không có kinh nghiệm đối nhân xử thế gì cả. Cho dù ngươi muốn ta làm, cũng phải đợi ta rời đi rồi bí mật tìm ta chứ. Ngươi hỏi thẳng ra như vậy, cho dù ta có thể làm, cũng không thể làm. Nếu không lỡ ngươi phạm tội, người khác đầu tiên sẽ đổ lên đầu ta. Nghe Đường Tam nói vậy, Lý lão bản thở phào nhẹ nhõm, các học đồ khác cũng bắt đầu hoạt bát trở lại. Khóe miệng Dương Long giật một cái, không biết nên nói gì, chỉ có thể nói, võ hồn của ta chính là Long Văn Thương, không cầm trường thương thật trong tay, có sao không? Có liên quan chứ, duy trì võ hồn cần tiêu hao hồn lực, còn thương thật thì có thể tồn tại mãi mãi, hơn nữa ai cũng có thể dùng. Đường Tam lắc đầu. Bản chất không giống nhau, hơn nữa nếu ngươi không cẩn thận làm rơi thương, người khác nhặt được, cuối cùng ta vẫn bị liên lụy. Sẽ không, ngươi làm cho ta nặng một chút, trên 100 cân, người khác sẽ không dùng được. Sức của ta cũng khá lớn. Dương Long từ nhỏ đã được ngâm thuốc tắm, sức lực khá lớn. 100 cân, mà còn trở lên. Đường Tam lắc đầu. Phải nói thật, khách nhân, ngươi thật sự không có chút khái niệm nào về trọng lượng. Cho dù ngươi có sức mạnh ngàn cân, vũ khí thích hợp nhất để cầm lâu dài cũng chỉ khoảng 10 cân, thậm chí còn nhẹ hơn, nặng nhất cũng không thể vượt quá 20 cân. Nếu không, ngươi chỉ có thể di chuyển nó, có ích gì đâu. Nếu dùng để rèn luyện khả năng cử tạ, thì tạ tay còn tốt hơn. Ngụ ý là, đây là một thế giới thật, không phải trò chơi. Ngươi có 1.000 cân sức mạnh, cũng không thể sử dụng binh khí nặng 1.000 cân. Cho dù là Đường Tam trong nguyên tác, cây hải thần tam xoa kích trong tay hắn cũng chỉ có 108 cân, chỉ là uy lực phát huy ra bên ngoài mới tương đương với trọng lượng 108.000 cân. Nếu một người có 1.000 cân sức lực mà có thể múa cây binh khí nặng 1.000 cân vung vút, thì phải cân nhắc xem mình có phải đang sống trong giấc mơ của người khác không. Nếu ngươi nhất quyết muốn ta chế tạo một cây trường thương, hơn nữa trọng lượng phải trên 100 cân, như vậy cho dù khách nhân có sức mạnh 1.000 cân, cây trường thương này cũng không phải để chiến đấu, mà là để rèn luyện. Ta thấy, trọng lượng thích hợp nhất với khách nhân cũng chỉ khoảng 50 cân thôi. Đường Tam nói tiếp. Dù sao sức mạnh 1.000 cân cũng chỉ là trạng thái bộc phát, chứ không phải trạng thái bình thường, đúng không? Dương Long không còn lời nào để nói, dù sao phân tích của Đường Tam rất có lý, hơn nữa sức của mình còn chưa đạt đến 1.000 cân, trong tình huống không dùng hồn lực gia trì, cũng chỉ có thể nâng vật nặng gần 900 cân, chưa đạt đến sức mạnh 1.000 cân thật sự của nhục thân. Thật sự cầm một cây trường thương nặng 100 cân, có lẽ đúng như Đường Tam phân tích, sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Tuy nói phụ trọng tu hành có hiệu quả, nhưng nếu không kiểm soát được mức độ, cơ thể có thể sẽ lưu lại những ám thương không thể nhận ra, vậy thì lợi bất cập hại. Trong tộc có Dương Vô Địch theo dõi, không có vấn đề gì, nhưng ở bên ngoài, hắn không có cách nào kiểm soát tình hình trong cơ thể mình, có lưu lại ám thương hay không, hắn không phát hiện được. Được, ta muốn một cây trường thương 50 cân, ngươi có thể làm không? Dương Long quyết định nghe theo đề nghị của nhân vật chính. Không thể, lúc nãy đã nói rồi mà. Trường thương là hàng cấm. Đường Tam lắc đầu. Loại dùng để luyện tập cũng không làm được sao? Dương Long cảm thấy Đường Tam đang đùa giỡn mình, giọng điệu hơi nặng hơn. Loại đó thì được, dù sao cũng phải cân nhắc cho những đứa trẻ bình dân có võ hồn là trường thương. Đường Tam chuyển lời. Tuy nhiên, khách nhân phải đến võ hồn điện đăng ký trước, sau đó đến phủ thành chủ của thành Nặc Đinh, tìm thành chủ đăng ký, nhận được giấy chứng nhận cho phép của cả hai bên, tức là đóng hai con dấu lên giấy chứng nhận võ hồn của ngươi. Dương Long trợn tròn mắt, phiền phức vậy sao? Hồn sư bình dân có võ hồn là trường thương có thể lấy được con dấu không? Con dấu của võ hồn điện thì có thể lấy được, nhưng con dấu của phủ thành chủ thì chưa chắc, cần phải tặng quà. Đối với những đứa trẻ bình dân, chúng căn bản không gặp được thành chủ. Đường Tam thở dài. Tuy nhiên, có con dấu của võ hồn điện, những đứa trẻ bình dân có thể dùng gỗ làm trường thương, đối với chúng đang học ở học viện hồn sư sơ cấp mà nói, thế là đủ rồi. Nếu chúng có thể trở thành hồn sư trước khi tốt nghiệp, thì thiên phú cũng không tồi, thành chủ cũng sẽ không làm khó chúng nữa. Dương Long. Sau khi nói xong những điều này với Dương Long, Đường Tam không đợi hắn trả lời, liền nói với Lý lão bản một tiếng rồi quay người rời đi, hắn không có nhiều thời gian để tán gẫu với cậu ta. Mãi đến khi bóng dáng Đường Tam biến mất trên con đường, Dương Long mới phản ứng lại, hỏi Lý lão bản, võ hồn điện ở đâu? Phủ thành chủ lại ở đâu? Khách nhân, võ hồn điện ở trung tâm thành Nặc Đinh, gần học viện Nặc Đinh, còn phủ thành chủ thì ở gần phía đông thành, nơi đó phồn hoa nhất. Lý lão bản cung kính nói. Dương Long nghe xong, quay người rời đi. Ở một bên khác, Đường Tam trở lại võ hồn điện, đi thẳng đến hậu viện, thấy Tiểu Vũ đang luyện tập, liền nói, thành Nặc Đinh có một vị khách không mời mà đến, ngươi ra ngoài thì cẩn thận một chút. Khách không mời mà đến. Tiểu Vũ dừng việc luyện tập leo cây, tò mò hỏi, trông như thế nào? Trông túng tú hơn người thường một chút, tóc ngắn, mặc một bộ đồ trắng, nhưng chất liệu rất tốt, xuất thân từ gia tộc lớn. Đường Tam nói. Lát nữa có thể sẽ đến võ hồn điện, ta dẫn ngươi ra xem một chút. À, Tiểu Vũ ghi nhớ những đặc điểm này. Đối với các gia tộc lớn, Tiểu Vũ không có cảm tình gì. Ngoài việc có thể có cường giả chú ý đến thân phận của nàng, quan trọng hơn là qua việc tìm hiểu những học sinh quý tộc trong học viện Nặc Đinh, Tiểu Vũ cảm thấy quý tộc càng lớn càng hoang đường. Một lối suy nghĩ rất mộc mạc, nhưng trong mắt Đường Tam, ở thời đại này, có suy nghĩ như vậy là một vũ khí lợi hại để tự bảo vệ mình, tránh bị người khác lừa gạt. Khi Dương Long đến võ hồn điện, thấy Đường Tam và Tiểu Vũ, cậu ta hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đi tới nói, Đường Tam tiểu huynh đệ, ngươi cũng đến võ hồn điện à? Khách nhân thật sự đến xin con dấu của võ hồn điện à? Đường Tam gật đầu trước, sau đó hỏi, với thân phận của khách nhân, chắc hẳn là hồn sư nhỉ. Tại sao lại đến cái thành Nặc Đinh nhỏ bé này? Ánh mắt Dương Long không tự chủ được mà rơi xuống người Tiểu Vũ, mặc dù lập tức rời đi, nhưng vẫn bị Tiểu Vũ đã được Đường Tam nhắc nhở chú ý tới. Mắt cô lập tức hơi híp lại, cái nhìn vừa rồi, tuyệt đối không phải vì ta dễ thương. Khù. Dương Long giả vờ ho một tiếng, nói, đương nhiên là để tăng cường thực lực, mà du ngoạn đại lục, tiến hành mạo hiểm, là phương pháp tốt nhất để rèn luyện bản thân. Mạo hiểm. Du ngoạn. Đến cả thưởng thức về việc binh khí như trường thương không thể chế tạo cũng không biết sao. Đường Tam thầm chửi bậy, sau đó cười nói, mạo hiểm sao? Quả thật không tồi, sau này ta cũng muốn ra nước ngoài khám phá một phen. Ừm, là một biện pháp tốt. Dương Long hùa theo, sau đó hỏi, hai người các ngươi cũng là hồn sư à phải? Đường Tam gật đầu. Đều là đại hồn sư. Đại hồn sư. Dương Long kinh ngạc, thầm cảm thán sự cường đại của huyền thiên công và thiên phú dị bẩm của hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nếu đây không phải là võ hồn điện, hắn đã muốn trực tiếp bắt lấy Tiểu Vũ, uy hiếp Đường Tam giao ra huyền thiên công. Về phần Đường Hạo, Dương Long cũng không lo lắng. Dựa trên hiểu biết của hắn, người đó mặc dù sẽ trông chừng Đường Tam, nhưng nhiều lắm là đi theo lúc săn hồn, trong cuộc sống bình thường tuyệt đối sẽ không nhìn chằm chằm mọi lúc mọi nơi, phần lớn thời gian chắc hẳn là đang bảo vệ gốc Lam Ngân Hoàng kia. Đường Tam và Dương Long trò chuyện vài câu, sau đó liền dẫn Tiểu Vũ rời khỏi võ hồn điện. Chính là hắn. Quả nhiên là bộ dạng chó má người. Tiểu Vũ cảm thấy đối phương không phải là hàng tốt, vì nàng cảm nhận được sự tham lam trong mắt người đó, khả năng cao là muốn lừa gạt nàng. Võ hồn của hắn là Long Văn Thương, có năng lực gì ta không rõ, nhưng tuyệt đối là hồn sư cường công hệ cận chiến khống chế sân bãi. Mặc dù võ hồn loại trường thương cũng có thể ném ra xa, có năng lực viễn trình nhất định, nhưng hồn lực của hắn không mạnh, sẽ không vượt qua hồn tông, khoảng cách ném sẽ không quá 100 mét. Đường Tam phân tích tình hình của Dương Long cho Tiểu Vũ. Hơn nữa, hồn kỹ của hắn chắc chắn là loại công kích. Tại sao? Tiểu Vũ nghi hoặc. Hồn sư có võ hồn loại trường thương thêm hồn hoàng, mục đích chủ yếu chỉ có một, là để tính xuyên thấu của nó mạnh hơn. Đường Tam nói. Như vậy chắc chắn cũng là hồn kỹ công kích. Hơn nữa, trên Long Văn Thương của hắn có một đường vân rồng, ta đoán khi hắn săn giết hồn thú, cũng sẽ chọn những hồn thú có huyết thống long tộc. Về điểm này, trên đại lục ngược lại không có thuyết pháp gì đặc biệt. Tuy nhiên, đối với một người xuyên Việt mà nói, khi thức tỉnh võ hồn có vân rồng, chắc chắn sẽ nghĩ đến việc võ hồn của mình có liên quan đến chân long hay không, sau đó 89 phần 10 sẽ chọn hồn thú có huyết mạch long tộc. Mà hồn thú loài rồng cung cấp hồn kỹ cho hồn sư, ngoại trừ những võ hồn đặc biệt như Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ có thể sinh ra hồn kỹ đặc định, các võ hồn khác hấp thu hồn thú loài rồng, khả năng nhận được một hồn kỹ có năng lực công kích là lớn nhất, thứ hai là loại cường hóa, còn hồn kỹ hệ khống chế và hệ phụ trợ trong tình huống bình thường không thể có được từ hồn thú có huyết mạch long tộc. Đương nhiên, một số kỹ năng cường công hệ cũng có thể dùng để khống chế, ví dụ như một quyền đánh nát toàn bộ sân bãi, thay đổi môi trường, tạo ra sương mù, che khuất tầm nhìn của kẻ địch, cản trở di chuyển của kẻ địch. Đây lại là một phân loại khác. Võ hồn trường thương, so với bím tóc đuôi bọ cạp của ta, cái nào lợi hại hơn? Tiểu Vũ kéo bím tóc sau lưng ra trước người, vung vẩy thanh đoản đao bằng gỗ được buộc ở cuối. Đều có ưu thế riêng. Binh khí như trường thương thích hợp nhất cho chiến trường, còn loại của ngươi thì thích hợp cho đơn đả độc đấu. Nhưng sau này khi hồn lực nhiều lên, luyện tập linh hoạt, thanh đoản đao bằng gỗ đổi thành đoản kiếm thiên đoán, hai mặt đều có thể chém, sẽ có thể bộc phát ra uy lực mạnh mẽ hơn. Đường Tam bình luận một cách khách quan. Vậy xem ra, Tiểu Vũ tỷ ta đơn đấu vô địch rồi. Tiểu Vũ đắc ý cũng không hẳn, trong đơn đấu, người ta cũng không nhất định phải đấu với ngươi trong võ đài. Ngoài lôi đài, người ta có thể một đám đơn đấu ngươi, hơn nữa các loại chiêu trò ám muội cũng có thể dùng đến, phải thường xuyên chú ý, Đường Tam nhắc nhở. Hừ, dù sao cũng không phải là đối thủ của ta. Tiểu Vũ lòng tin tràn đầy. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Đường Tam lại phát biểu một bài viết, chủ yếu là thông qua việc phân tích các trận đối kháng giữa các học viện trong các giải đấu hồn sư trước đây, phê phán việc sân bãi thi đấu đã hạn chế thực lực của một bộ phận hồn sư, đồng thời lại tăng cường thực lực cho một bộ phận hồn sư khác. Trong đó, Đường Tam còn điểm danh sân bãi của giải đấu hồn sư và đấu hồn tràng đã hạn chế các hồn sư mẫn công hệ. Một sân bãi nhỏ như vậy, bất kể là hồn sư mẫn công hệ trinh sát hay ám sát quấy rối, đều không thể phát huy được ưu thế lớn nhất của mình. Do đó, Đường Tam đề nghị với võ hồn điện, các giải đấu hồn sư lớn có thể tạo ra nhiều sân thi đấu, sau đó dùng bàn quay hoặc bốc thăm để quyết định hai bên sẽ đấu hồn ở sân bãi nào. Như vậy, tất cả các loại hồn sư đều có thể gặp phải sân bãi chiến đấu phù hợp với mình, cũng như phải xoay sở trên những sân bãi bất lợi cho võ hồn của mình. Như thế sẽ công bằng hơn cho tất cả các loại hồn sư. Hơn nữa, cứ như vậy, cũng có thể để võ hồn có thêm kinh nghiệm đối chiến trong các môi trường khác. Sau này dù là đi săn hồn trong môi trường tự nhiên tương ứng, hay là đi du ngoạn đại lục, tiến hành mạo hiểm, đều có thể sớm bồi dưỡng được một chút kinh nghiệm sinh tồn trong những môi trường khắc nghiệt đó. Hết chương 76.